Tự Lập vội vàng sát sát nước mắt, không phải, không phải, thật không phải. Tống Chiêu Đề nói, cùng ta nói thật, Tự Lập, ta đã sớm tưởng tấu Trung Đại Hoa cái hùng hài tử. Trung Đại Hoa buông bánh bao sọt chạy ra, nương, ta hôm nay không nghịch ngợm, không gây sự. Tập Trung nhìn vào, dĩ, Tự Lập, Canh Sinh, hai ngươi như thế nào khóc? Có phải hay không ai chọc ngươi nhóm? Nói cho ta, ta tấu hắn. Tống Chiêu Đề giơ tay chiều hắn cái ót một cái tát, nhìn đem ngươi cấp. Năng lực, trên đảo những cái đó đại hài tử tiểu hài tử, còn có ngươi không tấu quá sao? Còn có thật nhiều đâu. Trung Đại Hoa buột miệng thốt ra, ý thức được đem lời nói thật nói ra, xoay người liền hướng trong phòng chạy, cũng không rảnh lo quan tâm Tự Lập cùng Canh Sinh. Tống Chiêu Đề cong lưng, có phải hay không nhớ nhà? Tự Lập gật gật đầu. Canh Sinh hút hút cái mũi, lau sạch nước mắt. Tống Chiêu Đệ, ta đoán là tưởng ra ra. Tự Lập ngẩng đầu, gì, không được. Tống Chiêu Đệ đánh gãy hắn nói, sợ Đại Hoa nghe thấy, quay đầu lại một khoan khoái miệng nói ra đi, nhỏ giọng nói, gì biết ngươi muốn hỏi cái gì, ra ra hiện tại thế nào có phải hay không? Ta và ngươi trung thúc hỏi thăm không đến, ngươi Triệu Bà Bà có thể. Chính là hắn không thể đối với ngươi ra ra sự quá tò mò, nếu không sẽ bị người khác phát hiện hắn trước kia nhận thức ngươi ra ra. Tự Lập, không cần không tin, cũng không cần cảm thấy gì hù dọa các ngươi. Ngươi Triệu Bá, bá là tư lệnh, Đông Hải hạm đội không ai dám đem hắn thế nào, nhưng là không thiếu hy vọng ngươi bá bá bị nhốt lại, chính mình trên đỉnh đi người. Tự Lập đầy mặt hổ thẹn, gì, là ta không nghĩ tới, thực xin lỗi. Ngươi còn nhỏ, không thể tưởng được này đó thực bình thường. Tống Chiêu Đệ sờ sờ đầu của hắn, một cái tay khác đem Canh Sinh ôm tại bên người. Hai ngươi cái gì đều hiểu, ta ngược lại sẽ cảm thấy không bình thường. Tẩy rửa mặt, chúng ta ăn cơm. Dừng một chút. Hai ngươi khỏe mạnh, một ngày nào đó có thể nhìn thấy ra ra. Ca hai dùng sức gật gật đầu. Trung Đại Hoa buông chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn đến Tự Lập cùng Canh Sinh tiến vào, liền hỏi. Nương, hai người bọn họ khóc cái gì? Tưởng ba ba. Tống Chiêu Đề nói. Trung Đại Hoa bật thốt lên nói, ba hôm qua mới đi. Nói ra, ý thức được không đúng, xấu hổ cười cười. Hắn thân ba a. Tạm dừng một chút, ta đều không nghĩ. Hắn ba không phải ngươi ba, ngươi đương nhiên không nghĩ. Tống Chiêu Đề cầm lấy cái muông thịnh cháo. Tự Lập, có thể hay không uống một chén? Tự Lập, hơn phân nửa chén. Cảm ơn gì? Ngươi thật khách khí. Đại Hoa xách một tiếng. Tự Lập chuyển hướng hắn, há mồm tưởng giải thích, lại nhìn đến Trung Đại Hoa vội vàng gặm bánh bao, phảng phất căn bản không ý thức được chính mình vừa rồi nói cái gì. Tống Chiêu Đề thấy Tự Lập muốn nói lại thôi, trong lòng than thở, cười nói, Tự Lập, Đại Hoa toái miệng, đừng cùng hắn chấp nhặt. Lại nói, nhân ra, Trung Đại Hoa hừ một tiếng, cầm bánh bao hướng bên ngoài đi. Tống Chiêu Đề chậm gì gì nói, ta nấu hột vịt muối, ngươi ăn không ăn? Bên ngoài thật lánh. Đại Hoa xoay người ngồi xong, hột vịt muối đâu? Ta cũng chưa thấy. Tự Lập cùng Canh Sinh vui vẻ, không hẹn mà cùng gác trong lòng phun tào một câu. Đồ tham ăn. Còn có ngày mùng 8 tháng chạp tỏi cùng ta yêm cà rốt đi. Tống Chiêu Đề nói, ở trong ngăn tủ. Đại Hoa đứng dậy hướng phòng bếp chạy, ta đi đoan. Tự Lập. Canh Sinh, hai ngươi ăn cơm, đừng cùng hắn tranh. Tống Chiêu Đề nói, đề cập đến ăn đồ vật, hai ngươi tranh bất quá hắn. Không phát hiện sao? Nhị Hoa đều không nhúc nhích. Tự Lập cùng Canh Sinh đã sớm phát hiện. Nguyên bản cho rằng Nhị Hoa lười, qua vài thiên tài biết, là Đại Hoa phá lệ cần mẫn. Cũng giới hạn cùng ăn đồ vật có quan hệ. Tỉ như Trung Kiến Quốc muốn giặt quần áo, kêu hắn lên lầu đem giơ quần áo bắt lấy tới. Đại Hoa luôn là sai xử Nhị Hoa, có chuẩn bị tâm. Lý, Tự Lập cùng Canh Sinh hai huynh đệ vẫn là bị Đại Hoa tốc độ dọa nhảy dựng. Tống Chiêu Đề giọng nói rơi xuống, Đại Hoa liền bưng hai cái bùn chạy về tới. Nương, trứng vịt có điểm lạnh. Trung Đại Hoa nhắc nhở nói, Tống Chiêu Đề, cháo nấu hảo sau, ta đem bánh bao một lần nữa phóng ngăn thượng thời điểm, đã quên đem trứng vịt bỏ vào đi. Dừng một chút, không muốn ăn nói liền thả lại đi. Buổi trưa nấu cơm thời điểm một lần nữa nhiệt nhiệt. Trung Đại Hoa, kia nhiều phiền toái. A, tính, liền như vậy ăn. đừng miễn cưỡng. Tống Chiêu Đệ cố ý nói, nhớ thương chứng vịt hoàng đại hoa không nghe ra tới, không miễn cưỡng. Ba lượng hạ lột bỏ xác, liền cùng tự lập nói, ta cùng ngươi giảng a, ăn trước lòng đỏ trứng không hàm, còn có rất nhiều du. Sau đó đem bánh bao nhân ăn xong, dùng bánh bao bóp ra lòng trắng trứng, như vậy ăn mới ăn ngon. Ngươi thực sẽ ăn. Tự lập bội phục. Trung đại hoa thập phần đắc ý, nhà chúng ta luận ăn xếp hạ. Nương bài đệ nhất, ta xếp thứ hai. Đã nhìn ra, tự lập thật không nghĩ phun tào, chính là Trung đại hoa quá thiếu. Trung đại hoa gật gật đầu, ánh mắt không tồi. Tự lập tức khắc không nghĩ nói với hắn lời nói, quay đầu hỏi Tống Chiêu Đệ, gì, ăn được cơm liền sát vịt sao? Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ nói, thời tiết lánh, sát hảo có thể đặt ở bên ngoài, đêm 30 lại làm. Tự lập, ta giúp ngươi. Thật ngoan. Tống Chiêu Đệ không tiếc khen. Sau khi ăn xong, đại hoa nấu nước, Tống Chiêu Đệ đem hai chỉ vịt giết, làm 5 cái hài tử cấp vịt rụng lông. Đãi 5 cái hài tử đem vịt rút trụi lùi, Tống Chiêu Đệ mới tiếp nhận. Tống Chiêu Đệ sợ trên đảo quan quân đi đế đô mở họp khi gặp qua tự lập cùng canh sinh, quay đầu lại nhận ra tự lập cùng canh sinh, lại lo lắng hài tử ngốc tại trong phòng nhàm chán, liền đem đại hoa gọi vào trước mặt. Trên lầu phòng tạp vật có dây thừng, ngươi đi tìm ra, các ngươi mấy cái ở trong sân nhảy dây. Nhảy dây là nữ hài tử. Chơi. Trung đại hoa nói, Tống Chiêu Đệ nhìn hắn một cái, phiên hoa thẳng cũng là nữ hài tử chơi, ngươi cũng không thiếu chơi. Phiên hoa thẳng là trí nhớ trò chơi. Đại hoa nói, lời này là chính ngươi nói, nương. Tống Chiêu Đệ, ta còn nói nhảy dây là thể lực hoạt động, có thể cường thân kiện thể đâu. Ngươi có đi hay không? Đi à? Trung đại hoa phát hiện Tống Chiêu Đệ sắc mặt không lớn đối, lập tức nhận túng, ta hiện tại liền đi. Nhưng mà, Trung đại hoa còn không có từ. Trên lầu xuống dưới, Mã Chấn Hưng liền ở bên ngoài kêu hắn. Tống Chiêu Đệ đi tới cửa, bịa chuyện nói, Chấn Hưng, tam hoa cùng nhị hoa bị cảm, đại hoa đến ở nhà giúp ta chăm sóc đệ đệ, qua mấy ngày lại đến tìm hắn chơi. Bị cảm. Mã Chấn Hưng hảo thất vọng, ta đây qua mấy ngày lại đến tìm đại hoa. Tống lão sư, tái kiến. Tống Chiêu Đệ vẫy vẫy tay, tái kiến. Môn từ bên trong xoan thượng, Tống Chiêu Đệ trở lại áp giếng nước biên, lại nghe được có người gõ cửa. Các ngươi mấy cái về phòng. Cách bè che môn, Tống Chiêu Đệ nhìn đến nửa cái đầu, ý thức được là người trưởng thành, tưởng một chút, lên lầu, chờ lát nữa lại xuống dưới. Tự lập cùng canh sinh sắc mặt đột biến, lôi kéo nhị hoa cùng tam hoa trốn đến trên lầu. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, cao giọng hỏi, ai nha? Tống lão sư, nhà ngươi tin. Tống Chiêu Đệ ấn đường nhảy dựng, thầm mắng một tiếng, có phải hay không từ Tân Hải gửi tới? Không phải, là Thân Thành. Người phát thư đem tin đưa cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ trao mày, tiếp nhận tới liền xé mở, gì, này mặt trên tem là... Là hai gã quân nhân. Người phát thư câu đầu nhìn nhìn, cười nói, năm nay, không đúng, dựa theo dương lịch tính, hiện tại đều là 1702 tháng. Phải nói năm trước chúng ta cùng Liên Xô đánh giặc, đem Liên Xô đánh đuổi, vì kỷ niệm lần đó thắng lợi liền phát hành một bộ tem. Vậy ngươi giúp ta mua một bộ. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, năm nay phát hành tem đều giúp ta mua một bộ, ta đi cho ngươi lấy tiền. Người phát thư vội vàng nói, không cần cứ như vậy cấp, Tống lão sư, lần sau cho ta cũng đúng. Vậy ngươi ngày khác tới truyền tin thời điểm, từ nhà của chúng ta cửa quá, kêu ta một tiếng. Tống Chiêu Đệ nói, người phát thư, đã biết. Bất quá, Tống lão sư, ngươi mua như vậy nhiều tem làm cái gì? Năm nay phát hành vài bộ đâu? Lưu cái kỷ niệm. Tống Chiêu Đệ ăn ngay nói thật, về sau già rồi. Mở ra này đó tem, cũng có thể nhớ tới mấy. Năm nay đều phát sinh quá chuyện gì. Người phát thư gật đầu, nói cũng là. Bất quá, giống nhà các ngươi điều kiện tốt như vậy, đi chụp một chương ảnh gia đình a. Trung đoàn trưởng không ở nhà. Tống Chiêu Đệ nói. Người phát thư hô hấp cứng lại, xấu hổ cười cười, ngượng ngùng. Tống lão sư, ta đã quên ngài ái nhân vội. Không quan hệ, không quan hệ. Tống Chiêu Đệ nói, ta không chậm trễ ngươi, mau đi chuyển tin đi. Trung Đại Hoa ghé vào cha mẹ trên giường, câu lấy đầu. Hướng cửa xem, thấy người phát thư đi xa, nhảy xuống giường, cảnh báo giải trừ, chúng ta đi xuống. Dì không kêu chúng ta đi xuống. Tự Lập nhắc nhở nói, Trung Đại Hoa, không có việc gì, đi xuống đừng loạn nói chuyện a. Ta nương thu được một phong thơ, khẳng định không phải thôn tiểu tống ông ngoại viết, chúng ta mới trở về không bao lâu. Ta đoán không phải thân thành bà ngoại, chính là Tân Hải nãi nãi. Nương nhìn đến bọn họ tin sẽ thực tức giận, vừa giận thật sẽ đánh người. Vì cái gì? Mới đến Tự Lập không hiểu. Nhị Oa nói, thân thành bà ngoại cùng Tân Hải nãi nãi là khắp thiên hạ nhất người xấu. Ca, chúng ta mau đi xuống nhìn xem, có phải hay không các nàng muốn tới nhà ta? Đúng đúng đúng. Trung Đại Hoa trọng lên giày bông liền đi xuống chạy. Tống Chiêu Đệ xem xong tin, há mồm liền phải mắng, nghe được một trận đặng đặng tiếng bước chân, theo tiếng nhìn lại, Đại Hoa chạy ở trước nhất đầu. Nương, nãi nãi tin vẫn là bà ngoại tin. Không tới Tống Chiêu Đệ trước mặt, Đại Hoa liền vội vội vàng vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ đem tin cho hắn, chính ngươi xem. Đưa cho Trung Đại Hoa, vẫn là không nhìn xuống, con mẹ nó, liền không thể ngừng nghỉ một năm. Nương, ngừng nghỉ đã hơn một năm. Trung Đại Hoa nhận thức rất nhiều tự, ngẫu nhiên gặp phải mấy cái không quen biết tự, cũng không ngại ngại hắn xem tin. Bà ngoại nói ngươi tâm hắc, đem chúng ta ba hóm không nhận thân bà ngoại. Từ từ, còn nói ngươi keo kiệt. Ngày lễ ngày Tết, liền một bao trái cây cùng đường đều không bỏ được. Nói, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, rõ ràng là ta không chuẩn ngươi mua, bà ngoại vì cái gì sẽ trách ngươi? Tống Chiêu Đệ, nàng tưởng ta không chuẩn, cho rằng các ngươi cũng phải nghe lời của ta lời nói, không nghĩ tới ta và ngươi ba nghe các ngươi. Canh sinh túm một chút Tự Lập, rất quái là đi. Ca, phi thường quái. Tự Lập khẽ gật đầu, lần đầu tiên nghe nói thăm người thân chuyện lớn như vậy, nghe hài tử. Ý kiến, bà ngoại a, ta thân bà ngoại. Trung Đại Hoa lắc lắc đầu, thở dài nói, Nhị Hoa, đi đem que diêm lấy lại đây. Nhị Hoa lập tức chạy đến trong phòng bếp, trở về liền nói, ca, tin cho ta. Các ngươi, Tự Lập nói ra hai chữ, nhìn đến Đại Hoa đem tin điểm, cả người sửng sốt. Tin bốc cháy lên, mau đốt tới Nhị Hoa tay thời điểm, Nhị Hoa đem tin ném không trung, thổi hai hạ, thúc đẩy tin nhanh chóng châm tẫn. Nhị Hoa vừa lòng, hảo, không có, đại công cáo thành. Tự Lập theo bản năng nhìn về phía đi đến áp giếng nước biên, tiếp tục thu thập vịt Tống Chiêu Đệ, lại nhìn nhìn Đại Hoa, Nhị Hoa, theo sau chuyển hướng canh sinh, thân bà ngoại tin, liền như vậy thiêu. Ca, ngươi hỏi một chút. Canh sinh hướng Tống Chiêu Đệ phương hướng bĩu môi. Tự Lập đi qua đi, nhỏ giọng nói, gì, tin thiêu. Ta thấy được. Tống Chiêu Đệ quay đầu liếc hắn một cái, thấy Tự Lập đầy mặt lo lắng, cười nói, hắn bà ngoại đối bọn họ không tốt, Đại Hoa cũng không thích hắn bà ngoại một nhà. Muốn biết như thế nào không tốt, kêu Đại Hoa nói cho ngươi. Canh sinh nhìn về phía Đại Hoa, chờ Đại Hoa nói, trộm nhà của chúng ta đồ vật, gửi hồi nàng chính mình ra. Đại Hoa nói, còn cùng ta nói tiểu hài tử uống sữa bột không tốt, ta mụ mụ tiền lương, toàn bộ bị ta bà ngoại cầm đi. Dù sao có rất nhiều, hận không thể đem nhà của chúng ta đồ vật toàn dọn đến nhà bọn họ. Tự Lập hỏi Tống Chiêu Đệ, liền này đó sao? Bởi vì những việc này Đại Hoa mắng hắn bà ngoại một câu, ngươi trung thúc nói, Đại Hoa thân mụ đánh Đại Hoa một cái tát. Tống Chiêu Đệ nói, Tự Lập gật đầu, bà ngoại lại không hảo cũng là trưởng bối, Đại Hoa là không nên mắng chửi người. Trung Tự Lập, ngươi với ai một quốc gia? Đại Hoa thấy Tự Lập gật đầu, cho rằng Tự Lập cũng cảm thấy hắn thân mụ không nên đánh hắn, trăm triệu không nghĩ tới Tự Lập tán đồng hắn mụ mụ cách làm, sinh khí lại thất vọng. Ngươi đêm nay không chuẩn cùng ta ngủ. Tự Lập sắc mặt đột biến, vội vàng giải thích, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Đại Hoa tức giận phi thường. Tự Lập vội vàng hướng Tống Chiêu Đệ cầu cứu, gì, Đại Hoa đối trưởng bối bất kính, nhưng sự ra có nguyên nhân. Tống Chiêu Đệ nói, Đại Hoa thân mụ không nên đánh Đại Hoa, hẳn là cùng Đại Hoa giải thích rõ ràng. Chẳng sợ cùng Đại Hoa nói, bà ngoại gia rất nghèo, đừng cùng bà ngoại so đo, quay đầu lại nàng của trách bà ngoại, ngươi cũng không chuẩn lại mắng bà ngoại. Đại Hoa đều sẽ không sinh khí. Trung Đại Hoa gật đầu, đối. Ngươi trước đừng nói chuyện, nghe ta nói xong. Tống Chiêu để quyết định đem Bạch Hoa nguyên nhân chết nói cho Tự Lập, cũng thuận tiện nói cho ba cái hoa, đỡ phải Đại Hoa trưởng thành, nhớ lại hắn thân mụ, chỉ có thân mụ đối hắn tốt hình ảnh. Tống Chiêu để nói xong, nhìn đến Đại Hoa đầy mặt khiếp sợ, lại khổ sở bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng. Đại Hoa mụ mụ hạ táng ngày đó, Bạch gia nhân tâm hư, cũng chưa dám lại đây đưa Đại Hoa mụ mụ cuối cùng đoạn đường. Sau lại không biết nghe ai nói, ta gả cho Đại Hoa ba bá, Đại Hoa bà ngoại khả năng sợ ta đem Trung gia đồ vật hướng ta nhà mẹ đẻ dọn, mới chạy tới, danh rằng vấn an Đại Hoa. Đại Hoa bà ngoại thật quá phật. Tự Lập không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, lưu ý đến Đại Hoa biểu tình, trong lòng dùng mình. Đại Hoa không biết. Tống Chiêu đệ, khi đó Đại Hoa còn nhỏ, ngươi trung thúc vô pháp theo chân bọn họ giải thích. Bất quá, chuyện này trên đảo. Quan quân đều biết, ngươi trung thúc cũng biết Đại Hoa về sau sẽ biết, liền quyết định quá 2 năm tự mình nói với hắn. Ta thấy ngươi cảm thấy Đại Hoa bà ngoại không tính quá phật, mới quyết định cùng các ngươi giảng. Trung Đại Hoa trước kia liền cảm thấy hắn mụ mụ chết không đơn giản, nhưng hắn tưởng phá ra đầu cũng nghĩ không ra như thế nào cái không đơn giản, liền tin tưởng hắn ba ba nói từ. Hiện giờ nghe Tống Chiêu đệ như vậy vừa nói, Trung Đại Hoa trong lòng ngũ vị tạp. Trần, nương, ta không nghĩ nhảy dây. Ngươi thân mụ kỳ thật cũng không nghĩ tới sẽ đuổi kịp gió to. Tống Chiêu đệ thở dài nói, nàng nếu biết sẽ mất đi tính mạng, sẽ không đi. Trung Đại Hoa chỉ vào cách đó không xa giấy hôi, bà ngoại trước kia thường xuyên cấp mụ mụ viết thư, lần đó không đi, nàng về sau cũng sẽ đi. Ta biết đến, ngươi đừng giải thích. Hành, ta không nói. Tống Chiêu đệ nói, bên ngoài lạnh lẽo, các ngươi đến trên lầu đi chơi. Hướng Tự Lập nháy mắt, khuyên nhủ Đại Hoa. Tự Lập muốn nói lại thôi, hướng Canh Sinh nháy mắt, các ngươi trước lên lầu. Tống Chiêu đệ thấy thế, chờ 4 cái hài tử đi rồi, mới hỏi, muốn nói cái gì a? Gì biết nhà của chúng ta sự? Tự Lập sợ tai vách mạch rừng, dùng cực tiểu thanh âm hỏi. Tống Chiêu đệ, ngươi trung thúc cùng ta nói rồi, mẹ ngươi cùng ngươi ba phủi sạch quan hệ, ngươi ba tự sát. Gì biết ta ba vì cái gì sẽ tự sát? Tự Lập hỏi. Tống Chiêu đệ lắc đầu, ngươi trung thúc cũng không rõ lắm. Chẳng lẽ ngươi biết? Ông nội của ta một cái bộ hạ trộm nói cho ta. Tự Lập nhớ tới trước kia nói liền khổ sở, mà khi hắn nhìn đến Tống Chiêu để dùng đao cắt ra vịt mề gà, vịt phân vị nhanh chóng tho án tiến trong lỗ mũi, Tự Lập chỉ nghĩ chạy nhanh nói xong, chạy nhanh lên lầu. Ta ba ba khi còn nhỏ, ông nội của ta chiến hữu cùng đồng sự đều đem hải tử đưa đi Liên Xô. Ta ba lúc ấy cũng bị đưa đi Liên Xô, chính là ở Liên Xô nhận thức ta mẹ. Năm trước chúng ta cùng Liên Xô đánh giặc, có chút người liền nói hắn thông đồng với địch, liền đem ta ba ba nhốt lại. Nghe ra ra bộ hạ nói, ta ba ba có chuẩn bị tâm lý, bị trảo thời điểm cũng không phản kháng. Chỉ là ta ba ba còn bị đóng lại thời điểm, ta mụ mụ muốn cùng ta ba ba ly hôn, sau lại ta ba lại gặp cha tấn, nhất thời hồ đồ, cảm thấy tồn tại không thú vị, mới tự sát. Tống Chiêu đệ, ta đoán được, chính là ta không rõ. Ngươi vì cái gì đột nhiên nói cho ta? Ta hiện tại là Trung Tự Lập. Tự Lập nói, ngươi cùng Trung Thúc nói qua, chờ chúng ta lớn lên, quốc gia sẽ khôi phục thi đại học, ta tưởng thượng Đế Đô Đại học. Tống Chiêu đệ gật đầu, không tồi, Đế Đô Đại học, ta thích nhất đại học. Còn chưa nói xong đi, sau đó đâu? Gặp được ta bà ngoại một nhà thời điểm, ta nên làm như thế nào? Tự Lập hỏi. Tống Chiêu đệ nhướng mày. Hải tử, ta không nghĩ nói, chính là ta còn là nhìn không được nói, ngươi tưởng quá xa, nói câu không dễ nghe lời nói, chờ ngươi. Lớn lên, ngươi bà ngoại cùng ông ngoại, cùng với ngươi cứu cứu, mụ mụ ngươi nói không chừng đã chết. Chết, đã chết. Tự Lập kinh hô. Tống Chiêu đệ, thiên tai nhân hòa có khả năng, cũng có khả năng bệnh chết. Dừng một chút, người nếu xui xẻo, uống khẩu nước lạnh, rửa mặt thời điểm đều có thể sạc chết. Cho nên, ngươi tưởng nhiều như vậy căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nói trở về, ngươi không có khả năng chủ động tìm bọn họ. Ngươi là sợ bọn họ nhận ra ngươi. Ngươi nói ngươi kêu Trung Tự Lập, nguyên quán Tân Hải, chết không thừa nhận. Thế đạo này như vậy loạn, ngươi cứu cứu có thông thiên bản lĩnh, cũng không thấy đến có thể tra được. Huống chi 10 năm sau, ngươi Trung thúc thúc không thấy được vẫn là một người tiểu đoàn trưởng, ngươi Lưu gia gia cũng không nhất định vẫn là sư trưởng. Còn có ngươi Triệu bá bá đâu? Ngươi cứu cứu mặc dù cha ra ngươi là hắn cháu ngoại trai, có mấy cái trưởng bối ở, sợ cái gì? Có cái gì đáng sợ? Gì? Ngươi nói rất đúng đơn giản a. Tự Lập nói, Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, 10 năm sau chính là một khác phiên thiên địa, bởi vì có một số việc chính là đơn giản như vậy, không cần thiết làm như vậy phức tạp. Ngươi lo lắng về sau gặp được ngươi bà ngoại một nhà không biết nên làm cái gì bây giờ, không bằng nguyền rủa bọn họ sớm một chút quy thiên. Tự Lập trợn to mắt, theo bản năng hỏi, ngươi nói cái gì? Gì? Không nghe lầm. Nguyền rủa bọn họ sớm một chút quy thiên. Tống Chiêu Đề nói, không nói gạt ngươi, ta nhàn rỗi không có việc gì liền nguyền rủa đại hoa nãi nãi hòa thân bà ngoại sớm một chút đi gặp Diêm Vương. Tự Lập nuốt khẩu nước miếng, thật tàn nhẫn. Bất quá, trong lòng thật thoải mái là chuyện như thế nào? Mặc kệ, gì, đại hoa bà ngoại trừ bỏ mắng ngươi, còn viết cái gì? Còn gọi chúng ta cho bọn hắn gửi năm lễ. Tống Chiêu Đề cười lạnh một tiếng, thật là ma không biết mặt trường. Tự Lập, ngài không tính toán gửi. Có cái kia. Tiền còn không bằng nhiều mua mấy cái cá vược, cho các ngươi hầm ăn. Tống Chiêu Đề nói, việc này không cần phải xen vào, coi như không phát sinh quá. Tự Lập lo lắng nói, ngươi phía trước giảng đại hoa bà ngoại đã tới. Nàng hiện tại tới không được. Tống Chiêu Đề nói, đột nhiên nghĩ đến. Cái kia chết lão thái bà sẽ không kêu nàng nhi tử đến đây đi. Đi trên lầu, đem đại hoa kêu xuống dưới. Tự Lập không biết đã xảy ra cái gì, vội vàng xông lên mặt kêu, đại hoa, đại hoa. Xuống dưới. Làm gì? Trung đại hoa đẩy ra cửa sổ, gọi hồn A. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc nói, xuống dưới. Đại hoa đánh cái giật mình, lập tức, lập tức. Vội vàng chạy xuống đi, chuyện gì A? Nương, Tống Chiêu Đệ, ngươi ba hiện giờ là đoàn trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra nói tiền đồ vô lượng. Ngươi bà ngoại khẳng định không nghĩ mất đi nhà ta cửa này thân thích, nhưng chúng ta tưởng cùng Bạch gia đoạn hướng. Ngươi bà ngoại trong nhà chỉ cần có một cái người thông minh, liền sẽ khiến người lại đây xuyến xuyến môn, đi lại, liên lạc cảm tình. Bà ngoại tơi không được a. Trung Đại Hoa nói, ngươi đã nói, ba ba cũng nói qua. Tống Chiêu Đệ, ngươi cứu cứu, ngươi gì là công nhân, là giai cấp vô sản, ngươi bà ngoại cùng ngươi ông ngoại vấn đề không lớn, hẳn là liên lụy không đến bọn họ. Thân thành ly bên này không xa, bọn họ nghĩ đến nói, thỉnh hai ngày giả là đủ rồi. Ta gì, ta cứu cứu. Trung Đại Hoa nhíu mày, ta đều quên bọn. Họ trông như thế nào, bọn họ tới làm gì a? Tự Lập kinh ngạc, ngươi cứu cứu đều có thể quên. Đại Hoa dọn đến bên này năm ấy mới 3 tuổi nhiều, mẹ nó lánh bọn họ mấy cái, không có phương tiện về nhà mẹ đẻ. Tống Chiêu Đề nói, hắn cứu cứu cùng hắn gì lại không có tới quá, Đại Hoa khi đó không ký sự, đã quên cũng bình thường. Trung Đại Hoa mới lười đến quản hắn gì cùng cứu cứu trông như thế nào, nương ý tứ bọn họ sẽ đến. Có 70% khả năng. Tống Chiêu Đề nói, vạn nhất bọn họ tới, ta như thế nào chiêu đãi? Lần trước ngươi bà ngoại lại đây, là ngươi nãi nãi đuổi ra đi. Tự Lập lại không rõ, mụ nội nó không phải rất xấu sao. Quay đầu lại kêu Đại Hoa nói cho các ngươi, hắn nhớ rõ. Tống Chiêu Đề nói, ngươi cứu cứu thật tới cửa, ngươi không quen biết, ta liền nói ta cũng không quen biết, nói hắn là kẻ lừa đảo, không chuẩn hắn tiến vào, được chưa? Đại Hoa, Trung Đại Hoa có chút thất vọng, ta còn tưởng cầm cây chổi đem hắn đánh ra đi đâu. Tự Lập cùng canh sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Tống Chiêu Đề một chút cũng không ngoài ý muốn, lần trước hắn bà ngoại tới, hắn còn muốn giết người đâu. Nếu ngươi không nghĩ nhận, vậy dựa theo ta nói làm, liền như vậy quyết định. Buổi chiều, Tống Chiêu Đề đem vịt bôi lên muối treo lên tới, liền đem hào phóng bàn lôi ra tới, ở trên bàn cấp Tự Lập cùng canh sinh làm áo bông. Đoạn Đại Tẩu lại đây hỗ trợ, nhưng mà, không lâu sau, Tống Chiêu Đề liền đem mặt Liêu Tài Hảo, Đoạn Đại Tẩu, sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, vội vàng nói, tiểu Tống, ta từ từ tới, trời tối phía trước có thể làm tốt, ta không sốt ruột. Tống Chiêu Đệ buông kéo, ngẩng đầu phát hiện Đoạn Đại Tẩu biểu tình thực phức tạp, quan tâm nói, thím làm sao vậy? Đoạn Đại Tẩu không yêu lo chuyện bao đồng, chính là nàng cảm thấy nàng là Tống Chiêu Đệ trưởng bối, liền nói, ta biết ngươi tay nghề hảo, ta còn là cảm thấy ngươi làm quần áo có thể lại cẩn thận điểm, chúng ta một lần làm tốt, tự lập. Cùng canh sinh ngày mai là có thể thay. Thím là sợ ta làm không hợp thân còn phải dỡ xuống một lần nữa phùng. Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Đoạn Đại Tẩu xua tay, ta không phải ý tứ này. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, ngươi chính là như vậy ý tứ. Thím có điều không biết, nhà của chúng ta quần áo đều là ta phùng. Nói câu khoa trương nói, ta nhắm hai mắt cũng sẽ không phùng sai. Tiểu hài tử quần áo không có gì sức tưởng tượng, hai khối bố phùng ở một khối, một cái ống quần liền. Thành, Đoạn Đại Tẩu phùng áo bông, Tống Chiêu Đệ làm quần bông. Đoạn Đại Tẩu trong tay áo bông làm được một nửa, Tống Chiêu Đệ liền đem toàn bộ quần bông làm tốt. Ngay sau đó, Tống Chiêu Đệ đem canh sinh hô qua tới, mặc vào thử xem. Cảm ơn, gì? Canh sinh nhấp miệng cười cười, thật phần cao hứng. Đoạn Đại Tẩu chớp một chút mắt, toàn bộ làm tốt. Hảo! Canh sinh trên người còn ăn mặc áo trong, mà trên lầu còn không bằng dưới lầu ấm áp, Tống Chiêu Đệ cũng liền không làm. Hắn đi trên lầu đổi, canh sinh mặc vào tân quần bông, đột nhiên phát hiện không thích hợp, gì, không có thúc đai lưng địa phương. Không cần đai lưng, trên thị trường không có tiểu hài tử dây lưng, trên đảo tiểu hài tử phòng ngừa quần rơi xuống, đều là dùng một cây dây thừng hệ ở trên eo. Tống Chiêu Đệ không thích. Năm trước cấp đại hoa cùng nhị hoa làm quần bông, liền ở quần bông thượng chu ế ba cái nút thắt. Canh sinh quần bông cùng đại hoa kiểu dáng giống nhau, ta cùng. Ngươi nói một chút ba cái nút thắt cách dùng, đói thời điểm bụng bẹp, liền khấu tận cùng bên trong, ăn cơm liền khấu trung gian. Nếu là ăn no căng, cảm thấy quần áo khẩn, liền khấu nhất bên ngoài cái kia. Đoạn Đại Tẩu câu đầu xem một chút, quần mặt trên xác thật có ba cái nút thắt, không cấm cảm khái. Tiểu Tống, ngươi, cái kia từ nói như thế nào tới? Tâm linh thủ xảo. Tự lập hỏi, Đoạn Đại Tẩu không cấm mánh vỗ tay một cái trưởng, đúng vậy, chính là tâm linh thủ. Xảo. Tống Chiêu Đệ cười, ta nhàn rỗi không có chuyện gì thời điểm thích hạt cân nhắc. Hạt cân nhắc người không ít, có thể cân nhắc ra tới người nhưng không mấy cái. Đoạn Đại Tẩu nói, Tống Chiêu Đệ cười cười, không có tiếp tra, thím. Tự lập cùng canh sinh áo bông, ta tính toán dùng nút bọc. Phía trước dùng làm nút bọc nhiều, còn có mấy chục cái đâu. Ta biết ở đâu. Nhị hoa chỉ vào chính mình áo bông, cùng ta giống nhau, ở trong ngăn tủ. Tống Chiêu Đệ, vậy ngươi cùng. Tự lập đi trên lầu đem nút bọc bắt lấy tơi cấp nãi nãi. Chuyển hướng tự lập, đột nhiên nhìn đến hắn tay không đúng, vội vàng hỏi. Tự lập, ngươi tay có phải hay không đông lạnh sưng lên? Sưng vải thiên. Đại hoa nói. Tống Chiêu Đệ trao mày, vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Tự lập không chuẩn ta nói. Đại hoa nói. Tống Chiêu Đệ vội vàng hỏi, khi nào đông lạnh? Ta buổi tối ngủ thời điểm cảm thấy trong ổ chăn quá nhiệt liền bắt tay vươn tới, ngày hôm sau liền sưng lên. Tự lập thật ngượng ngùng. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, vậy ngươi cũng nên nói cho ta. Tạm dừng một chút, trước lên lầu. Hôm nay đến đem hai ngươi quần áo đuổi ra tới, ngày mai còn phải lên núi, lại sau này liền không có thời gian. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cùng Đoạn Đại Tẩu từ trên núi trở về, Tống Chiêu Đệ xào một chậu măng mùa đông cùng rau xà lách, một đại năm ăn vặt xong, Tống Chiêu Đệ thu thập hảo nồi chén gáo bùn, liền đem tam hoa quần áo nhảy ra tới. Nương! Ngươi lại hủy đi quần áo a? Tam hoa lớn lên mau! Đầu năm quần áo cuối năm liền không thể xuyên. Đại hoa thường xuyên giúp tam hoa mặc quần áo, nhận thức Tống Chiêu Đệ trong tay lấy chính là tam hoa năm trước quần áo, cho chúng ta làm giày sao? Tống Chiêu Đệ nhìn hắn trên chân giày bông, không có tổn hại, không phải, cho các ngươi lấy ra bộ. Hôm qua làm áo bông quần bông còn dư lại một đoàn bông, đủ làm 5 đôi tay bộ. Trước kia đều không làm, tự lập ca tới, ngươi liền làm. Trung nhị hoa bĩu môi, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là không cao hứng. Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái, chính mình ngẫm lại, ta trước kia có hay không hỏi qua các ngươi tay lạnh hay không? Các ngươi nói không lạnh, không lạnh ta còn làm cái gì? Trung nhị hoa xoay người chạy ra đi. tự lập dòa nhảy dựng, cùng canh sinh hai cái vội vàng đuổi theo. Đứng lại, Tống Chiêu Đề nói, nhị oa ngượng ngùng đâu, lúc ấy chính là hắn nói không lạnh, đại oa, đi đem hắn kéo vào tới. Một đám đều là cái gì tật xấu, không cao hứng liền ra bên ngoài chạy. Trung đại oa, ta không có, ngươi nói nhị oa đừng tiện thể mang theo ta. Ngay sau đó đi ra ngoài đem nhị oa nắm tiến vào. Nương, Trung nhị oa thật cẩn thận hỏi, ngươi muốn đánh ta sao? Tống Chiêu Đề liếc nhìn hắn một cái, ta vì cái gì muốn đánh ngươi? Chính mình nói. Nương, thực xin lỗi. Nhị oa trọng mắt chuyển động, ta đã quên. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, ghen ghét khiến người xấu xí. Trung, nhị oa, ngươi không nghĩ biến xấu đi. Ta không xấu. Trung nhị oa vội vàng nói. Tống Chiêu Đệ, có một câu kêu tướng tử tâm sinh. Có ý tứ gì đâu. Chính là ngươi trong lòng thực xấu xí. Dần già, ngươi kia trương khuôn mặt nhỏ cũng sẽ trở nên mặt mày khả ố. Thật sự. Nhị oa vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ không có trả lời. Tướng tử tâm sinh, mặt mày khả ố không phải ta nói, này hai cái từ từ xưa liền có, không phải ta thuận miệng biên. Nhị oa chuyển hướng đại oa, thật vậy. Chăng, đại oa mơ hồ nghe qua, nhưng hắn không thể xác định, liền chuyển hướng so với hắn đại một tuổi nhiều tự lập. Gì nói đúng? Tự lập gật gật đầu, còn cùng bọn đệ giải thích mặt mày khả ố là có ý tứ gì? Nhị oa vội vàng che lại mặt, không ngừng mà lẩm bẩm. Ta không cần biến xấu, ta không cần biến xấu. Câm miệng. Đại oa phiền hắn, đi trên lầu đem dây thừng bắt lấy tới, chúng ta nhảy dây. Tự lập đứng ra, ta đi thôi. Nói xong, người chạy đến cửa thang lầu. Tống Chiêu Đề hướng canh sinh vẫy tay, dùng tay nàng khoa tay múa chân một chút canh sinh tay, theo sau liền bắt đầu tải bộ lấy ra bộ. Hài tử nhiều, Tống Chiêu Đề trực tiếp làm không có ngón tay cái loại này bao tay. Theo sau dùng một cây thẳng đem hai tay bộ liền ở bên nhau, treo ở canh sinh trên cổ. Đại oa cùng nhị oa biết trong nhà bố khẩn trương, mặc dù la lối khóc lóc lăn lộn nháo muốn quần áo mới, Tống Chiêu Đề cùng Trung Kiến Quốc cũng không có biện pháp. Đến nỗi với tiểu ca hai tiềm thức cho rằng trong nhà không có dư thừa bố cùng bông. Rốt cuộc hai người bọn họ cặp sách đều là Tống Chiêu Đề dùng vải vụn đầu đua. Tống Chiêu Đề cho bọn hắn làm áo bông tay áo rất dài. Tay lánh thời điểm xúc tiến ống tay áo liền không lạnh. Hai hải tử nhìn đến khác tiểu hải tử có bao tay, cũng chưa bao giờ nghĩ tới kêu Tống Chiêu Đề cho bọn hắn lấy ra bộ. Hiện giờ thấy canh sinh trên cổ treo bao tay, thoạt nhìn thực tốt bộ dáng, mấy cái tiểu hải tử cũng không đi. Trong viện nhảy dây, vây quanh Tống Chiêu Đề, chờ chính mình mới bao tay. Buổi tối 7 giờ nhiều, bên ngoài trời tối đến duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Tống Chiêu Đề mới đem 5 cái hải tử bao tay làm tốt. Vội nửa ngày, Tống Chiêu Đề mệt đến không muốn làm cơm, liền hỏi mấy cái hải tử, nàng đi nhiệt mấy cái bánh bao, người một nhà ăn bánh bao uống nước sôi để nguội được chưa? Có thể đi ra ngoài cùng các bạn nhỏ khoe khoang mới bao tay, đồ tham ăn đại hoa không có bất luật. Cái gì ý kiến, còn chạy đến trong phòng bếp giúp Tống Chiêu Đề nhóm lửa. Tống Chiêu Đề thấy thế, tức khắc giờ khóc giờ cười. Nói trở về, Trung Kiến Quốc nói hắn năm nay không thể ở nhà ăn Tết, Tống Chiêu Đề lại biết ăn Tết thời điểm, trong quân đội có thêm cơm, đêm 30 buổi sáng, liền đem hai cái vịt toàn làm, cũng chưa cho Trung Kiến Quốc lưu một chút, 30 ăn một cái, đầu năm ăn một lần một con. Tống Chiêu Đề bỏ được mua đồ ăn mua cá, lại biến đổi hoa cấp hải tử làm ăn, đầu năm. Năm, Trung Kiến Quốc trở về, liền phát hiện tự lập cùng canh sinh giống như béo. Nghĩ tư lệnh nhớ thương hai hải tử, Trung Kiến Quốc liền hỏi, tự lập, canh sinh, hai ngươi có phải hay không béo? Giống như có một chút. Tự lập cũng không xác định, ta ngón tay thượng có thịt. Trung Kiến Quốc cười nói, đó chính là liên thủ đầu ngón tay đều béo. Lại qua 4-5 ngày, ngươi cùng đại hoa bọn họ đi ra ngoài chơi chơi. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Tự lập vội vàng hỏi, Trung Kiến Quốc, đương nhiên có thể. Bất quá, phải nhớ kỹ, vô luận người khác hỏi ngươi cái gì, các ngươi đều không thể trột dạ, dựa theo Tống lão sư trước kia giáo các ngươi nói. Trên đảo tiểu hài tử rất đơn giản, các ngươi đừng nói lỡ miệng, liền sẽ không có việc gì. Bất quá, không chuẩn đi lâm chung cùng Ma Trấn Hưng trong nhà. Vì cái gì? Trung đại hoa không hiểu. Trung Kiến Quốc, Mã Trấn Hưng ba ba thích cho ta ngột ngạt, Lâm Trung mụ mụ tâm nhãn nhiều, ta sợ bọn họ tạc tự lập cùng canh sinh. Tự lập cùng canh sinh người nhà là bị người khác hại chết, nhưng ta không biết người kia là ai. Vạn nhất hắn giấu ở trên đảo, từ Mã Trung Hoa cùng Trần Đại Tẩu trong miệng biết điểm cái gì, tự lập cùng canh sinh sẽ rất nguy hiểm. Hai người bọn họ là ca ca của ngươi cùng đệ đệ, ngươi phải bảo vệ bọn họ. Ta cũng không thích Lâm Trung mụ mụ cùng Mã Trấn Hưng ba ba. Trung Đại Hoa nói, chúng ta đây liền không đi. Bất quá, chúng ta đi rồi, ngươi không ở nhà. Cứu cứu nếu xông vào tiến vào, nương làm sao bây giờ? Cứu cứu là nam nhân, nữ nhân đánh không lại nam nhân, nương đánh không lại cứu cứu a. Trung Kiến Quốc không nghe hiểu, cái gì cứu cứu? Tin đã thiêu, Tống Chiêu để liền kêu Đại Hoa nói cho hắn nghe. Trung Kiến Quốc nghe xong, nhìn không được thở dài, nếu có thể cùng Bạch Gia đoạn tuyệt lui tới thì tốt rồi. Bạch Gia là họ hàng gần, ngươi tưởng đoạn, bọn họ không nghĩ đoạn, đời này đều đoạn không được, trừ phi Bạch Gia tử tuyệt. Tống Chiêu Đề nói, ngươi ba bên kia cũng là giống nhau, nếu không phải giết người phạm pháp, ta sớm đem bọn họ giết chết, bọn họ căn bản không cơ hội tới trên đảo. Tự lập cùng canh sinh nhìn nhau, Tống lão sư thật tàn nhẫn. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, giết người không phạm pháp, cũng không cần phải ngươi ra tay. Tự lập cùng canh sinh đánh cái dùng mình, không cấm giữ chặt đối phương tay, Trung gia người như thế nào đều như vậy tàn nhẫn. Kia làm sao bây? Giờ, Trung Đại Hoa tưởng một chút, nương, không bằng ngươi ở trên quần áo phủng một cái đại đại đâu, đem kéo đặt ở trong túi. Tống Chiêu để vui vẻ, cái này chủ ý hảo, ta nghe Đại Hoa nói. Nghe ta không sai. Trung Đại Hoa tự giác an bài hảo. Tháng riêng 12, thiên tình, liền mang theo ca ca để đi ra ngoài chơi. Trung Kiến Quốc không chuẩn Đại Hoa đi Mã ra, Trung Đại Hoa dẫn theo hắn các huynh đệ đi trên đảo ngư dân chủ địa phương, tìm ngư dân hải tử chơi. Nhưng mà, đi đến nửa đường thượng, nghe được có người hỏi Trung Kiến Quốc ra đi như thế nào? Bọn họ là ai nha? Tự lập nhỏ giọng hỏi. Đại Hoa theo tự lập ngón tay nhìn lại, thấy là một cái trung niên nam nhân cùng nữ nhân, hai người trong tay còn xách theo cái tiểu túi sách, tưởng một chút, tự lập, ngươi qua đi cùng bọn họ nói, vẫn luôn hướng nam đi, đi đến đầu là có thể nhìn đến Trung Kiến Quốc gia. Tự lập theo bản năng xoay người, lại đột nhiên nghĩ đến, Đại Hoa, gì ngày hôm qua? Lãnh chúng ta lên núi đào măng thời điểm đi ngang qua huấn luyện khu, cùng chúng ta nói không thể hướng bên kia đi. Còn nói quân hạm ngừng ở phía nam là vùng cấm, bên kia cũng không thể đi. Ta biết à, Trung Đại Hoa nói, năm trước mùa hè chúng ta tò mò quân hạm trông như thế nào, trộm chạy đến bên kia còn bị Ngô Tứ lệnh huấn một đốn đâu. Ta nhớ rõ so ngươi rõ ràng. Tự lập, vậy ngươi còn? Đột nhiên trợn to mắt, ngươi cố ý. Đúng vậy, Trung Đại Hoa ứng dứt. Khoát, tự lập không dám tin tưởng. Đó là ngươi gì cùng cứu cứu, sấm vùng cấm lính gác có thể trực tiếp nổ súng xa kích. Sẽ không, Trung Đại Hoa nói, lính gác sẽ trước kêu gọi, người nào, đứng lại. Tự lập há miệng thở dốc, ta tin tưởng ngươi thật đi qua. Nhanh lên, tự lập, bọn họ hướng nhà ta bên kia đi. Đại Hoa vừa thấy hư hư thực thực hắn cứu cứu người đi mau đến giao lộ, vội vàng nói, đừng ma kỷ. Tự lập hoảng hốt, vội hỏi. Ta nên như thế nào đi? Từ bên cạnh vòng một chút, sau đó đánh vào bọn họ trên người. Trung Đại Hoa nói, ngươi so với ta đại một tuổi nhiều, dư lại không cần ta dạy cho ngươi đi. Tự lập nghĩ thầm, ta liền tính so ngươi đại tam tuổi, cũng không như ngươi trong bụng đạo đạo nhiều, ta hỏi bọn hắn đi chỗ nào? Ngươi nói đi. Đại Hoa hỏi lại, tự lập nghẹn một chút, chạy hướng nơi xa kia đối trung niên nam nữ, dùng sức đụng vào đối phương trên người. Lực đạo phản phệ, tự lập lảo đảo một chút, phản xạ. Có điều kiện nói tiếng thực xin lỗi. Nữ nhân ngay sau đó dùng thân thành lời nói chất vấn tự lập, ngươi người này đi đường như thế nào không xem lộ. Tự lập theo bản năng muốn dùng thân thành lời nói trả lời, mà lời nói đến bên miệng, ý thức được hắn hiện giờ là Trung tự lập, là Trung gia con nuôi, lại dùng tiếng phổ thông nói tiếng thực xin lỗi. Theo sau tự lập liền hỏi, nghe nàng khẩu âm không giống như là người địa phương. Có phải hay không tới thăm người thân? Trung Kiến Quốc tuổi còn trẻ chính là đoàn trưởng, vẫn là một người sinh viên. có như vậy một môn thân thích, nữ nhân hận không thể toàn đảo người đều biết, cũng liền không gạt Tự Lập. Tự Lập nhấp môi, nhìn cười cùng nàng nói, bọn họ đi nhầm lộ, Trung gia ở tại phía nam. Nữ nhân vừa rồi tìm cái người trưởng thành hỏi đường, cho nên không tin tiểu hài tử nói, liền nói, vừa rồi có người cùng bọn họ nói hướng mặt bắc đi. Tự Lập hô hấp cứng lại, theo sau liền nói nhà hắn liền ở tại bên kia. Hắn ba là mã đoàn trưởng. Trung niên nam nữ không quen biết cái gì mã đoàn trưởng. Đoàn trưởng, hai chữ nhưng thật ra làm hai người đánh mất nghi ngờ. Mắng một câu cho bọn hắn chỉ lộ người trưởng thành, lại đối Tự Lập nói tiếng cảm ơn. Tự Lập nói một tiếng không cần cảm tạ, chiều đại hoa chạy tới. Là từ thân thành tới đi. Đại hoa không dung Tự Lập đứng vững liền hỏi. Tự Lập gật gật đầu, vỗ vỗ bang bang nhảy ngực, thở phào một hơi, lần đầu tiên làm loại sự tình này. Thiếu chút nữa hù chết ta. Nhiều làm vài lần liền không sợ hãi. Đại hoa vứt ra một câu, tay nhỏ vung lên, chúng ta đi. Tự Lập nuốt khẩu nước miếng, nhiều làm vài lần, vẫn là thôi đi. Thấy rõ đại hoa đi phương hướng, Tự Lập vội vàng hỏi, đại hoa, chúng ta không quay về. Không quay về. Trung đại hoa nói, chúng ta không ở nhà, nương không quen biết cứu cứu, mới hảo đem bọn họ cự ở ngoài cửa. Ai, Tự Lập, chúng ta đi bờ biển đi. Tự Lập, bờ biển ly bên này xa sao? Rất xa. Đại hoa nói, ta muốn đi bờ biển nhặt ốc biển nhặt con cua, nương không chuẩn đi. Tự Lập khó hiểu, vậy ngươi còn đi? Lâm Trung nói bờ biển ốc biển cùng con cua, ai nhặt được là của ai? Trung đại hoa số một chút, chúng ta có 5 người, một người nhặt một chút là có thể làm một chậu, ngươi không muốn ăn sao? Tự Lập nhìn không được thở dài, cái này đồ tham ăn, ta muốn ăn, ta càng sợ gì sinh khí. Ta cũng sợ nương sinh khí. Trung đại hoa lại chưa từ bỏ ý định, ngày khác kêu nương cùng chúng ta một khối đi, chúng ta hiện tại đi chơi, đều theo ta đi. 9 giờ nhiều, Tống Chiêu để thấy thái dương lên cao, đem một nhà lớn nhỏ chăn lấy ra tới phơi nắng, theo sau chém một chậu rau chân vịt, rửa sạch sẽ đặt ở phòng bếp ngăn tủ lưu trữ buổi trưa làm rau chân vịt trứng canh. Từ trong phòng ra tới, Tống Chiêu để ý thức được Trung Kiến Quốc đem trong nhà quần áo giày đều giặt sạch soát, tạm thời không có gì sống, liền đem nàng năm trước từ bãi rác đào cao trung sách giáo khoa tắc túi sách, khóa lại môn, sách theo bố bao đi hiệu trưởng ra. Hơn 11 giờ, Tống Chiêu đệ từ hiệu trưởng ra trở về, còn chưa đi tới cửa liền nhìn đến cửa ngồi một đôi nam nữ. Tống Chiêu đệ phản ứng đầu tiên, xin cơm, chính là trong óc mới vừa lè ra cái này suy đoán, cũng nghĩ đến kia phong bị đại hoa thiêu hủy, bọn họ cả nhà đều mau quên đi tin. Đại khái đoán được giả người nào, Tống Chiêu đệ trong lòng có đế, đi đến trước mặt cố ý hỏi, các ngươi là ai? Ở nhà của chúng ta cửa ngồi làm chi? Có phải hay không xin cơm? Chờ a, ta đi cho các ngươi lấy 2 cái bánh bao. Mở cửa, đi vào liền giữ cửa xoan thượng. Nam nhân cùng nữ nhân sửng sốt, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, chăm miệng một lời hỏi, ngươi là Tống Chiêu Đệ? Tống Chiêu Đệ ra vẻ kinh ngạc, các ngươi nhận thức ta? Đương nhiên. Nam nhân nói, ta là đại hoa cứu cứu, nàng là đại hoa gì cả, ngươi trước mở cửa làm chúng ta đi vào. Tống Chiêu để đánh giá hắn một phen, cực kỳ khinh thường, ngươi nói là chính là, ta còn nói ta là bạch hoa, là đại hoa thân mụ đâu, ai tin? Nam nhân nghẹn lại. Tống Chiêu để cười lạnh, vốn tưởng rằng các ngươi đói đi không đặng, còn tưởng cho các ngươi lấy mấy cái màn thầu, không nghĩ tới là kẻ lừa đảo. Xoay người hướng trong phòng đi. Ngươi đừng đi, ngươi nói ai là kẻ lừa đảo? Nữ nhân hô to. Tống Chiêu đệ dừng lại, xoay người hết sức phát hiện Trần Đại Tẩu cùng Đoạn Đại Tẩu đứng ở dưới mái hiên hướng bên này xem, tức khắc tưởng một chân đem Bạch Gia tỷ đệ đã đến thân thành. Đáng tiếc, nàng là Trung Kiến Quốc lão bà, là trung học lão sư, nàng đến giảng văn minh hiểu lễ phép. Tống Chiêu đệ đi trở về đi, đương nhiên là các ngươi. Nữ nhân hô hấp cứng lại, ta là đại hoa gì cả Bạch Táo, hắn là đại hoa cứu cứu Bạch Lâm, ta cũng không tin ngươi không biết. Ta thật đúng là không biết. Tống Chiêu để chuyển hướng Trần Đại Tẩu, tẩu tử, ngươi gặp qua bọn họ. Trần Đại Tẩu xua xua tay, lớn tiếng nói, không quen biết. Tống Chiêu để lại chuyển hướng Đoạn Đại Tẩu, thím, bọn họ nói bọn họ là đại hoa cứu cứu cùng gì cả, đại hoa mụ mụ qua đời thời điểm, ngươi gặp qua bọn họ sao? Đoạn Đại Tẩu đi đến rào tre biên, nhón chân nói, đại hoa mụ mụ chết thời điểm Bạch Gia không có tới người, ta không biết bọn họ có phải hay không. Bạch Gia cũng chưa người tới. Tống Chiêu để lớn tiếng nói, hận không thể. Tất cả mọi người nghe thấy, các ngươi muội muội chết thời điểm, các ngươi đều không tới, lúc này lại đây làm gì? Cho ta cùng chung kiến quốc chúc Tết sao? Lừa ai đâu? Đầy mặt ghét bỏ, nên thượng chỗ nào đi đâu, đừng ở nhà của chúng ta cửa loạn ồn ào. Bạch Táo há mồm liền muốn mắng người, nhưng mà, nhắm chặt bè che môn làm nàng nháy mắt ý thức được, không mắng Tống Chiêu đệ, nàng còn không thể nào vào được. Mắng Tống Chiêu đệ, hôm nay cùng về sau đều đừng tưởng lại đi vào. Ngươi kêu Trung Kiến Quốc ra tới, ta cùng Trung Kiến Quốc nói. Nha, liền đại hoa ba ba gọi là gì đều biết, xem ra các ngươi hỏi thăm rất rõ ràng, có bị mà đến a? Tống Chiêu đệ cười tủm tỉm nói, nghe được đại hoa ba ba tên gọi là gì, không thuận tiện hỏi thăm Trung Kiến Quốc buổi trưa không trở về nhà, trời tối mới trở về. Bạch Táo nghẹn lại, kia, vậy ngươi kêu đại hoa ra tới. Ngươi cảm thấy đại hoa còn nhớ rõ hắn gì cả là ai? Tống Chiêu đệ hỏi lại, ngươi nếu là đại hoa gì cả, chính mình ngẫm lại đại hoa cuối cùng một lần thấy các ngươi là khi nào? Bạch Lâm túm một chút hắn tiếp quần áo, nhỏ giọng nói, đại hoa 3 tuổi năm ấy. Tống Chiêu đệ không nghe được, từ kẹt cửa nhìn đến Bạch Lâm miệng giật mình, lại cố ý hỏi, có phải hay không không biết, ta đây lại cho các ngươi một lần cơ hội, đại hoa sinh nhật là ngày nào đó? Tết Nguyên Tiêu, tháng Giêng 15. Bạch Lâm bật thốt lên nói, cái này ta nhớ rõ nhất rõ ràng. Tống Chiêu đệ kiếp trước quá tận thiên phàm, sớm đã học được không cùng người xa lạ chí khí, nhưng nàng nghe được Bạch Lâm nói, vẫn là nhìn không được mắng chửi người. Nhà của chúng ta đại hoa sinh nhật là 1 tháng 11, ba cái một tốt như vậy nhớ đều có thể nhớ lầm, còn nói ngươi là đại hoa cứu cứu, thì cái cứu cứu. Nói xong, xoay người về phòng. Đoạn Đại Tẩu cùng Trần Đại Tẩu chưa thấy qua Bạch Táo cùng Bạch Lâm, nhưng bọn họ đôi mắt cùng Bạch Hoa giống nhau như đúc, thon dài. Thon dài, bằng điểm này hai người có thể kết luận, bọn họ là Bạch Hoa ca ca cùng tỷ tỷ. Tống Chiêu đệ thực thông minh, các nàng có thể nhìn ra tới, Tống Chiêu đệ khẳng định cũng có thể nhìn ra tới. Tống Chiêu đệ nói rõ không nghĩ nhận, hai người cũng không nhiều chuyện, xoay người về phòng bắt đầu nấu cơm. Bạch Lâm cùng Bạch Táo tới phía trước. Bạch Mẫu cùng một đôi nhi nữ nói Tống Chiêu đệ người này lợi hại, tới rồi đảo ông Châu phải cẩn thận ứng đối. Bạch Táo ngay lúc đó nguyên lời nói là, lại lợi hại cũng không thể không cho chúng ta vào cửa. Tống Chiêu đệ thật đem hai người nhốt ở bên ngoài, hai người trợn tròn mắt. Bạch Lâm nhìn về phía Bạch Táo, làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Trời còn chưa sáng, Bạch Táo liền lên đi nàng nhà mẹ đẻ. Đến nhà mẹ đẻ uống xong cháo, ăn cái dưa muối bánh bao liền cùng Bạch Lâm một khối đi bến tàu. Hạ thuyền cũng chưa dám tạm dừng, liền mua hướng trên đảo tới phiếu. Bước lên đảo Ông Châu, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể uống khẩu trà nóng, bị cái hùng hài tử lừa dối một vòng, còn suýt nữa dọa rớt hồn. Đến trung ra cửa mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Tống Chiêu đệ liền tới rồi. Bạch Táo lúc này chẳng những thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi. Ta phía trước cùng các ngươi nói tiểu muội đã chết. Trung Kiến Quốc vội đến không về nhà. Trung gia hiện tại đương gia người chỉ có thể là Tống Chiêu đệ. Chúng ta lại đây là tự tìm mất mặt. Ngươi nữ nhân một hai phải chúng. Ta lại đây, hiện tại hảo, liền môn còn không thể nào vào được. Bạch Lâm, ngươi tới thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Bạch Táo nghẹn một chút, nếu không phải mẹ một hai phải ta tới, ta đều không tới. Vậy ngươi hiện tại trở về. Bạch Lâm nói, Bạch Táo nghẹn lại, ta tới đều tới, nơi này là ta cháu ngoại trai ra, dựa vào cái gì trở về. Nói xong, xoay người ngồi dưới đất, ta cũng không tin Trung Kiến Quốc hôm nay không trở lại. Tống Chiêu đệ tính toán làm rau, chân vịt trứng gà canh, nhiều phóng mấy cái trứng gà cùng trứng vịt, một người một chén lớn, lại ăn cái tạp mặt màn thầu là đến nơi. Mấy cái hải tử cùng Trung Kiến Quốc còn không có trở về. Chờ lát nữa ra mấy cái trở về, Bạch Lâm cùng Bạch Táo khẳng định sẽ tiến vào. Tống Chiêu đệ không muốn nhìn đến chính mình cực cực khổ khổ dưỡng gà vịt, gà vịt cực cực khổ khổ hạ trứng, ăn vào Bạch Gia huynh muội trong bụng. Suy tư trong chốc lát, Tống Chiêu để đi véo một phen hành lá cây, làm một chậu hành lá xào trứng. Hành lá xào trứng thịnh ra tới, Tống Chiêu để cũng không xoát nồi, cũng không có hướng trong nồi phóng du, trực tiếp đem rau chân vịt đảo đi vào, xào một chậu rau chân vịt. Sau đó hướng đại địa trong nồi đảo hai gáo thủy, đem ngăn bỏ vào đi nhiệt màn thầu. Đãi nước sôi trào, Tống Chiêu để đem rau chân vịt cùng hành lá xào trứng đặt ở ngăn thượng, để ngừa đồ ăn biến lạnh. Nhưng mà, này đó đều làm tốt, Trung Kiến Quốc cùng mấy cái hài tử còn không có tới. Tống Chiêu để buồn bực, chẳng lẽ đại hoa nhìn đến cửa có hai người, chạy nơi đóng quân cấp Trung Kiến Quốc báo tin đi. Trung đại hoa cùng ca ca đệ đệ trở về, nhìn đến cửa có hai người, không có đi tìm Trung Kiến Quốc, mà là đi Lưu Gia mượn một cái đại băng ghế. Tống Chiêu để nghe được thùng thùng thanh, theo bản năng cho rằng là lão thử, vội vàng theo thanh âm chậm rãi tìm. Nương, ở chỗ này. Tống Chiêu để trong lòng một đột, quay đầu nhìn lại, tức khắc tức giận đến tưởng đánh người, vội vàng đem cửa sổ mở ra, đem Tam Hoa ôm xuống dưới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nương, chúng ta đều ở. Nhị Hoa đầu xuất hiện ở Tống Chiêu để trước mắt. Tống ra trên cửa sổ không có thép, chỉ có hai điều gậy gỗ, tiểu hài tử nghiêng thân có thể chui vào tới. Bởi vì từng nhà cửa sổ, lầu trên lầu dưới cửa sổ đều giống nhau, Tống Chiêu để trước kia cũng không ý thức được cửa sổ không thích hợp. Đại Hoa, có phải hay không ngươi chủ ý? Đại gia chủ ý. Trung Đại Hoa nói, nương, đừng nói nữa, mau đem chúng ta kéo vào đi, chết đói. Tống Chiêu để câu đầu hướng bên ngoài nhìn xem, từ đâu ra băng ghế? Lưu nãi nãi cấp. Trung Đại Hoa nói, ta cùng Lưu nãi nãi nói, buổi chiều lại cho nàng đưa trở về. Tống Chiêu để điểm điểm hắn cái chán, thiếu tấu. Ngay sau đó lại nói, canh sinh, tự lập, hai ngươi cẩn thận một chút. Gì, kia hai người là Đại Hoa cứu cứu cùng mợ sao? Tự lập tiến vào liền hỏi, Tống Chiêu đệ, là hắn gì? Cùng hắn cứu cứu, đừng động bọn họ, ta đi đoan thủy, các ngươi rửa tay ăn cơm. Nhưng mà, Tống Chiêu đệ đi ra ngoài liền nhìn đến cửa nhiều ra một chiếc xe, cửa xe mở ra, từ bên trong ra tới một người, đúng là Trung Kiến Quốc. Tống Chiêu đệ nhất thời muốn mắng người, sớm không tới vãn không tới, cố tình chờ bọn nhỏ phiên tiến vào, bắt đầu ăn cơm thời điểm tới. Bất quá, Tống Chiêu đệ không đi mở cửa, mà là đoan bùn thủy tiến phòng bếp. Đại Hoa, bưng đồ ăn, tự lập, bưng màn thầu, canh sinh, cầm chiếc đũa, các ngươi đi trên lầu ăn. Trung Đại Hoa nhìn xem hành lá xào trứng lại nhìn xem một khác bùn rau chân vịt, nương, ngươi không ăn hành lá xào trứng. Ta vốn dĩ muốn ăn, ngươi ba tới không phải thời điểm. Tống Chiêu để giọng nói rơi xuống, nghe được Trung Kiến Quốc lại kêu nàng mở cửa. Ta làm rau chân vịt là lưu trữ chiêu đãi ngươi cứu cùng ngươi gì. Ngươi ba quá không ánh mắt, không biết trước từ bên cạnh phiên tiến vào. Trung Đại Hoa thử nói, chúng ta đây đi lên. Đi lên đi. Tống Chiêu để xua xua tay, nhìn bọn họ lên lầu mới đi mở cửa. Môn mở ra liền hỏi Trung Kiến Quốc, ngươi không phải nói ngươi buổi trưa không trở lại. Ta không có làm ngươi cơm. Trung Kiến Quốc bước chân tạm dừng một chút, cái này Tống Chiêu đệ, lại nói năng bậy bạ, đang ở nấu cơm. Mới vừa làm tốt. Tống Chiêu đệ nhìn Bạch Lâm cùng Bạch Táo, cố ý hỏi, bọn họ là ai? Trung Kiến Quốc nhìn nàng một cái, nữ nhân này, trang thật giống. Đại Hoa cứu cứu cùng gì? Các ngươi không nói dối. Tống Chiêu đệ kinh ngạc, kia như thế nào liền Đại Hoa sinh nhật cũng không biết. Không đợi hai người bọn họ mở miệng, sẽ không liền Đại Hoa mụ mụ ngày dỗ cũng không biết đi. Trung Kiến Quốc trao mày, có ý tứ gì? Không có gì. Bạch Lâm vội vàng nói, muội phu, chúng ta đi vào trước, bên ngoài không phải nói chuyện địa phương. Tống Chiêu đệ gật đầu, đúng vậy, đi vào trước. Đỡ phải mọi người đều biết đương cứu cứu cũng không biết chính mình cháu ngoại trai sinh nhật. Dừng một chút. Không biết người còn tưởng rằng Kiến Quốc cố ý không nói cho các ngươi. Tống Chiêu đệ, Trung Kiến Quốc nhíu mày, không sai biệt lắm được, đi thịnh cơm. Tống Chiêu đệ cười nói, tốt. Trung Kiến Quốc ra đầu căng thẳng, muốn hỏi nàng lại nghẹn cái gì hư, lời nói đến bên miệng nhớ tới còn có hai khách không mời mà đến, liền quay đầu nói, đại tỷ, đại ca, vào đi thôi. đến trong phòng, Trung Kiến Quốc lại nói. Các ngươi trước đem đồ vật phóng ghế trên, ta đi đánh bồn thủy, rửa rửa tay liền ăn cơm. Bồn ở trong phòng bếp, Tống Chiêu Đệ thanh âm truyền ra tới, bồn gỗ cũng bị nàng đá ra. Bạch Lâm thọc một chút Bạch Táo cánh tay, ngươi cùng Trung Kiến Quốc nói. Bạch Táo gật gật đầu, đi theo Trung Kiến Quốc đi ra ngoài. Bạch Lâm lưu tại phòng khách nhìn chằm chằm ở trong phòng bếp bận việc Tống Chiêu Đệ. Ca như thế nào bất quá tới rửa tay. Trung Kiến Quốc đem bồn phóng tới áp giếng. Nước biên, phát hiện chỉ có Bạch Táo một người lại đây, có chút kỳ quái. Bạch Táo, hắn chờ lát nữa lại tẩy. Sợ Tống Chiêu Đệ đột nhiên ra tới, Bạch Táo cũng không cùng Trung Kiến Quốc hàn huyên, nói thẳng. Kiến Quốc, mẹ làm ta hỏi một chút ngươi. Trước kia ngày lễ ngày Tết đều cấp trong nhà gửi đồ vật, mấy năm nay như thế nào không gửi? Có phải hay không Tống Chiêu Đệ không chuẩn ngươi gửi? Trung Kiến Quốc tay tạm dừng một chút, theo sau tiếp tục áp thủy, cùng Tống Chiêu Đệ không quan hệ. Đó chính là ngươi không nghĩ gửi. Bạch Táo hỏi, Trung Kiến Quốc kéo kéo khóe miệng, đúng vậy. Bạch Táo nghẹn lại, không dám tin tưởng mà nhìn Trung Kiến Quốc, ngươi hiện giờ như thế nào biến thành như vậy? Trung Kiến Quốc coi như không phát hiện, ngồi xổm xuống đi rửa tay. Bạch Táo thấy hắn đứng dậy phải đi, vội vàng nói, vì cái gì? Mẹ lại không thực xin lỗi ngươi, nhà ngươi ba cái hải tử sinh ra, mẹ nào thứ không phải lại đây ngốc 2-3 tháng mới trở về. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc nói, ngươi nói không tồi, vậy ngươi mẹ có hay không nói cho ngươi, nàng giúp ta chiếu cố hải tử, ta mỗi tháng cho nàng bao nhiêu tiền? Nàng lại từ Bạch Hoa trong tay lừa đi bao nhiêu tiền? Ngươi cảm thấy nàng không thực xin lỗi ta, ta cũng cảm thấy không bạc đãi quá nàng. Nàng là Bạch Hoa cha mẹ, Bạch Hoa nhân nàng mà chết, ta không tìm nàng tính sổ, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần tới nhà của ta tìm việc, ta sớm chịu đủ nàng. Ta cùng ngươi nói, ăn cơm xong, như thế nào tới như thế nào trở về, nhà ta không chào đón các ngươi, đừng chờ ta gọi người đem các ngươi đưa trở về. Bạch Táo hô hấp dồn dập, trừng lớn hai mắt, ngươi, ta cái gì? Trung Kiến Quốc nói, nơi này là Trung gia, không phải các ngươi Bạch gia. Bạch Táo trong óc ông một tiếng, bật thốt lên nói, ngươi muốn cùng chúng ta Bạch gia đoạn hướng. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc cười nói, khó được a, Bạch gia còn có cái Minh Bạch người. Dừng một chút, nếu ngươi đã đoán được, vậy ngươi trở về nói cho mẹ ngươi. Về sau đừng lại đến. Bạch Táo hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận, ta mẹ là đại hoa bà ngoại, ta là đại hoa gì? Bạch Táo không đề cập tới trước kia sự, Trung Kiến Quốc đều không tức giận, thấy nàng lại muốn đánh thân tình bài, lười đến cùng nàng vô nghĩa, đánh gãy nàng lời nói, đại hoa ngày hôm qua vừa qua khỏi 81 tuổi sinh nhật, không nhỏ, cũng hiểu chuyện, ta đem đại hoa hô qua tới, hắn nếu nhận ngươi. Cái này gì, nhận hắn bà ngoại, lời nói mới rồi khi ta chưa nói. Ba ba, không cần kêu, ta nghe thấy được. Trung đại hoa nghe được khắc khẩu thanh, không có Tống Chiêu để cho phép, mấy cái hải tử không dám đi xuống, liền ghé vào bên cửa sổ nghe lén. Ta không quen biết nàng, ngươi làm nàng đi thôi. Bạch Táo lảo đảo một chút. Bạch Hoa sau khi chết, Bạch Táo cùng Bạch Lâm đừng nói đến nhìn xem hải tử, cũng chưa đã tới một phong thơ. Đại hoa sẽ nói như vậy, Trung Kiến Quốc không chút nào ngoài ý muốn, nghe thấy được. Kia về phòng ăn cơm các ngươi liền đi thôi. Áp giếng nước môn rất gần, Bạch Lâm liền đứng ở cạnh cửa, Trung Kiến Quốc cùng Bạch Táo lời nói, hắn nghe được rõ ràng. Trung Kiến Quốc, ta muội muội Bạch Hoa cho ngươi sinh 3 cái nhi tử. Tống Chiêu Đệ rành nói, ngươi có ý tứ gì? Bạch Lâm, các ngươi lần này tới là tưởng đem 3 cái hài tử mang đi. Bạch Lâm sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Trung Kiến Quốc bổn không biết nên như thế nào trả lời, Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn, ngươi nói lời này ý tứ còn không phải là muốn đem hải tử phải đi về. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, thật sự, ta đây đi cấp bọn nhỏ thu thập đồ vật. Bạch Lâm sắc mặt đột biến, ta không cần hải tử, ta chính mình 3-4 hải tử, ta muốn các ngươi hải tử làm chi? Không phải. Tống Chiêu Đệ thất vọng, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì như vậy nói? Ở Bạch Táo xem ra có hậu mẹ liền có hậu ba, nàng sợ Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc đem 3 cái hài tử đẩy cho Bạch gia, quay đầu lại hai người tái sinh mấy cái, cho nên không quá dám tiếp tra, liền nói, Bạch Lâm ý tứ các ngươi xem ở hài tử phân thượng. Xem ở hài tử phân thượng cho các ngươi Bạch ra một số tiền. Tống Chiêu Đề nói, thế Bạch Hoa hiếu kính Bạch ra hai vị lão nhân. Tưởng Mỹ, ba cái hài tử là Bạch Hoa cùng Trung Kiến Quốc hài tử, các ngươi gián tiếp đem Bạch Hoa hại chết, làm hài tử không có mẹ. Trung Kiến Quốc không thể không cưới ta. Vì cưới ta, Trung Kiến Quốc hoa 200 đồng tiền, hắn không quản các ngươi muốn này số tiền, các ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Cư nhiên còn dám tới cửa đòi tiền, ai cho các ngươi dũng khí? Bạch Lâm cùng Bạch Táo á khẩu không trả lời được. Trung Kiến Quốc thật muốn vì nàng vỗ tay, nhưng mà, hiện tại không phải thời điểm. Nguyên lai các ngươi lần này cũng là tới đòi tiền, cùng lần trước đại hoa bà ngoại lại đây mục đích giống nhau. Không phải, không phải. Bạch Lâm vội vàng nói, ta ý tứ chúng ta hai nhà không thể bởi vì Bạch Hoa không có liền đoạn hướng. Về sau hài tử lớn lên, người khác hỏi hắn cứu cứu hoặc là gì, ngươi làm hài tử nói như thế nào? Trực tiếp cùng nhân gia nói, cùng cứu cứu một nhà đoạn tuyệt lui tới. Người khác sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định sẽ nói là Tống Chiêu Đệ khuyến khích, đối nàng thanh danh cũng không tốt. Tống Chiêu Đệ, không quan hệ, dù sao ta là mẹ kế. Đối hài tử lại hảo, người khác cũng khi ta đối hài tử không tốt. Ta gả cho Trung Kiến Quốc thời điểm đã có chuẩn bị tâm lý, không kém này một cái. Ngươi không cần thay ta suy nghĩ. Bạch Lâm tức khắc cảm thấy hô hấp khó khăn. Bạch Táo nhìn Tống Chiêu Đệ, đầy mặt không thể tưởng tượng, trên đời như thế nào sẽ có loại này nữ nhân. Trung Kiến Quốc thấy Bạch gia huynh muội bị Tống Chiêu Đệ đổ ngậm miệng không tiếng động, trong lòng cười thầm, trên mặt giả vờ nghiêm túc, ăn cơm. Đi, ta chờ lát nữa còn có việc. Tống Chiêu Đệ không có nhúc nhích, bọn họ còn chờ ngươi cấp cái lời chắc chắn. Kiến Quốc, ngươi không nói rõ ràng, bọn họ qua mấy ngày còn phải tới. Tạm dừng một chút, hoan khẩu khí, thân thành ly bên này không xa, chính là cũng không gần. Bọn họ ngày thường được với ban, ngươi làm như vậy không phải lăn lộn người sao? Là ta suy xét không chu toàn. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Bạch Lâm cùng Bạch Táo, về sau đừng lại đến. Đại Hoa, Nhị Hoa, cùng Tam Hoa sau khi lớn lên còn nguyện ý đi thân thành, ta sẽ không ngăn bọn họ. Không cho hai người nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói, các ngươi nguyện ý ở chỗ này ăn cơm, hiện tại liền đi vào. Không muốn ăn cơm, hiện tại liền trở về. Tống Chiêu Đề đại hỉ, ta đem bọn họ bao lấy ra tới. Chúng ta ăn cơm. Bạch Táo rất muốn biểu hiện đến có cốt khí, nhưng mà, nàng bụng đang không ngừng kháng nghị. Tống Chiêu Đề thực thất vọng, kia vào đi. Nói, xoay người đi phòng bếp sách. Một lọ nước sôi, đảo bốn chén nước sôi phóng tới lẫn nhau trước mặt. Bạch Táo không dám tin tưởng, các ngươi buổi trưa liền uống nước sôi để nguội, đều không nấu điểm cháo. Kiến Quốc cùng mấy cái hài tử không thích uống cháo. Tống Chiêu Đề nói, Bạch Lâm có khác thâm ý mà nói, ngươi rất hiểu biết Kiến Quốc. Giống nhau giống nhau, so ngươi muội muội hơi chút hiểu biết một chút. Tống Chiêu Đệ cũng không muốn dùng Bạch Hoa dỗi hắn, chính là có người không biết tiến thối. Cũng đừng quái nàng nói chuyện chọc tâm hoa. Bạch Lâm nghẹn một chút, bưng lên chén uống một ngụm thủy, liền nói, ngươi mới gả cho Kiến Quốc mấy năm a? Đầy mặt khinh thường, ta muội muội cùng Kiến Quốc ở một khối 7 năm. Đúng vậy, 7 năm. Tống Chiêu Đệ gật đầu tán đồng. Có hơn phân nửa thời gian là ở Bạch gia. Bạch Lâm lại lần nữa nghẹn lại. Bạch Táo xem nàng để ăn mệt, vội vàng nuốt xuống trong miệng rau chân vịt, đột nhiên phát hiện không đúng, nhà các ngươi xào rau không bỏ ru. Thả, bất quá, nhà của chúng ta một tháng mới nhị cân ru. Tống Chiêu để bịa đặt lung tung, không tỉnh điểm dùng, hạ nửa tháng đến ăn Bạch Thủy nấu đồ ăn. Bạch Lâm suy một tiếng, lừa ai đâu. Đừng cho là ta không biết, trước kia Bạch Hoa còn ở thời điểm, nhà các ngươi một tháng là có thể lánh 2 cân ru, 5 cân phiếu thịt, 5 cân phì thịt heo ngao ra tới ru liền đủ nhà các ngươi ăn một tháng. Dừng một chút, đó là 3 năm trước đây sự, ta không tin. Kiến Quốc hiện tại vẫn là cái này đãi ngộ. 5 đến 10 năm binh, bộ đội sẽ trợ cấp 10%, tuổi quân mãn 10 năm, không đầy 15 năm. Bộ đội sẽ trợ cấp 15%. Tống Chiêu Đệ gả cho Trung Kiến Quốc kia một năm, Trung Kiến Quốc mới đương 8 năm binh, lãnh 10% trợ cấp. Lưu sư trưởng thủ hạ có 3 cái đoàn, 3 cái đoàn trưởng đương thuộc Trung Kiến Quốc tuổi quân ngắn nhất, sợ sĩ quan không phục giận nhau, Trung Kiến Quốc đề vì đoàn trưởng khi, tiền lương là ân doanh cấp phát. 3 cái đoàn trưởng giữa Trung Kiến Quốc tiền lương thấp nhất. Năm trước 8 tháng phân, bộ đội lãnh đạo chú ý tới Trung Kiến Quốc tuổi quân có suốt 10 năm, đem hắn trợ cấp để đi lên, tiền lương cũng nhắc tới cùng Lâm đoàn trưởng cùng Mã đoàn trưởng giống nhau, mỗi tháng 155 đồng tiền, 70 cân phiếu gạo, du phiếu cùng phiếu vải cũng bỏ thêm một chút. Tống Chiêu để nghe ra Bạch Lâm lời nói thực không xác định, đãi ngộ để cao lại có thể thế nào? Lại qua mấy năm, ngươi mấy cái cháu ngoại trai cũng đã lớn thành choai choai tiểu tử, ngươi cảm thấy Kiến Quốc về điểm này tiền lương đủ bọn họ ăn sao? Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử. Bạch Lâm hai cái nhi tử phân biệt 12 tuổi cùng 14 tuổi, mỗi lần ăn cơm đều ăn ngấu nghiến. Hắn liếc mắt một cái không phát hiện, đồ ăn đã bị hai nhi tử toàn bộ ăn sạch, còn phải ăn được mấy cái màn thầu. Tôn tử có thể ăn, Bạch Mẫu cao hứng, lại lo lắng chiếu cái này ăn pháp ra cung không dậy nổi, mới lặp đi. Lặp lại nhiều lần tới tìm Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc mặt vô biểu tình thời điểm, cho người ta cảm giác thực lãnh, mà hắn lại thượng qua chiến trường giết qua người, trên người có chứa một chút sát khí, đến nỗi với Bạch Lâm rất sợ Trung Kiến Quốc. Trước kia có Bạch Hoa ở, Bạch Lâm sợ Trung Kiến Quốc cũng biết Trung Kiến Quốc không dám đem hắn thế nào, trừ phi nhật tử bất quá. Hiện giờ Bạch Hoa không còn nữa, Trung Kiến Quốc liếc Bạch Lâm liếc mắt một cái, Bạch Lâm cũng không dám cùng Tống Chiêu Đệ lải nhải. Tống Chiêu Đệ cười lạnh một tiếng, Trung Kiến Quốc nhướng mày, không sai biệt lắm được rồi, đừng gây chuyện. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, ăn xong một cái màn thầu liền đứng dậy lên lầu. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, chờ Bạch Lâm cùng Bạch Táo đem rau chân vịt ăn xong, liền nói, các ngươi trở về đi, đừng làm cho ta lặp lại lần nữa. Trở về cùng các ngươi ba mẹ nói rõ ràng, không cần lại đến, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Kiến Quốc, Trung Kiến Quốc bỗng nhiên đứng dậy, Bạch Lâm cùng Bạch Táo vội vàng đi theo đứng lên. Trung Kiến Quốc trên người có xứng thương, Bạch Lâm cùng Bạch Táo trong lúc vô ý gặp qua một lần. Tỷ đệ hai người rất sợ Trung Kiến Quốc dưới sự tức giận cho bọn hắn mấy thương, vội vàng giỏ sách chạy lấy người. Trung Kiến Quốc sợ bọn họ đi mà quay lại, cùng đi ra ngoài giữ cửa xoan thượng, mới đi lầu 2. Bọn họ buổi trưa ăn cái gì? Trung Kiến Quốc đến lầu 2 liền hỏi. Tống Chiêu Đệ, bọn họ còn không có ăn. Ta tin ngươi mới là lạ. Trung Kiến Quốc liếc liếc mắt một cái Tống Chiêu Đệ, chuyển hướng Đại Hoa. Ngươi nương nguyên bản tính toán làm cái gì ăn? Đại Hoa, chúng ta trở về thời điểm, ta nương liền làm tốt cơm. Làm tốt cơm? Trung Kiến Quốc không tin. Ngươi cứu cứu nói là ngươi nương đem hắn nhốt ở bên ngoài, hắn thấy ngươi, hắn không ổ nào muốn vào tới. Tống Chiêu Đệ, ngươi nhi tử chú ý nhiều, phiên cửa sổ tiến vào. Phiên cửa sổ. Trung Kiến Quốc hồi tưởng một chút bên kia cửa sổ có thể phiên tiến vào. Tức khắc giận dữ, Trung Đại Hoa, cửa sổ như vậy cao, ngươi cư nhiên dám mang theo ca ca bọn để phiên cửa sổ, ta tấu chết ngươi cái hỗn tiểu tử. Nói, lập tức chịu rớt dây lưng. Trung Đại Hoa trong lòng dùng mình, vội vàng chạy đến Tống Chiêu Đệ phía sau. Tống Chiêu Đệ nhíu mày nói, được rồi, hắn mới 81 tuổi, như vậy tiểu sao có thể tưởng như vậy chu toàn. Ngươi hảo hảo nói với hắn về sau. Đừng phiên cửa sổ. Đại Hoa sẽ nhớ kỹ, đem phía sau tiểu hài tử lôi ra tới. Đại Hoa, có thể nhớ kỹ sao? Có thể nhớ kỹ. Trung Đại Hoa vội vàng nói, chỉ sợ chậm một chút dây lưng liền rơi xuống hắn trên mông. Trung Kiến Quốc không tấu quá hài tử, chịu rớt dây lưng cũng là hù dọa Đại Hoa. 8 tuổi đại hài tử dám phiên cửa sổ. Hắn khi còn nhỏ cũng không dám như vậy làm. Sợ lá gan tặc đại Trung Đại Hoa về sau lại tùy hứng làm bậy. Trung Kiến Quốc chỉ vào hắn, lần này ta trước cho ngươi nhớ kỹ, lại có lần sau, chúng ta một khối tính. Không lần sau, Trung Đại Hoa ôm Tống Chiêu Đệ cánh tay, nương, chúng ta còn cho ngươi chừa chút hành lá xào trứng đâu. Tự Lập vội vàng đem bùn đoan lại đây, gì, ở chỗ này. Các ngươi ăn đi. Tống Chiêu Đệ nói, chúng ta ăn qua, một chậu rau chân vịt toàn ăn sạch. Trung Đại Hoa, nhất định là ta cứu cứu cùng ta gì ăn. Đại Hoa, thành thật nói cho ta, ngươi thật không nhớ rõ ngươi cứu cứu cùng ngươi gì. Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Đại Hoa gật đầu, nguyên lai không nhớ rõ, vừa rồi nhìn đến bọn họ, ta lập tức liền nghĩ tới. Ta cùng mẹ đi bà ngoại ra, ta muốn ăn trứng gà, ta cứu cứu giống như nói, về nhà kêu ngươi ba cho ngươi mua, ngươi ba ba có tiền. Dừng một chút, không biết có phải hay không ta nhớ lầm. Trung Kiến Quốc, nhớ không lầm, có một lần ngươi từ ngươi bà ngoại ra trở về, xác thật nháo muốn ăn trứng gà. Ta hỏi ngươi mẹ trong nhà có phải hay không không trứng gà, mẹ. Ngươi nói ngươi tham ăn. Khi đó Trung Kiến Quốc vội, có thể ngốc tại trong nhà thời gian không nhiều lắm, mỗi lần về đến nhà đều phá lệ quý trọng cùng nhi tử ở một khối thời gian. Đại Hoa đã từng nói qua này đó lời nói, Trung Kiến Quốc hiện tại không lớn nhớ rõ, bất quá, Đại Hoa nhắc nhở một chút, Trung Kiến Quốc liền toàn nhớ tới, đừng lo lắng, về sau ngươi cứu cứu cùng ngươi gì đều sẽ không lại qua đây. Nói, một đốn, lần sau lại qua đây, khả năng chính là ngươi bà ngoại, hoặc là ngươi ông ngoại qua đời thời điểm. Còn tới báo tang, Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc, nhà ta ở bọn họ trong mắt chính là một con dê béo, không thể đem dương làm thịt, có thể kéo điểm lông dê cũng đúng. Ta đây về sau cầu nguyện Đại Hoa bà ngoại cùng ông ngoại sống lâu mấy năm. Tống Chiêu Đệ nói, tốt nhất chờ nhà ta này đó hài tử đều trưởng thành. Trung Đại Hoa gật gật đầu, đến lúc đó ta đi thân thành, ngươi cùng nương đừng đi, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Trung Đại Hoa, những lời này ngươi đều là với ai học? Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi biết không? Tống Chiêu Đệ, ngươi nhi tử cả ngày nơi nơi chạy, hắn đều với ai cùng nhau chơi, ta thật đúng là không biết. Trung Đại Hoa, Lâm Trung giáo, vẫn là ngư dân gia hải tử giáo. Cùng ta ba ba học. Trung Đại Hoa ỷ vào có Tống Chiêu Đệ che chở, ba ba thường xuyên nói, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tống Chiêu Đệ giơ tay đem Đại Hoa đẩy ra đi. Đại Hoa lảo đảo một chút, đụng vào Trung Kiến Quốc trên eo, theo bản năng ngẩng đầu, đối thượng Trung Kiến Quốc không giận mà uy mặt. Tiểu hài tử run run một chút, xoay người liền chạy. Trung Kiến Quốc duỗi tay bắt lấy, giống diều hâu quát lấy gà con dường như đem Đại Hoa nhắc tới tới, với ai học? Cùng Ma Trấn Hưng ba ba học. Trung Đại Hoa tưởng một chút, còn có Lâm Trung ba ba. Trung Kiến Quốc chiều hắn trên mông một cái tát, thay đổi thất thường, đổi trắng thay đen, nói hưu, nói vượt, nương, cứu mạng a! Trung Đại Hoa đánh cái dùng mình, vội vàng chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ cười hỏi, không trách ta đem ngươi đẩy ra đi. Không trách, không trách. Trung Đại Hoa dùng sức lắc đầu, ta không nên nói ba ba. Trung Kiến Quốc buông hắn, chuyển hướng Tự Lập, các ngươi về sau đừng cùng Đại Hoa học. Tốt không học, cả ngày học một ít đường ngang ngõ tắt. Mới không phải đâu. Trung Đại Hoa lần này thông minh, trốn đến Tự Lập mặt sau. Ta, mỗi ngày buổi sáng đều bối tiếng Anh, mỗi ngày buổi chiều đều có ghi tự, làm toán học đề. Đại Hoa nói này đó là sự thật. Trung Kiến Quốc liền nói, ta chưa nói ngươi học tập. Dư Quang liếc đến trên tường Trung, vội vàng nói, ta phải đi. Trung Đại Hoa, buổi chiều không chuẩn đi ra ngoài. Ở nhà giúp ngươi nương làm việc. Trung Đại Hoa hướng về phía hắn ba bóng dáng giả cái mặt quỷ, liền hỏi, nương, buổi chiều làm cái gì? Chờ lát nữa lấy một mao tiền, đi mua điểm đậu hủ. Tống Chiêu Đệ nói, buổi tối cho các ngươi làm đậu hủ sủi cảo. Trung Đại Hoa trợn to mắt, đậu hủ cũng có thể làm vằn thắn. Đối. Tống Chiêu Đệ nói, nhớ rõ cùng thực phẩm phụ xưởng người ta nói, chúng ta muốn 4 cân đậu hủ già. Không cần nộn đậu hủ, nếu có tàu hủ ki, ngươi mua 10 trương. Trung Đại Hoa nhắc nhở nói, một mao tiền mua không được nhiều như vậy. Vậy lấy 5 mao. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi biết tiền lẻ ở đâu, chính mình đi lấy. Trung Đại Hoa nói một tiếng. Hảo, đến trong phòng nhảy ra 5 mao tiền. Nương, kêu canh sinh cùng ta một khối đi. Giúp ngươi xách đậu hủ có phải hay không? Tống Chiêu Đệ khẳng định nói, đồ lười. Trung Đại Hoa nhăn cái mũi, ta mới không phải đồ lười, ta chính là muốn mang canh sinh đi ra ngoài chơi chơi. Ta đây hỏi ngươi, thực phẩm phụ xưởng có cái gì hảo ngoạn? Tống Chiêu Đệ trừng mắt nhìn hắn, Trung Đại Hoa, ta tuy rằng không phải ngươi thân mụ, cũng dưỡng ngươi hơn 2 năm, ngươi về điểm này. Tiểu tâm tư, ta đều khinh thường đoán. Trung Đại Hoa trong lòng dùng mình, giả vờ chấn định, ta nói không có liền không có. Canh sinh, cùng hắn một khối đi. Tống Chiêu Đề nói, Trung đại hoa kéo canh sinh một chút, chúng ta đi. Tự Lập nhìn nhìn đại hoa bóng dáng, lại nhìn xem Tống Chiêu Đề, thử nói, dì thật biết đại hoa muốn làm gì? Biết. Tống Chiêu Đề cầm lấy đồ ăn bùn cùng bánh bao sọt, chúng ta đi trước trích rau hẹ. Tự Lập đi xuống lầu trong phòng bếp lấy cái sọt che, đi theo Tống Chiêu Đề phía sau nhìn đến rau hẹ, đột nhiên ý thức được không đúng, gì, rau hẹ có thể cùng đậu hủ cùng nhau ăn sao? Ta chưa thấy qua người khác như vậy ăn. Ta cũng không biết rau hẹ có thể hay không cùng đậu hủ một khối làm nhân liêu. Tống Chiêu Đề nói, nhưng nhà ta rau hẹ không ăn, qua mấy ngày liền già rồi. Ta tính toán cho các ngươi làm rau hẹ hộp. Tự Lập bật thốt lên nói, ra ra thích nhất ăn rau hẹ hộp. Nói ra, Tự Lập sửng sốt, ánh mắt ám xuống dưới. Tống Chiêu Đề tưởng hồi Tự Lập một câu, quay đầu nhìn đến Tự Lập hốc mắt đỏ, nhìn không được thở dài một hơi. Tự Lập, người muốn đi phía trước xem. Ta tuy rằng chưa thấy qua ngươi ra ra bản nhân, đối hắn không hiểu biết, bất quá, ta tin tưởng ngươi ra ra hy vọng ngươi cùng canh sinh mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng, vô ưu vô lự. Chính là ông nội của ta hiện tại, Tự Lập lẩm bẩm nói, nhất định ở chịu tội. Tống Chiêu Đề buông lưỡi hái, Tự Lập, người cả đời này không có khả năng thuận buồm xuôi gió, có người tuổi trẻ thời điểm bị tội, có người già rồi bị tội. Dừng một chút, cùng đại hoa mụ mụ so sánh với, ngươi già ra ít nhất còn sống, người tồn tại liền có hy vọng. Tự Lập gật gật đầu, tỏ vẻ hắn có nghe đi vào, lại nhìn không được muốn hỏi, gì như thế nào biết già ra còn sống. Ngươi già ra là khai quốc nguyên soái chi nhất, một khi hắn có cái tốt xấu, liền tính mặt trên không đối ngoại công bố, ngươi bá bá cũng có thể nghe được tiếng gió. Tống Chiêu Đề nói, ngươi bá bá không tìm ngươi trung thúc, thuyết minh ngươi ra ra tạm thời không có tánh mạng chi ưu. Tự Lập ân một tiếng, ta về sau đều sẽ không lại khóc. Khóc không quan hệ. Tống Chiêu Đề nói, muốn khóc liền khóc, ta không phải người ngoài, là ngươi dưỡng mẫu, ở người trong nhà trước mặt khóc không mất mặt. Tự Lập không tự chủ được mà cười, gì, ngươi tốt như vậy, vì cái gì sẽ gả cho trung thúc? Bởi vì nương thích chúng ta a. Trung nhị hoa rút một cọng hành, nương, ta còn muốn ăn hành lá xào trứng gà. Tự Lập thở dài, nhị hoa, ngươi cũng biến thành tham ăn quỷ. Ngươi mới là tham ăn quỷ. Trung nhị hoa thực không cao hứng. Tự Lập gật gật đầu, ta là tham ăn quỷ. Vậy ngươi đừng quấy rầy ta nói chuyện. Gì, vì cái gì? Ở chúng ta nông thôn nữ nhân cần thiết kết hôn sinh hài tử. Tống Chiêu Đề nói, ta không nghĩ sinh hài tử, lại không thể không kết hôn sinh hài tử, liền lựa chọn gả cho ngươi trung thúc. Quan trọng nhất một chút, hắn tiền lương cao, đãi ngộ hảo. Tự Lập rất tò mò, sợ bên cạnh nhị hoa nghe thấy, nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không sợ người khác tiểu hài tử dưỡng không thân. Chính mình sinh hài tử cũng không thấy đến hiếu thuận. Tống Chiêu Đề nói nữa, bởi vì ngươi trung thúc quan hệ, bộ đội đem ta an bài đến trung học đương lão sư, ta có tiền hưu, không sợ tuổi già không nơi nương tựa, cũng liền không như vậy để ý các ngươi về sau hiếu không hiếu thuận. Tự Lập cảm thấy Tống Chiêu Đề quái, đó là quái ở nàng vui với đương mẹ kế. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tự Lập cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, chính là lại cảm thấy Tống Chiêu Đề loại này tư tưởng thực quỷ dị. Gì, ta cảm thấy ngươi cùng ta trước kia gặp qua nữ tính thực không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau. Tống Chiêu Đề nói, người với người trưởng thành hoàn cảnh không giống nhau, đối hôn nhân, đối hài tử cùng với xử sự phương pháp cũng liền không giống nhau. Dừng một chút, chờ ngươi sau khi lớn lên, ngươi 40 tuổi không kết hôn, gì đều không thúc giục ngươi. Tự Lập nghẹn họng nhìn chân chối, 40 tuổi, quá khoa trương, gì, ta mới sẽ không như vậy vãn kết hôn. Hài tử, không thể nói lời đến quá vẹn toàn. Tống Chiêu Đề vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trung nhị hoa, nghe hiểu ngươi nương lời nói không? Nhị hoa nhấp miệng cười cười, không hiểu lắm. Nương, lặp lại lần nữa. Các ngươi sau khi lớn lên, muốn làm cái gì, nương đều sẽ không ngăn trở. Tống Chiêu Đề nói, chỉ cần không giết người phóng hỏa, các ngươi trời cao đi, nhập hải đi, ngươi nương đều sẽ duy trì các ngươi đi thử. Nhị hoa không quá lý giải, dứt khoát hỏi, nương, ta đem cặp sách cấp Tự Lập ca, ngươi cho ta phụng cái mới cặp sách được không? Không tốt. Tống Chiêu Đệ bật thốt lên nói. Tự Lập vội nói, gì, không quan hệ, ta cùng đại hoa dùng một cái cặp sách cũng đúng, đại hoa nói qua. Nương, ngươi nghe thấy đi. Trung Nhị Hoa nói, nương, phùng mới cặp sách thời điểm, cũng ở cặp sách mặt trên phùng cái gấu trúc đi. Ta hiện tại rất thích gấu trúc. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, vậy ngươi qua mấy ngày thích cái gì? Không biết. Nhị Hoa nghĩ nghĩ, chờ ta không thích gấu trúc, lại nói cho nương. Tam Hoa phun rớt cọng hoa tỏi non, cau mày nói, nương, ta cũng muốn mới cặp sách. Ngươi đều không có thư, muốn cái gì cặp sách? Tống Chiêu Đệ nhíu mày, chờ ngươi về sau lánh đến sách mới, ta lại cho ngươi làm một cái. Tam Hoa chạy tới, ta liền phải, nương, Tự Lập ca ca có mới cặp sách, ta cũng có phải có. Không bằng đem canh sinh cặp sách cho hắn. Tự Lập kiến nghị. Tống Chiêu Đệ nhìn Tam Hoa, ngươi nếu không nghe lời, ta đêm nay liền không nấu cơm. Ta không nấu cơm, đại hoa sẽ thực tức giận, đại hoa sinh khí muốn tấu ngươi, ta không ngăn cản. Ta đây từ bỏ. Đại hoa trên tay không cái nặng nhẹ, có đôi khi một cái tát đem Tam Hoa đánh nhe răng trợn mắt, cố tình Tam Hoa còn trông cậy vào các ca ca mang theo hắn chơi, cũng không dám hướng cha mẹ cáo trạng. Nương, lão sư khi nào phát sách mới? Tống Chiêu Đệ, chờ ngươi thượng năm nhất, lão sư liền phát sách mới. Dừng một chút, cùng ca ca học ghép vần, học thêm phép trừ, ngươi học xong, nương cho ngươi mua mấy cái vở, sau đó lại cho ngươi phùng một cái đẹp mới cặp sách trang vở. Tam Hoa vui vẻ, nương, ta hiện tại liền phải vở. Học được vừa đến 20 thêm phép trừ, ta cho ngươi mua. Viết tự buồn. Tống Chiêu Đệ nói, không chuẩn lại ăn vụng cọng hoa tỏi non. Cùng ngươi nhị ca một khối về phòng, nương chờ lát nữa liền qua đi. Trung Nhị Hoa vươn tay, Tam Hoa, ta nắm ngươi. Tốt. Tam Hoa cũng không muốn ăn cọng hoa tỏi non. Thực cay. Tới rồi trong phòng liền tìm Nhị Hoa muốn viết tự buồn. Nhị Hoa còn nhớ thương hắn mới cặp sách, cũng không dám chọc Tống Chiêu Đệ sinh khí, không những chưa cho bị đệ đệ một cái viết tự buồn, còn uy hiếp Tam Hoa, muốn đem việc này nói cho Tống Chiêu Đệ. Trung Tam Hoa héo, 2 giờ rưỡi tả hữu, Trung Đại Hoa xách theo một bao đồ vật, canh sinh cũng xách theo một bao đồ vật, ca hai vai cũng vai đã trở lại. Tống Chiêu Đệ đang ở áp giếng nước biên tẩy rau hẹ, nhìn hai người bọn họ tiến vào, tức khắc vui vẻ, Trung Đại Hoa, 5 mao tiền tiêu không còn một mảnh đi. Nương, ta mua được thật nhiều đồ vật đâu. Đại Hoa nói, 6 cân đậu hủ già, 10 mấy trương tàu hủ ki. Còn có ngươi nhớ thương đã lâu củ từ. Nương, 5 mao tiền mua 2 đại bao, ngươi nên khen khen ta. Tống Chiêu Đệ phối hợp hắn, đại hoa giỏi quá. Theo sau liền hỏi, canh sinh, đại hoa có phải hay không cùng ngươi nói thực phẩm phụ xưởng có rất nhiều ăn ngon, sau đó lại làm ngươi kêu ta đi mua tới làm cho các ngươi ăn. Canh sinh trừng lớn mắt, gì như thế nào biết? Bởi vì Trung đại hoa là cái tham ăn quỷ. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía đại hoa, đem đồ vật phóng trong phòng, ngày mai buổi sáng lại làm củ từ. Trung đại hoa nhìn kỹ xem Tống Chiêu Đệ biểu tình, phát hiện nàng không sinh khí, đem đồ vật đưa cho canh sinh liền chạy đến Tống Chiêu Đệ bên người. Nương, ta cùng mua củ từ thúc thúc nói, ta đặc biệt thích ăn củ từ, cái kia thúc thúc nhìn đến chung quanh không ai, liền nhiều cho ta 1 cân, còn có đậu hủ cùng tàu hủ ki. Cũng nhiều cho ta hơn phân nửa cân. Nương, ta lợi hại đi. Tống Chiêu Đệ rất ngoài ý muốn, rất lợi hại. Nghĩ nghĩ, về sau mỗi ngày cho ngươi 5 mao. Tiền, ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì. 5 mao tiền. Trung đại hoa đang muốn nói tốt, tiện đà tưởng tượng không đúng, không cho phiếu thịt. Tống Chiêu Đệ cười, phiếu thịt lưu trữ cuối tháng mua thịt 3 chỉ cho các ngươi làm thịt kho tàu. Ta đây liền không cần phiếu thịt. Trung đại hoa nói, nghĩ đến một sự kiện, Tự Lập cùng canh sinh còn không có ăn qua thịt kho tàu. Nương, quá 2 ngày là Tết Nguyên Tiêu, chúng ta Tết Nguyên Tiêu làm thịt kho tàu. Tống Chiêu Đệ gật đầu, hành a. Đem rau hẹ vớt ra tới, đặt ở đầu gió chỗ phơi khô, liền đem mấy cái hài tử kêu trên lầu, nhìn mấy cái hài tử làm Trung Kiến Quốc viết luyện tập đề. 4 điểm nhiều, Tống Chiêu Đệ xuống lầu. Từ Lưu vớt 1 viên dùng cải trắng yêm dưa chua, tẩy sạch, cắt nát, cùng đậu hủ quấy ở một khối làm nhân liêu dùng. Theo sau, Tống Chiêu để lại đem rau hẹ cắt nát làm nhân liêu. Trung Đại Hoa tò mò, nương phải làm ba loại khẩu vị sủi cảo. Không phải, Tống Chiêu để nói, ta chờ lát nữa cùng mặt, ngươi cán sủi cảo ra, tự lập cùng Nhị Hoa làm vằn thắn, canh sinh nhóm lửa, ta cho các ngươi làm rau hẹ hộp, được chưa? Rau hẹ hộp, Đại Hoa đại hỉ, quá được rồi. Nương, các ngươi làm rau hẹ hộp đi, đậu hủ sủi cảo liền giao cho ta. Tống Chiêu để gật gật đầu, ta đây hiện tại liền đi cùng mặt. Tống Chiêu để kiếp trước ăn qua dưa chua đậu phụ đông sủi cảo, cũng ăn qua đậu hủ sinh chiên, nhưng nàng không ăn qua đậu hủ dưa chua sủi cảo, sợ làm không thể ăn, mới quyết định lại làm chút rau hẹ hộp. Năm trước đã lập xuân, năm sau một ngày so với một ngày ấm áp, Trung gia trong tiểu viện rau hẹ lớn lên mau, cũng lão đến mau. Tống Chiêu để hôm nay liền cắt rớt một nửa dùng để làm rau hẹ hộp. Tống Chiêu để đánh giá đến làm 20 tơi cái rau hẹ hộp, sợ dầu cải bị nàng một lần cấp dùng xong rồi, vì thế liền dùng năm trước ngao mỡ heo chiên rau hẹ hộp. Nhưng nàng lại sợ dùng nồi sạn chọc du chọc nhiều, chiên rau hẹ hộp thời điểm liền dùng chiếc đũa chọc mỡ heo. Trung Đại Hoa nghe mùi hương tiến vào xem một cái, thấy Tống Chiêu để cầm chiếc đũa chọc du, rất là tò mò, nương, khi nào học được dùng chiếc đũa chọc du? Vừa mới học được. Tống Chiêu để quay đầu lại hỏi, ngươi có ý kiến? Trung Đại Hoa lắc đầu, không có, không có. Bất quá, ta muốn biết những cái đó tàu hủ kỳ như thế nào ăn? Ăn qua chấm rau ngâm sao? Tống Chiêu để hỏi. Trung Đại Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, không có ăn qua. Nói ra, tạm dừng một chút, nương, hôm nay lại là sủi cảo, lại là rau hẹ hộp, còn có chấm rau ngâm, hôm nay ngày mấy? Ngươi cứu cứu cùng ngươi gì bị ngươi ba đuổi ra đi, có tính không hỉ sự? Tống Chiêu để hỏi, đáng giá chúc mừng sao? Trung Đại Hoa thâm biểu tán đồng, phi thường đáng giá chúc mừng. Nương, ta đi làm vằn thắn lạp. Xoay người hết sức thuận đi hai cái mới ra nổi rau hẹ hộp. Tống Chiêu để một ót hắc tuyến, lớn tiếng kêu, Trung Đại Hoa, phân để một nửa. Biết, biết. Trung Đại Hoa thanh âm từ phòng khách chuyển tiến vào. Tống Chiêu để thực bất đắc dĩ, rất muốn thở dài, tự lập, ngươi ăn sao? Ta muốn ăn dưa chua sủi cảo. Tự lập cũng muốn ăn, nhưng hắn hơi xấu hổ, rốt cuộc đang ở nhóm lửa. Tống Chiêu để, Đại Hoa một bên ăn một bên làm vằn thắn, không biết ngày tháng năm nào mới có thể bao hảo, ngươi ăn trước điểm rau hẹ hộp lót lót bụng đi. Nếu sợ ăn không hết, dùng đao thiết một nửa. Nói, ý thức được tự lập có khả năng ngượng. Ngùng mở miệng, ta cho ngươi thiết đi, ngươi trên tay dơ, đi rửa tay. Tự lập ân một tiếng liền đi ra ngoài rửa tay, cũng nhìn đến trên bàn chỉ có mười mấy sủi cảo, hắn bọn để đều ở ăn rau hẹ hộp. Đại Hoa, Trung Thúc mau trở lại, các ngươi chạy nhanh bao. Ăn xong liền làm vằn thắn. Trung Đại Hoa đem cuối cùng một chút rau hẹ hộp tắc trong miệng, bắt đầu cán sủi cảo ra. Đãi Tống Chiêu để đem rau hẹ hộp toàn bộ làm tốt, tam huynh đệ mới bao 30 tơi cái sủi cảo. Tống Chiêu để chuẩn bị nhân liêu nhiều, cùng mặt cũng nhiều, thô sơ giản lược phỏng chừng đủ người một nhà ăn tam đốn. Nhưng mà 30 cái sủi cảo còn chưa đủ 5 cái hài tử ăn. Tống Chiêu để không nghĩ của trách hài tử, cũng nhìn không được ninh một chút Trung Đại Hoa lỗ tai, cán bột ra thời điểm có phải hay không ham chơi? Không có, là ta còn không thuần thục. Trung Đại Hoa đúng lý hợp tình nói, nương, nhiều bao vài lần sủi cảo, ta thuần thục, làm vằn thắn tốc độ liền nhanh. Tống Chiêu đệ, ta cũng là lần đầu tiên làm loại này sủi cảo, nếu ăn ngon, chúng ta 3 ngày làm một lần. Dù sao còn có hơn phân nửa lu dưa chua, hiện tại không ăn, quá đoạn thời gian rau xanh trưởng ra tới, ta cũng đến đem những cái đó đồ ăn ném cho ngỗng ăn. Tiểu Tâm bị Lưu nãi nãi thấy, niệm đến ngươi sọ não đau. Trung Đại Hoa nhắc nhở nói, năm trước lập đông, trên đảo thời tiết chuyển lạnh, đoạn đại tẩu bắt đầu yêm cà rốt, yêm tỏi cánh cùng chế dưa chua. Cà rốt, tỏi cánh. Thực tiện nghi, cải trắng nhà mình trong viện có loại, đoạn đại tẩu rau ngâm thời điểm liền kêu thượng Tống Chiêu đệ. Lưu Vĩ ở bộ đội, Lưu bình thường xuyên không ở nhà, Lưu gia chỉ có Lưu sư trưởng cùng đoạn đại tẩu, Lưu sư trưởng lại không thích ăn rau ngâm, đoạn đại tẩu liền không dám yêm quá nhiều, mỗi dạng yêm một tiểu đàn. Đoạn đại tẩu loại cải trắng nhiều, lưu đủ mùa đông ăn cùng rau ngâm dùng cải trắng, nàng liền đem dư lại cải trắng toàn cấp Tống Chiêu Đệ, một bên giúp Tống Chiêu Đệ yêm dưa chua, một bên khuyên Tống Chiêu Đệ nhiều yêm một ít. Tống Chiêu Đệ rất thích ăn yêm cà rốt đồ ăn, cũng thích ăn yêm tỏi cánh, cũng thích ăn dưa chua hầm miến. Chính là nhà nàng có 5 cái hài tử, mỗi ngày ăn rau ngâm đối hài tử thân thể không tốt. Đoạn đại tẩu có ý tốt, Tống Chiêu Đệ không hảo cự tuyệt, cũng vô pháp cùng thời đại này người giải thích rau ngâm không thể ăn nhiều. Rốt cuộc mỗi năm từng nhà đều sẽ yêm rất nhiều đồ ăn lưu trữ qua mùa đông, cũng không phát sinh quá ăn rau ngâm ăn mắc lỗi sự. Tống Chiêu Đệ liền nghe đoạn đại tẩu nói, yêm tràn đầy một đại lu cải trắng, hai đàn cà rốt ti cùng tỏi cánh. Trung đại hoa như vậy vừa nói, Tống Chiêu Đệ cũng nghĩ đến đàn còn có rất nhiều tỏi cánh cùng cà rốt đồ ăn, liền cố ý nói, từ ngày mai bắt đầu, nhà chúng ta một ngày tam đốn rau ngâm, không xào rau. Nương, khi ta chưa nói, Trung đại hoa vội vàng nói, nếu như bị Lưu nãi nãi thấy, ngươi liền nói ta không muốn ăn dưa chua, là ta sấn ngươi không chú ý đem dưa chua ném tới chuồng ngỗng. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngoan nhi tử, chạy nhanh làm vằn thắn, trời sắp tối rồi. 6 giờ nhiều, Tống Chiêu Đệ hướng trong nồi ném 40 tơi cái sủi cảo, kêu đại hoa nhìn điểm, nàng đem dư lại sủi cảo đặt ở chút cái sàng. Theo sau ở chút cái sàng mặt trên xuyên mấy cây thằng, treo ở lượng y thằng mặt trên. Ban đêm lánh, sủi cảo ở bên ngoài phóng thượng một đêm sẽ không hư rớt, cũng không cần lo lắng lão thử hoặc là đêm miêu ăn vụng. Tống Chiêu Đệ nhìn tam cái sàng sủi cảo thập phần vừa lòng, xoay người đến phòng bếp đem trong nồi sủi cảo vớt ra tới, ngoài cửa cũng vang lên xe thanh. Tống Chiêu Đệ nhìn không được phun tào, ngươi ba là tìm vị tới đi. Mới không phải, ta ba hôm nay trở về có điểm vãn. Trung đại hoa nói, nương, ta trước đem sủi cảo mang sang đi. Tống Chiêu Đệ, chờ một chút, đem tiểu mà nổi điểm, ta làm hai chén trứng gà tương. Trứng gà tương là cái gì? Trung đại hoa tò mò. Tống Chiêu Đệ, tương đầu thêm xào trứng gà chính là trứng gà tương. Trung đại hoa không tin. Tống Chiêu Đệ múc nửa chén tương đậu đảo trong nồi, theo sau thêm rất nhiều thủy cùng một chút hành thái, quấy đều, liền đem phía trước xào tốt trứng gà đảo bên trong. Trung đại hoa vội vàng hỏi, đây là trứng gà tương. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ đem trứng gà tương thịnh ra tới, thêm một chút nàng cũng không bỏ được dùng dầu mè. Hảo, chúng ta ăn cơm. Tam hoa nói, ngươi hôm nay làm rất nhiều ăn ngon, đều có cái gì? Tống Chiêu Đệ xoay người, nhìn đến Trung Kiến Quốc ở cửa đứng, rau hẹ hộp, đậu hủ sủi cảo cùng chấm rau ngâm. Chỉ vào thớt thượng hai đĩa sủi cảo, mang sang đi. Hôm nay cái gì ngày lành? Trung Kiến Quốc theo bản năng hỏi. Trung Đại Hoa, chúc mừng cùng bà ngoại một nhà đoạn tuyệt lui tới. Trung Kiến Quốc tay tạm dừng một chút, nhìn không được cười nói, là nên hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Bất quá, như vậy chúc mừng. Ngẫu nhiên một lần là đến nơi. Đối đại hoa nói, đừng đem ngươi nương mệt sinh bệnh. Ta nhưng thật ra tưởng liên tục chúc mừng vài lần. Tống Chiêu Đệ đem chiếc đũa đưa cho Tự Lập, trứng gà tương đưa cho đại hoa, bưng rau hẹ hộp cùng tàu hủ kia đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Đáng tiếc Tân Hải bên kia đời này là đoạn không được. Trung đại hoa không rõ, vì cái gì? Bởi vì ngươi ra ra là ngươi ba ba thân cha. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi ra ra già rồi, ngươi ba ba có thể không hầu hạ hắn, có thể đem hắn ném tới bệnh viện, nhưng là không thể không nhận thân ba, trừ phi ngươi ra ra phạm cái rất lớn sai lầm. Trung đại hoa tưởng một chút, ta đây về sau không có việc gì liền nguyền rủa ra ra phạm sai lầm. Ngươi như thế nào nguyền rủa? Tống Chiêu Đệ tò mò. Trung đại hoa nói, đương nhiên là ông trời cầu xin ngươi, làm ông nội của ta phạm sai lầm đi. Phúc! Tự Lập cười phun, cô nén cười hỏi, gì, ngươi cũng là như vậy nguyền rủa đại hoa? Thân bà ngoại một nhà sao? Tống Chiêu Đệ trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, bằng không đâu. Tự Lập nghẹn lại, khá tốt, về sau ta giúp đại hoa cùng nhau nguyền rủa. Hảo huynh đệ! Trung đại hoa buông trứng gà tương, vỗ vỗ Tự Lập bả vai. Về sau ta viết tự bổn cùng bút, ngươi tùy tiện dùng. Tống Chiêu Đệ liếc liếc mắt một cái hai hải tử, liền kẹp một chút rau xà lách, hành lá, cải trắng ti, rau thơm cùng trứng gà tương đặt ở tàu hủ kia mặt trên, theo sau đem tàu hủ kỳ cuốn lên tới đưa cho Trung Kiến Quốc, nếm thử hương vị thế nào. Trung Kiến Quốc trương đại miệng, thật lười. Trung đại hoa phun tào. Trung Kiến Quốc trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, tiếp nhận tới lại dính một chút trứng gà tương mới tắc trong miệng, hương vị không tồi. Nuốt xuống đi liền hỏi, nghĩ như thế nào lên làm chấm rau ngâm? Đột nhiên muốn ăn liền làm, không có vì cái gì. Tống Chiêu Đề nói, các ngươi mấy cái, một người ăn ba cái sủi cảo, lại lấy tàu hủ kỳ cuốn đồ ăn. Trung Đại Hoa, không nghe thấy lời nói của ta có phải hay không? Trung Đại Hoa vội vàng đem tàu hủ kỳ buông, vì cái gì? Ăn trước điểm nhiệt, uống hai khẩu canh. Tống Chiêu Đề nói, không nghe lời, ta về sau đều không làm. Trung Đại Hoa vội vàng uống một mồm to nhiệt canh, hướng trong miệng tắc ba cái sủi cảo, liền đi lấy tàu hủ kỳ. Tống Chiêu Đề thấy thế cũng không quở trách hắn, chỉ là đem Tam Hoa gọi vào trước mặt, cấp Tam Hoa cuốn một cái đồ ăn liền không. Chuẩn hắn lại ăn, Tam Hoa nhìn các ca ca hai khẩu một cái, rất là không vui. Tống Chiêu Đề cùng Trung Kiến Quốc không cho hắn cuốn, hắn liền tính toán chính mình cuốn. Nhưng mà, đồ ăn cùng trứng gà tương đặt ở cái bàn chính giữa, tàu hủ kỳ ở Trung Kiến Quốc trong tầm tay, Tam Hoa không dám lấy tàu hủ kỳ. Cũng với không tới rau xà lách cùng trứng gà tương, liền đi tới Tự Lập bên người. Tự Lập ca ca, chấm rau ngâm ăn ngon sao? Tự Lập miệng tạm dừng một chút, nhìn về phía Tam Hoa. Thật cẩn thận hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Ta không biết a. Trung Tam Hoa nhìn chằm chằm hắn trên tay đồ ăn. Tự Lập ca ca, cho ta ăn một ngụm đi. Tống Chiêu Đệ suýt nữa sặc, ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện Tự Lập vẻ mặt mộng bức. Phỏng chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới Tam Hoa sẽ như vậy trả lời. Ngươi vừa rồi không phải ăn sao? Tự Lập hỏi. Tam Hoa suy tư trong chốc lát, ta ăn quá nhanh lạp. Tự Lập ca ca, ta ăn một cái miệng nhỏ, ta sẽ không ăn. Gì? Cho hắn ăn sao? Tự Lập hướng Tống Chiêu Đệ cầu cứu. Tống Chiêu Đệ, Tam Hoa, lại đây ăn sủi cảo. Chính là ta muốn ăn một ngụm. Tự Lập ca ca cuốn đồ ăn. Tam Hoa bắt lấy Tự Lập cánh tay lù lù bất động. Tống Chiêu Đệ trừng mắt, ta không nghĩ làm ngươi ăn đâu. Vậy không ăn. Tam Hoa nhanh chóng chạy đến Tống Chiêu Đệ bên người ngồi xong. Nương, ta ăn sủi cảo. Trung Kiến Quốc thuận miệng nói, Tam Hoa thật ngoan. Ba bá, ta thực ngoan. Tam Hoa nói, ta có thể ăn một cái cuốn. Đồ ăn sao? Ba bá. Trung Kiến Quốc nghẹn lại. Không thể. Giáo viên mầm non nói, nghe lời tiểu bằng hữu có khen thưởng. Tam Hoa nói, ta thực nghe lời, ba bá, ta muốn thưởng. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, thật sự, thật sự. Tống Chiêu Đệ điểm một chút đầu. Trung Kiến Quốc, kia ba bá thưởng ngươi hai cái sủi cảo. Tam Hoa há hốc mồm, ba bá, khen thưởng không có sủi cảo. Ba bá không có những thứ khác. Trung Kiến Quốc nói, hoặc là thưởng ngươi một nửa rau hẹ. Hổ. Tam Hoa nghẹn họng, một hồi lâu mới chỉ hướng hắn trong tầm tay tàu hủ kỳ. Ba ba có thể khen thưởng ta một cái kia. Muốn hay không thuận tiện khen thưởng ngươi một chút trứng gà tương, rau xà lách cùng hành lá. Trung Kiến Quốc hỏi. Tam Hoa liên tục gật đầu, ba ba tốt nhất là. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, tưởng thật đẹp. Kéo xuống mặt, chạy nhanh ăn ngươi sủi cảo, lại không ăn. Ta liền kêu ngươi nương đem tất cả đồ vật đều thu hồi tới. Tam Hoa đánh cái dùng. Mình, không dám lại nhớ thương cuốn đồ ăn, lại nhìn không được nhỏ giọng nói thầm, nhân ra liền muốn ăn một cái miệng nhỏ. Nói như vậy cũng liền chính ngươi tin tưởng. Trung Kiến Quốc nói, Trung Tam Hoa, thiếu ở ngươi ba trước mặt chơi tiểu thông minh. Tam Hoa xem một cái Trung Kiến Quốc, lẩm bẩm nói, ta không tiểu thông minh. Lão sư nói, Tam Hoa thông minh nhất. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, nhà trẻ lão sư. Tam Hoa cả ngày cùng một đám đại hài tử chơi. Tống Chiêu Đệ chỉ vào đại hoa bọn họ bốn cái, mưa dầm thấm đất, cũng so giống nhau hài tử hiểu nhiều lắm. Không tin chính ngươi tưởng một chút, ngươi giống Tam Hoa lớn như vậy thời điểm có thể hay không phiên hoa thằng. Tự Lập đi theo nói, mấu chốt còn so với ta sẽ chơi. Cái gì kêu so ngươi sẽ chơi? Đại Hoa không đành lòng nói hắn, rõ ràng là sẽ chơi ngươi. Tự Lập cười khổ, Đại Hoa, ngươi vừa rồi còn nói ta là ngươi hảo huynh đệ đâu. Ta hiện tại cũng chưa nói ngươi không phải a. Trung đại hoa không rõ, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Tống chiêu đệ giải thích nói, ngươi đem tự lập đương huynh đệ, còn nói hắn bị chơi, có ngươi như vậy đương huynh đệ sao? Chính là ta nói chính là lời nói thật a. Trung đại hoa nói, chẳng lẽ muốn ta nói tự lập chưa từng chơi phiên hoa thằng, sẽ không chơi mới vẫn luôn bại bởi tam hoa? Rõ ràng là tự lập buồn, tam hoa độc thắng. Tự lập vô ngữ, đại hoa, ta không ngu ngốc. Hảo đi, ngươi tay. Buồn. Đại hoa nhìn về phía Tống chiêu đệ, nương, ta nói như vậy có thể chứ? Tống chiêu đệ, ngươi hỏi tự lập, ta lại không phải tự lập, vô pháp thế hắn trả lời. Tự lập, là ngươi buồn vẫn là ngươi tay buồn? Đại hoa hỏi. Tự lập không nghi nói với hắn lời nói, kẹp một cái sủi cảo tắc trong miệng. Tống chiêu đệ rất ngoài ý muốn, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, này tiểu hài tử biết phát giật, phát cáu. Trung Kiến Quốc cũng không nghĩ tới, đưa cho Tống chiêu đệ một cái rau hẹ hộp. Ăn cơm, lại không ăn liền lạnh. Tống chiêu đệ bẻ một nửa còn cấp Trung Kiến Quốc, ta ăn không hết. Nương, năm cái sủi cảo ăn xong rồi. Trung Tam Hoa giật nhẹ Tống chiêu đệ quần áo, ta còn đói. Không đợi Tống chiêu đệ mở miệng, ta không thích ăn sủi cảo. Tống chiêu đệ, ta đây cho ngươi pha một chén sữa bột. Trung Tam Hoa há hốc mồm, nhà hắn khi nào có nhiều như vậy ăn. Ta cũng không nghĩ uống sữa bột. Trung Tam Hoa vội vàng nói, chỉ sợ chậm một chút Tống chiêu đệ. Thật đi, Tống chiêu đệ biết nghe lời phải, vậy ngươi sữa bột cấp các ca ca uống đi. Không được, Trung Tam Hoa buột miệng thốt ra. Tống chiêu đệ thường xuyên ở hài tử trước mặt nhắc mãi, sữa bỏ đối thân thể hảo. Năm trước đi ra ngoài đặt mua hàng Tết, liền mua 5 bao sữa bột, 5 cái hài tử một người một bao. Tam Hoa không nghĩ uống sữa bột, bởi vì trên đảo giống hắn lớn như vậy tiểu hài tử đều không ăn. Nhưng hắn tưởng trường cao, chẳng những thực bảo bối thuộc về hắn kia. Bao sữa bột, còn tổng nghĩ biện pháp lộng một chút các ca ca sữa bột. Ở Tam Hoa xem ra, các ca ca uống thiếu, hắn uống đến nhiều, hắn lớn lên so các ca ca mau. Qua mấy năm là có thể lớn lên cùng các ca ca giống nhau cao. Tam Hoa tiểu tâm tư, Tống chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc rất rõ ràng. Phát hiện đại hoa từ Tam Hoa lừa hắn sữa bột, bọn họ đương cha mẹ cũng không ra mặt can thiệp. Tống chiêu đệ cũng là biết điểm này, mới cố ý xả ra sữa bột, vậy ăn chút rau hẹ hộp. Nương! Tam Hoa nhào hướng Tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ vội vàng duỗi tay ôm hắn, ân, ta nghe thấy được. Nương! Ta muốn khóc a. Tam Hoa nhìn Tống chiêu đệ, trong mắt không có nước mắt, toàn là giảo hoạt. Tống chiêu đệ nói, ngươi khóc ta cũng không có biện pháp, tàu hủ kỳ đều bị ca ca ngươi ăn xong rồi. Ăn xong rồi. Tam Hoa sửng sốt, ý thức được nàng nói cái gì, đột nhiên quay đầu, cái đĩa sạch sẽ, hắn đại ca Trung Đại Hoa đang mang theo sủi cảo chấm tương. Nương! Tống chiêu đệ, ngươi chính là muốn ăn lạnh, ta biết, nhưng là... Trung Tam Hoa, ngươi mới 3 tuổi, dạ dày nhược, ăn có du rau hẹ hộp, lại ăn quá nhiều sinh đồ ăn sẽ tiêu chảy. Chờ ngươi trưởng thành, muốn ăn nhiều ít, nương cho ngươi làm nhiều ít. Trung Tam Hoa tưởng nói, lớn lên cũng không ăn. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, tiểu hài tử vội vàng trở về ngồi xong, cầm chén đẩy cho Tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ cho hắn kẹp 3 cái sủi cảo, đủ sao? Trung Tam Hoa méo miệng, không tình nguyện. Điểm một chút đầu, Tống chiêu đệ vô ngữ, cũng không quản hắn, đỡ phải hắn cho rằng làm nũng là có thể đạt tới mục đích. Hôm sau, nông lịch tháng giêng 13, Trung gia cũng không trưng cơm xào rau, buổi sáng cùng buổi trưa đem hôm qua bao sủi cảo ăn, buổi tối uống điểm rau chân vịt canh, ăn chút rau hẹ hộp, một ngày đã vượt qua. Tống chiêu đệ đã đáp ứng bọn nhỏ, Tết Nguyên Tiêu làm thịt kho tàu, tháng giêng 14 ngày đó liền không đi thực phẩm phụ xưởng mua thịt, người. Một nhà ăn rau xanh cùng rau ngâm đối phó một ngày. Tháng giêng 15, buổi sáng, Tống chiêu đệ mang theo một chuỗi hài tử, đến thực phẩm phụ xưởng cửa liền khiến cho mọi người ghé mắt. Có người trong mắt là đồng tình, có người trong mắt là bội phục, có người trong mắt là vui sướng khi người gặp họa. Tống chiêu đệ không biết các nàng suy nghĩ cái gì, cũng lười đến quản người ngoài thấy thế nào nàng. Tống chiêu đệ kiếp trước nhân có quý nhân trợ giúp, trong ngoài vòng. Người đều chào phúng nàng có kim chủ, sau lại nàng giúp ân nhân nhi nữ thiết kế quần áo, trong giới người nhìn ra nàng lưng dựa đại thụ, về nàng có kim chủ, bỏ lão nhân giường ác ngữ mới biến mất hầu như không còn. Cùng kiếp trước so sánh với, kiếp này những cái đó phức tạp ánh mắt, ở Tống Chiêu đệ xem ra chính là này nhóm người đôi mắt có bệnh. Nói trở về, nếu không phải bởi vì nàng xuyên qua đến nông thôn, vẫn là thập niên 60 nông thôn, chẳng sợ Trung Kiến Quốc ba cái hài. Từ chỉ số thông minh phá biểu, đáng yêu đến bạo, Trung Kiến Quốc bản nhân là sư trưởng, nàng cũng sẽ không gả cho Trung Kiến Quốc. Bất quá, như vậy vừa nói liền xả xa. Tống Chiêu để đi đến thịt heo quán trước, lấy ra 5 cân thịt heo phiếu cùng tiền đưa cho bán thịt heo nam nhân. Nam nhân theo bản năng nói, Tống lão sư, tháng này còn có 10 ngày đâu. Hôm nay dương lịch 2 tháng 20, đối với hắn nhắc nhở, Tống Chiêu để nói một tiếng cảm ơn, liền nói, mấy cái hài tử. Muốn một lần ăn xong, vậy một lần ăn xong, đỡ phải bọn họ mỗi ngày nhớ thương. Ngươi thật sủng hài tử. Nam nhân trước kia nghe đồng sự nói qua, tiểu Tống lão sư sẽ sủng hài tử, hắn lúc ấy cũng không tin. Nhưng Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu để 3 ngày 2 đầu lại đây mua cá cùng vịt cùng với đại cốt bổng, thực phẩm phụ xưởng công nhân viên chức tưởng không tin đều không được. Mấy năm nay mặt trên đưa ra, hướng Lôi Phong đồng chí học tập, thực phẩm phụ xưởng chủ nhiệm cũng cùng công nhân nhóm khai quá, hướng Lôi Phong đồng chí học tập, buổi tòa đàm. Nhưng hiện giờ nhật tử không dư giả, có người tưởng trợ giúp yêu cầu trợ giúp người, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Tống Chiêu để đối Trung Kiến Quốc 3 cái hài tử hảo, lại ở bên ngoài nhặt được 2 đứa nhỏ, thực phẩm phụ xưởng công nhân cho tới trung gia sự, đau lòng Tống Chiêu để, càng có rất nhiều bội phục. Bán thịt heo nam nhân đó là một trong số đó, thừa dịp người khác không chú ý, nam nhân cầm lấy xưng tùy tiện xưng một chút, cao giọng nói, vừa vặn tốt, Tống lão sư, lấy hảo. Cảm ơn. Tống Chiêu để không quen biết xưng, nhưng nàng biết đòn cân là bình liền đại biểu vừa vặn tốt, đòn cân hướng lên trên kiều, thuyết minh đồ vật nhiều. Nhìn kỹ, liền biết nhân ra lại nhiều cho nàng một chút thịt heo. Sợ mắt sắc người nhìn ra cái gì, Tống Chiêu để đem thịt heo ném tới sọt liền bế lên Tam Oa đi mua cá. Trung Đại Oa nắm chặt 5 mao tiền, mang theo ca ca. Bọn để mua rau dứa. Nửa giờ tả hữu, một nhà 6 khẩu ở cửa tập hợp. Một lát, Trung Kiến Quốc mở ra xe jeep tới. Xuống xe nhìn đến trên mặt đất sọt bên trong tất cả đều là đồ ăn, mà Đại Hoa trên người còn bối một cái giỏ tre. Trung Kiến Quốc kinh ngạc, các ngươi như thế nào mua nhiều như vậy? Bởi vì nhà chúng ta người nhiều a. Đại Hoa chỉ vào canh sinh cùng nhị Hoa, các ngươi cùng ba ba cùng tam Hoa trở về, chúng ta còn có chút việc. Nhị Hoa hỏi, đi mua ăn sao? Tống Chiêu để hơi hơi gật đầu, đúng vậy. Vậy các ngươi đi thôi. Nhị Hoa đối ăn đồ vật không có hứng thú, dù sao cha mẹ không nghiêng không lệch, hắn không tranh không đoạt, nên là hắn cũng sẽ không chạy tiến hắn ca trong bụng, lôi kéo canh sinh liền hướng trên xe bò. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nói, Đại Hoa, đem ngươi sọt cũng cho ta. Ta sọt cái gì đều không có. Trung Đại Hoa xua xua tay, ba bá, các ngươi mau trở về đi thôi. Tống Chiêu để cười nói, chúng ta đi cung tiêu xá, không phải đi làm gì chuyện xấu. Đại Hoa lá gan đại, hắn muốn đi bờ biển nhặt ốc biển cùng con cua, tự lập sợ hắn một người trộm chạy tới, thừa dịp Đại Hoa không ở, tự lập liền đem việc này nói cho Tống Chiêu để. Tống Chiêu để cũng sợ Đại Hoa cái tham ăn quỷ đi bờ biển, hôm nay buổi sáng nấu cơm, Đại Hoa giúp đỡ Tống Chiêu để nhóm lửa, Tống Chiêu để liền nói, quay đầu lại lánh hắn đi ngư dân trong nhà đổi ốc biển cùng con cua. Du phiếu, phiếu vải cùng phiếu thịt khan hiếm, Tống Chiêu để không bỏ được dùng này đó phiếu, liền đi cung tiêu xá mua 1 cân đường phóng sọt. Theo sau, lánh 2 hải tử đi thanh danh tương đối hảo, Đại Hoa cũng nhận thức ngư dân trong nhà. Trên đảo ngư dân 3 ngày 2 đầu ra biển, trong nhà nhất không thiếu ốc biển cùng con cua. Tống Chiêu để vận khí cũng không tồi. Đến ngư dân trong nhà liền nhìn đến 1 chậu sò biển cùng 1 chậu con cua. Tống Chiêu để thực kinh ngạc, tế hỏi dưới mới biết được, vì hôm nay Tết Nguyên Tiêu. Trên đảo ngư dân tối hôm qua ra biển, hôm nay buổi sáng mới trở về. Tống Chiêu để một bên đem đường lấy ra tới, một bên thuyết minh ý đồ đến. Thời đại này không chuẩn dân chúng lén giao dịch, nhưng cho phép dân chúng lấy vật đổi vật. Ngư dân cũng không thiếu kia một chút hải sản, Tống Chiêu để thành ý 10 phần. Ngư dân nghĩ nhà mình tiểu bối thường xuyên cùng Trung gia hải tử chơi, liền cấp Tống Chiêu để 10 mấy con cua, 1 nửa sò biển, còn phải cho Tống Chiêu Đề một cái cá hố. Tống Chiêu Đề nói hải tử tiểu, không thể ăn cá hố, nhà bọn họ mua cá vược, ngư dân mới đem cá lấy về đi. Bất quá, 4-5 cân sò biển, cùng 10 tới chỉ đông cua, vẫn là làm Tống Chiêu Đề lắp bắp kinh hãi. Buổi trưa, Tống Chiêu Đề hấp con cua, xào sò biển, làm thịt kho tàu, làm cá vược hầm đậu hủ, lại xào cái củ từ. Người một nhà ăn uống no đủ, Tống Chiêu Đề khiến cho Đại Hoa lại đi ngư dân ra một chuyến. Đại Hoa theo bản năng hỏi, nương, còn đổi đồ vật, đừng có nằm mộc. Tống Chiêu Đề nói, buổi trưa loại này ăn pháp, một năm nhiều nhất 2 lần. Trong ngăn tủ có 2 bùn yêm tỏi cánh cùng cà rốt đồ ăn, ngươi cùng tự lập cho nhân ra đưa đi. Đại Hoa không nhúc nhích, nương, chính ngươi đều không muốn ăn đồ vật, kêu ta cho nhân ra đưa đi. Ta không đi, muốn đi ngươi đi. Ta khi nào không muốn ăn? Tống Chiêu Đề trừng mắt, nhanh lên. Trung Đại Hoa lù lù bất động, không đi. Đại Hoa, nghe lời. Trung Kiến Quốc xoa bụng đứng lên, trên đảo ngư dân 3 ngày 2 đầu ra biển, ở trên biển thời điểm đều là trưng điểm cơm, ăn chút nhà mình yêm đồ vật đối phó một chút. Chúng ta hôm nay buổi sáng còn ăn qua tỏi cánh cùng cà rốt ti, không tính là đem nhà ta không ăn đồ vật cho nhân ra. Nói nữa, trong ngăn tủ cà rốt ti cùng tỏi cánh là ngươi nương buổi trưa vớt ra tới, lại không phải nhà ta ăn thừa. Trung Đại Hoa, nương buổi sáng còn nói không muốn ăn. Ngươi nương nói không muốn ăn, là bởi vì ăn một cái mùa đông. Đừng nói yêm đồ ăn, liền tính ăn thịt cũng ăn nị. Trung Kiến Quốc nói, tự lập, đi đem đồ ăn mang sang tới. Tự lập kéo một chút Đại Hoa, đi lạp. Trung Đại Hoa vẫn là không nhúc nhích, nương, ngươi làm ta trích điểm rau xanh, ta liền đi. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi xem nào khỏa rau xà lách lớn lên đại, nào khỏa rau chân vịt lớn lên hảo, chính ngươi cầm cái cuốc chém, tưởng chém nhiều ít chém nhiều ít. Trung Đại Hoa vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến, cũng không thể chém quá nhiều, nhà ta còn phải ăn đâu. Trung Kiến Quốc đột nhiên cảm thấy đại nhi tử thực phiền, rất muốn một chân đem hắn đá trong biển. Muốn chém đồ ăn người là ngươi, không bỏ được vẫn là ngươi. Ngươi có đi hay không? Không đi kêu Nhị Hoa đi. Đi đi đi, hiện tại liền đi. Trung Đại Hoa kêu tự lập đi bưng thức ăn, hắn cầm tiểu cái cuốc chém rau chân vịt cùng rau xà lách. Hơn nửa giờ, Trung Đại Hoa trở về, buông sọt liền nằm ở ghế trên. Tống Chiêu Đề thấy hắn hữu khí vô lực, biểu tình uể oải, lại chú ý tới sọt ra bên ngoài tích thủy, nháy mắt nghĩ đến hắn làm sao vậy, cố ý hỏi, Đại Hoa, làm sao vậy? Trung Đại Hoa xua xua tay, đừng cùng ta nói chuyện, ta không nghĩ nói chuyện. Ca ca, có người khi dễ ngươi. Trung Tam Hoa chạy đến Đại Hoa trước mặt, cùng ta nói là ai? Tống Chiêu Đề hỏi, ngươi giúp ngươi ca thu thập nhân ra. Tam Hoa, cho ta lại đây. Đại ca nhất định là sinh bệnh. Nhị Hoa suy đoán, tự lập ca, trên lầu trong ngăn kéo có dược, cấp ca. Ăn một mảnh, ca thì tốt rồi. Trung Đại Hoa nhấc chân một chân đem Nhị Hoa đá văng ra, ngươi mới có bệnh, lăn một bên đi. Ngươi mới lăn một bên đi. Nhị Hoa lảo đảo một chút, nhấc chân cấp Đại Hoa một chút, liền trốn đến canh sinh phía sau. Mắt nhìn hải tử muốn đánh lên tới, Tống Chiêu Đệ không dám lại tiếp tục xem diễn. Tự lập, sọt bên trong là sò biển vẫn là cá? Là rong biển. Tự lập nói chuyện không tự chủ được mà tạm dừng một chút, gì như thế nào biết sọt có cái gì? Tống Chiêu Đệ xem Trung Đại Hoa liếc mắt một cái, cười nói, cái này hỗn tiểu tử quá khách khí, nhân ra ngượng ngùng thu a. Một khi nhận lấy, khẳng định sẽ cho các ngươi hải sản. Nương biết. Đại Hoa xoay người ngồi dậy. Tống Chiêu Đề không có trả lời, mà là hỏi Đại Hoa, ly chúng ta tương đối gần ngư dân có hơn 30 hộ, ngươi vì cái gì kiến nghị ta đi họ Khúc ngư dân trong nhà đổi con cua? Nhà hắn người hảo. Đại Hoa buột miệng thốt ra. Tống Chiêu Đề, chúng ta dùng một bao đường, thay đổi người ra như vậy nhiều đồ vật thời điểm, ta liền nhìn ra Khúc gia người hảo, lại còn có phúc hậu. Như vậy phúc hậu người, không biết xấu hổ muốn ngươi như vậy nhiều đồ ăn sao? Chính mình ngẫm lại, giống như hơi xấu hổ. Trung Đại Hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, nhìn không được nói, nương vì cái gì không nhắc nhở ta? Tống Chiêu Đề hỏi lại, ngươi sẽ nghe sao? Đại Hoa nghẹn lại, sẽ không. Rên rỉ một tiếng, hối hận không nghe Tống Chiêu Đề nói lại tức chính. Mình tự cho là đúng, nằm ở ghế dài thượng cùng một con cá mặn dường như vẫn không nhúc nhích. Nhị Oa lần đầu tiên thấy hắn ca như vậy không tinh thần, đẩy canh sinh đi đến Đại Oa trước mặt, chọc một chút hắn mặt, nhanh chóng lùi về tay, phát hiện Đại Oa không chút sức mẻ, không cầm chớp một chút mắt, chuyển hướng Tống Chiêu Đề, nương, ca làm sao vậy? Trong lòng nghẹn muốn chết. Tống Chiêu Đề nói, các ngươi đừng để ý đến hắn, làm hắn lẳng lặng, một lát liền hảo. Tự lập. Họ Khúc kia ra ngư dân có hay không cùng các ngươi nói rong biển như thế nào ăn? Tự lập, bọn họ nói cho nhà ta rong biển bên trong không có bùn sa, trực tiếp đặt ở trong nồi phi thủy, sau đó rau trộn hoặc là cùng mì sợi cùng nhau quấy ăn đều có thể. Tống Chiêu Đệ sách lên sọt, không cấm kinh hô, nhiều như vậy, là rất nhiều. Tự lập nói, kia người nhà nói nhà chúng ta người nhiều, liền nhiều cấp chúng ta một chút. Đại Hoa không muốn muốn, kia người nhà nói bọn họ cũng không cần chúng ta đồ ăn. Dừng một chút, ta muốn giúp Đại Hoa sách theo, Đại Hoa không cho, là Đại Hoa chính mình bối trở về. Đúng rồi, gì, bọn họ còn nói chúng ta về sau muốn ăn rong biển, liền đi nhà bọn họ lấy. Tống Chiêu Đệ nhìn chung Đại Hoa, cười tủm tỉm nói, về sau nghe lời sao? Nghe lời. Trung Đại Hoa nói ra, giơ tay che lại mặt, nương, đừng nói nữa. Tống Chiêu Đệ nhìn đến hắn như vậy rất muốn cười, chính là thấy Đại Hoa thực để ý việc này, cũng liền không cười. Nhạo hắn, đem rong biển đảo bùn rửa rau, Tống Chiêu Đệ lại hướng bùn xứ thêm điểm nước, tính toán giữa trưa nấu cơm thời điểm lại thu thập. Từ trong phòng bếp ra tới, Tống Chiêu Đệ liền cùng Tự Lập nói, đem các ngươi cặp sách đều bắt lấy tới, ta nhìn xem còn thiếu thứ gì. Tự Lập là năm 1960 nông lịch 8 tháng 12 mặt trời mọc sinh, Đại Hoa là năm 1962 nông lịch 1 tháng 11 mặt trời mọc sinh. Canh sinh cùng Đại Hoa là cùng 5 người, nhưng hai người kém suốt 10. Một tháng, canh sinh là nông lịch tháng chạp sơ 7 mặt trời mọc sinh. Tống Chiêu Đề chi chỉ nhớ rõ năm 77 khôi phục thi đại học, cụ thể khi nào, nàng cũng không rõ ràng lắm. Đem Tự Lập mang về nhà, Tống Chiêu Đề kiến nghị Tự Lập cùng Đại Hoa một cái ban, Trung Kiến Quốc không đồng ý, hắn cảm thấy Tự Lập so Đại Hoa đại rất nhiều, một cái ban không thích hợp. Tống Chiêu Đề liền cùng Trung Kiến Quốc nói, mặc dù làm Tự Lập lên lớp 3, đãi hắn sơ trung tốt nghiệp sau, Tự Lập không đầy 18 tuổi cũng vô pháp nhập ngũ, cũng đến ở nhà nhàn mấy năm. Theo sau lại hỏi Trung Kiến Quốc, chẳng lẽ làm Tự Lập lên núi xuống làng? Quốc gia kêu gọi thanh niên trí thức lên núi xuống làng, Trung Kiến Quốc đáy lòng không tán đồng, nhưng hắn chưa bao giờ đối người khác nói lên quá. Tống Chiêu Đề nhắc tới, lên núi xuống làng, Trung Kiến Quốc cũng chưa trải qua suy tư liền nói không được. Chính là không xuống làng, cung Tự Lập lựa chọn chức nghiệp cũng không nhiều. Liền đồng ý Tự Lập cùng Đại Hoa cùng nhau thượng 2 năm cấp. Trung gia hộ khẩu bổn mặt trên, Tự Lập cùng canh sinh là Trung Kiến Quốc nhi tử, ngày mai một khai giảng, hai người liền có thể đi bộ đội để từ trường học liền đọc. Xa cách trường học nửa năm lâu, Tự Lập cùng canh sinh phi thường hưng phấn. Tống Chiêu Đề giọng nói rơi xuống, ca hai liền chạy đến trên lầu, cầm 4 cái cặp sách xuống dưới. Tam Hoa nhìn đến, liền chảo theo gấu trúc hình dáng cặp sách. Trung Nhị Hoa duỗi tay cước đi, cặp sách là của ta. Quay đeo cặp sách lặt đến Tam Hoa tay, lại gặp được tay cặp sách không có, tiểu hài tử méo miệng, a ô khóc lớn lên. Tống Chiêu Đề tức khắc cảm thấy sọ não đau, Nhị Hoa, cặp sách cấp để chơi trong chốc lát. Cho hắn, hắn liền không cho ta. Trung Nhị Hoa nói, đừng cho là ta không biết, hắn rất muốn ta cặp sách. Tống Chiêu Đề đem Tam Hoa ôm đến trên đùi, kêu Đại Hoa đi lấy khăn lông, cấp Tam Hoa sát sát nước mắt, ngày khác nương đi thành phố. Mua được vải vụn đầu, cho ngươi làm một cái đại lỗ tai cẩu cẩu cặp sách. Đại lỗ tai cẩu cẩu. Tam Hoa đình chỉ khóc thút thít, cái dạng gì? Tống Chiêu Đề tùy tay nhảy ra một cái luyện tập bùn, lấy ra một cây bút chì, cũng không để ý là cái nào nhi tử vở, ở mặt trên hòa một con quỳ dạp trên mặt đất so cách khuyển, đẹp sao? Tam Hoa nhìn nhìn hắn nhị ca cặp sách, lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đề hòa khuyển, đầy mặt ghét bỏ, xấu. Nhị Hoa câu đầu nhìn xem, không có gấu trúc đẹp. Tống Chiêu Đề chừng liếc mắt một cái Nhị Hoa, ngươi câm miệng. Ngay sau đó, Tống Chiêu Đề hòa một con mèo rác đờ sờ, cái này đâu? Đẹp. Nhị Oa nói, nương, ta thích. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, cười tủm tỉm, đem ngươi cặp sách cấp đệ đệ, ta lại cho ngươi làm cái mới cặp sách. Không cho. Tam Oa cũng không có nhìn ra mèo rác đờ sờ so gấu trúc đẹp, nhưng hắn ẩn ẩn biết bọn họ cả nhà, hắn nhị ca nhất xú mỹ, tiềm thức cho rằng có thể bị hắn nhị ca coi trọng đồ vật, nhất định phi thường hảo. Không đợi Nhị Oa duỗi tay, Tam Oa liền ôm chặt lấy Tống Chiêu Đệ trong tay vở. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, hảo hảo hảo, không cho hắn. Ngươi ngoan ngoan nghe lời, ta mua được vải vụn đầu liền cho ngươi làm. Tốt. Tam Oa vươn tay nhỏ chỉ, nương, ngoéo tay. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, tiểu hài tử như thế nào đều thích ngoéo tay. Hảo, ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Buông ra Tam Oa tay nhỏ, phát hiện Tự Lập cùng Canh Sinh nhìn chằm chằm nàng. Tống Chiêu Đệ theo bản năng sờ sờ mặt, ta trên mặt có cái gì? Gì, ngươi rất lợi hại. Tự Lập chỉ vào vở thượng miêu, hòa cùng thật sự giống nhau. Tống Chiêu Đệ nghe ra tới, vì thế liền cố ý hỏi, sau đó đâu? Có thể dạy chúng ta sao? Tự Lập thật cẩn thận hỏi, ta cùng Canh Sinh muốn học. Tống Chiêu Đệ cười nói, đương nhiên có thể. Đừng nói các ngươi muốn học vẽ tranh, muốn học làm quần áo, chỉ cần các ngươi không chê các bạn nhỏ nói các ngươi cùng cái nữ hài tử giường. Như, ta cũng giáo. Nương, dạy ta. Nhị Oa lớn tiếng nói, ngươi dạy ta làm quần áo, về sau không cho ngươi giúp ta phùng cặp sách, ta chính mình phùng. Tống Chiêu Đệ nói tiếp, sau đó một ngày một cái dạng, có phải hay không? Không phải. Nhị Oa nói, ta là sợ nương mệt sinh bệnh. Tống Chiêu Đệ, ngươi ca muốn học nấu cơm, ngươi muốn học làm quần áo, các ngươi ca hai là tính toán đem ta hư cấu a? Hư cấu là có ý tứ gì? Đại Oa có một chút minh bạch, nhưng lại không quá minh bạch. Tống Chiêu Đệ, trong nhà có ta không ta đều có thể. Không được. Trung Đại Oa nói, trong nhà cần thiết đến có nương. Tự Lập đi theo gật đầu, có ba có mẹ mới là ra. Tống Chiêu Đệ trong lòng vừa động, nhìn về phía Tự Lập, rất là ngoài ý muốn, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, mà là cười nói, tính các ngươi có lương tâm. Trung Đại Oa, đi đem tiểu hắc bản lấy tới, tiểu Tống lão sư lớp học nhập học, hôm nay giáo vẽ tranh. Tốt. Trung Đại Hoa chạy đến trên lầu phòng tạp vật tìm bảng đen. Tự Lập, Canh Sinh cùng Nhị Hoa đem tiểu phương bàn lôi ra tới. Tam Hoa nhìn đến các ca ca động tác, vươn đôi tay, nương, ta bút cùng vở đâu? Ngươi cũng học. Tống Chiêu Đệ kinh ngạc. Tam Hoa hỏi lại, nương không dạy ta. Giáo A. Một Hoa hải tử nguyện ý an tĩnh lại học đồ vật, Tống Chiêu Đệ cầu mà không được. Buổi tối, Trung Kiến Quốc về đến nhà, phát hiện trong nhà phá lệ an tĩnh, trong lòng buồn bực, tiểu Tống lão sư phát hỏa, ra bọn nhỏ không dám nghịch ngợm gây sự. Đi đến trong phòng, phát hiện 5 cái hài tử ghé vào tiểu phóng trên bàn viết đồ vật, Trung Kiến Quốc càng thêm tò mò, ngày mai liền khai giảng, như thế nào còn ở làm bài tập. Ba ba, nhìn xem ta họa tiểu kê. Tam Oa giơ lên trong tay vở, đẹp hay không đẹp? Trung Kiến Quốc khom lưng nhìn nhìn, gà không phát hiện ở đâu, nhưng thật ra rất giống cái ổ gà, rất hình tượng, tiếp tục nỗ lực. Nói chuyện hướng Đại Hoa cùng Tự Lập bên kia nhìn xem. Thấy hai đứa nhỏ cũng ở hòa đồ vật, hôm nay không học tiếng Anh. Lao giật kết hợp. Tống Chiêu Đệ từ trong phòng bếp ra tới, ngẫu nhiên cũng đến nghỉ ngơi một chút, không thể mỗi ngày học tập. Ngươi tới vừa lúc, nhóm lửa, ta nấu mì sợi. Trung Kiến Quốc chau mày. Bật thốt lên nói, lại làm mì sợi. Tống Chiêu Đệ không cao hứng, cái gì kêu lại làm mì sợi? Ngươi nói rõ ràng, ta năm nay đã làm vài lần mì sợi. Ta nhớ lầm. Trung Kiến Quốc cực độ không thích ăn mì sợi. Ta là tưởng nói lần sau đừng làm mì sợi. Tống Chiêu Đệ, xem tâm tình đi. Xoay người hồi phòng bếp, vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi không muốn ăn, đại nhưng hồi nơi đóng quân ăn canteen. Ta có ra có viện, chạy tơi ăn canteen, người khác còn tưởng rằng hai ta lại cãi nhau. Trung Kiến Quốc nhìn đến thất thượng một đống mì sợi, mày nhăn có thể kẹp chết muỗi, nhiều như vậy ăn không hết. Tống Chiêu Đệ không quay đầu lại đều có thể tưởng tượng ra Trung Kiến Quốc biểu tình. Trung đoàn trưởng, ngươi thật không cần miễn cưỡng. Không có, không có. Trung Kiến Quốc nhắm lại miệng đi nhóm lửa, nhìn đến trong phòng bếp củi gỗ không nhiều lắm, ngày mai là thứ bảy, bất chính thức đi học đi. Tống Chiêu đệ, không đi học. Học sinh đem sách mới lánh trở về, thứ hai trở lên khóa. Vậy ngươi chủ nhật mang mấy cái hài tử lên núi nhặt chút củi lửa. Trung Kiến Quốc nói, về sau trưng cơm trưng màn thầu đều dùng bếp lò, hầm vịt hầm ngỗng thời điểm lại. Dùng mà nồi. Tống Chiêu đệ, ta đã biết, chính là bếp lò nấu cơm quá ngao người, mà nồi nấu cơm mau. Kia cũng không có biện pháp. Trung Kiến Quốc nói, đột nhiên nghĩ đến, ngươi nhị tỷ tới thời điểm, còn hâm mộ nhà chúng ta thiêu bếp lò, trong phòng bếp đôi mấy trăm khối than nắm. Tống Chiêu đệ đánh gãy hắn nói, miễn bàn ta nhị tỷ, lòng ta mới thoải mái mấy ngày, thiếu để nàng cho ta ngột ngạt. Ngươi nhà mẹ đẻ gửi thư. Trung Kiến Quốc vội vàng hỏi, Tống Chiêu đệ, ta đại tỷ cùng đại tỷ phu sợ cho người khác thêm phiền toái, trong nhà không phát sinh đại sự, bọn họ sẽ không viết thư cho ta. Bất quá, ta phải viết thư trở về hỏi một chút đại tỷ, nhị tỷ có hay không lại trở về khí ta cha mẹ. Ngươi đối với ngươi kia đối cha mẹ thật tốt. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu đệ, ta trước kia cũng tưởng đối cha mẹ hảo, đáng tiếc a, không nói trước kia sự, ngươi ngày mai đem canh sinh đưa đến trong phòng học. Làm sao vậy? Trung Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi. Tống Chiêu đệ hướng bên ngoài xem một cái, Tự Lập cùng canh sinh nội hướng, Tự Lập đi 2 năm cấp, có đại hoa bồi hắn, ta không lo lắng. Canh sinh một người ở năm nhất, trước kia lại trải qua những cái đó sự, ta lo lắng hắn sợ hãi cùng đồng học nói chuyện, chỉ sợ nói gì đó không nên nói, lại bị nhốt lại. Ta đã biết. Trung Kiến Quốc cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều, nam hải tử tâm tư không nàng tưởng như vậy yếu ớt, về sau cùng đồng học quen thuộc, tự nhiên sẽ biến rộng rãi. Bất quá, loại này việc nhỏ, Trung Kiến Quốc sẽ không theo Tống Chiêu để tranh chấp. Hôm sau, Trung Kiến Quốc ôm Tam Hoa, lánh 4 cái nhi tử đi tiểu học bộ, Tống Chiêu để cầm thư đi sơ trung bộ. Trung Kiến Quốc rất ít đưa bọn nhỏ đi học, chủ yếu là hắn đi được sớm, học sinh tiểu học đi học vãn, đại hoa 8 giờ 20 đi trường học đều sẽ không đến trễ. Trung Kiến Quốc đột nhiên muốn đưa bọn nhỏ đi học, đại hoa rất tò mò, liền hỏi hắn ba hôm nay nghĩ như thế nào lên đưa bọn họ đi đi học. Trung Kiến Quốc nửa thật nửa giả nói, sợ người khác khi dễ Tự Lập cùng canh sinh. Trung đại hoa vỗ vỗ ngực, có hắn ở không ai dám khi dễ hắn bằng hữu. Trung Kiến Quốc không để ý đến hắn, đem canh sinh đưa đến trên chỗ ngồi, sau đó lại cùng năm nhất tiểu bằng hữu nói, canh sinh đối nơi này không thân, thỉnh đại gia nhiều giúp giúp canh sinh. Trung Kiến Quốc ôm Tam Hoa, năm nhất tiểu bằng hữu nhận thức Trung gia Tam huynh đệ, vừa thấy Tam Hoa liền biết Trung Kiến Quốc là Trung đại hoa ba ba. Trung đại hoa là người phương nào? Đi học không nghiêm túc nghe giảng, làm theo khảo 100 phân, còn sẽ nói tiếng Anh. Năm nhất các bạn nhỏ đặc biệt sợ bội phục Trung đại hoa. Vì thế, phía sau tiếp trước cùng Trung Kiến Quốc nói, bọn họ sẽ hảo hảo chiếu cố Trung Kiên Cường để Trung canh sinh đồng học. Tiểu Tống lão sư đặc biệt dặn dò, Trung Kiến Quốc đi được thời điểm lại công đạo canh sinh, có việc liền đi lớp bên cạnh tìm nhị hoa. Canh sinh cười đến thật phần thẹn thùng, hướng Trung Kiến Quốc vẫy vẫy tay, nói một tiếng tái kiến, liền thúc giục hắn mau đi nơi đóng quân, đừng đến muộn. Trung Kiến Quốc tự giác vạn vô nhất thất, sau lại có thứ xảo ngộ Triệu Tứ Lệnh, liền nói với hắn Tự Lập cùng canh sinh ở nhà hắn sinh hoạt thực hảo. Tự Lập cùng canh sinh tới Trung gia phía trước, Tiểu Tống lão sư tiêu tiền như nước chảy thanh danh cũng đã truyền khắp toàn đảo. Lúc ấy Triệu Tứ Lệnh thê tử mới không quan tâm cái gì Tiểu Tống lão sư, Đại Tống lão sư. Sau lại, Tống Chiêu để thành Tự Lập cùng canh sinh dưỡng mẫu, Triệu Tứ Lệnh thê tử liền đi thực phẩm phụ xưởng xảo ngộ Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ không quen biết Triệu Tứ Lệnh thê tử, Triệu Tứ Lệnh thê tử ỷ vào điểm này, quang minh chính đại đi theo Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ mua cái gì, nàng mua cái gì, về đến nhà đã bị Triệu Tứ Lệnh nhắc mãi một đốn. Triệu Tứ Lệnh thê tử liền nói, Tống Chiêu đệ mua chỉ so nàng nhiều, không thể so nàng thiếu. Đánh kia về sau Triệu Tứ Lệnh không bao giờ lo lắng Tự Lập cùng canh sinh ở Trung gia ăn không ngon. Triệu Tứ Lệnh nghe Trung Kiến Quốc hướng hắn bảo đảm, Tự Lập cùng canh sinh ở nhà hắn quá rất khá, Triệu Tứ Lệnh cũng không hoài nghi. Nhưng mà, một tháng sau, Triệu Tứ Lệnh từ bên ngoài mở họp trở về, mới vừa hạ đảo liền nghe được Trung gia mấy cái hài tử cùng người khác đánh nhau. Triệu Tứ Lệnh trong lòng hoảng hốt, về đến nhà liền khiến cho hắn thê tử đi chung ra. Nhìn xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, thu được tin tức Trung Kiến Quốc cũng hướng trong nhà đuổi. Đến cửa nhà, Trung Kiến Quốc vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến Tinh Phong Huyết Vũ cảnh tượng, lại nhìn đến bốn phía lặng yên không một tiếng động. Trung Kiến Quốc đáy lòng bất an, hướng Tiểu Lý vẫy tay, nhỏ giọng nói, đem xe lưu lại, ngươi đi về trước. Đoàn trưởng, có chuyện hảo hảo nói. Tiểu Lý lo lắng, đại hoa, nhị hoa đặc biệt nghe lời, nhất định là người khác trước. Chọc hắn. Trung Kiến Quốc chau mày, ta là hài tử cha, ngươi là hài tử cha. Ngươi là. Tiểu Lý xuống xe, liền hướng nơi đóng quân chạy. Trung Kiến Quốc lấy rớt chìa khóa xe, lén lút đi tới cửa, liền nhìn đến 5 cái hài tử dựa vào tường chạm, 10 con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái bàn. Trung Kiến Quốc đi vào đi, tập trung nhìn vào, suýt nữa cười phun, trên bàn một chén du quang bóng lưỡng thịt kho tàu. Còn không có ăn cơm đâu. Trung Kiến Quốc cố ý hỏi. Tống Chiêu để khoanh tay trước ngực, đúng vậy. Bọn họ phạm sai lầm. Trung Kiến Quốc biết rõ cố hỏi, đánh nhau. Không đúng, Trung Đại Hoa, có phải hay không lại mang theo ngươi kia bang huynh đệ kéo bè kéo lũ đánh nhau? Tống Chiêu đệ suy một tiếng, mang theo hắn kia bang huynh đệ. Hắn có như vậy nhất bang huynh đệ, không cần tìm ngoại viện. Thật đúng là, Trung Kiến Quốc bất quá là thuận miệng vừa nói, kinh ngạc nói, tự lập cùng canh sinh học được đánh nhau. Không, tồi, không tồi. Tự lập một ót hát tuyến, canh sinh giống xuất hiện ảo giác. Không dám tin tưởng mà nhìn về phía Trung Kiến Quốc, Trung Thúc có phải hay không bị bọn họ khí hồ đồ. Tống Chiêu Đệ cười nói, không nghĩ tới đi. Ta cũng không nghĩ tới, tự lập cùng canh sinh cư nhiên sẽ đánh nhau. Nói, trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn. Trung Đại Hoa, nói cho ngươi ba vì cái gì đánh nhau. Vì cái gì đánh? Đợi chút, Chiêu Đệ, ngươi biết. Trung Kiến Quốc vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ nói ngắn gọn, vẫn là từ đầu chậm rãi nói. Đương nhiên là chậm rãi nói. Trung Kiến Quốc chú ý tới ghế trên có một sọt màn thầu mặt trên còn có một phen chiếc đũa, dung ta đi trước phóng cái thủy. Theo sau, lại đi rửa tay, trở về liền cầm màn thầu, chuẩn bị một bên ăn một bên nghe. Trung Đại Hoa nuốt khẩu nước miếng. Tống Chiêu để liếc Đại Hoa liếc mắt một cái, cũng lấy một đôi chiếc đũa, lấy một cái màn thầu, vừa ăn biên nói. Đại Hoa buổi sáng cùng ta nói ly lần trước ăn thịt kho tàu có một tháng, muốn ăn thịt kho tàu. Hôm nay vừa vặn là thứ bảy, ta không có việc gì, lại nghĩ dầu cải mau dùng xong rồi, cũng đến mua phì thịt heo ngao du, vì thế liền đi mua 3 cân mỡ béo cùng 2 cân thịt ba chỉ. Ngao hảo mỡ heo, làm tốt thịt kho tàu hầm đậu que khô, còn không thấy bọn họ trở về, ta liền cảm thấy đã xảy ra chuyện. Bởi vì bọn họ viết hảo tác nghiệp đi ra ngoài chơi thời điểm, ta cùng bọn họ nói 5 giờ rưỡi trở về ăn cơm. Ta giữ cửa khóa lại, hỏi phụ cận hài tử có hay không thấy Đại Hoa. Lâm Trung đánh làng trải bên kia chạy tới, còn không có chạy đến ta trước mặt liền cấp giống giống nói, Đại Hoa cùng người khác đánh nhau rồi. Vì cái gì? Trung Kiến Quốc chỉ vào thịt kho tàu, Trung Đại Hoa lại không thành thật công đạo. Trong bùn thịt đã bị ta và ngươi nương ăn sạch. Tam Hoa đột nhiên mở miệng, ba bá, ta nói. Trung Hướng Nam, tìm tàu có phải hay không? Trung Đại Hoa trừng mắt. Nhìn Tam Hoa, Tam Hoa vội vàng che miệng lại, dựa tường chạm hảo. Trung Kiến Quốc vui vẻ, không gọi Tam Hoa nói, kia kêu ngươi nương tiếp tục nói. Một khi ngươi nương nói ra, hôm nay đồ ăn cũng không như các ngươi phần. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Tống Chiêu Đệ nói, ta lúc trước đã cùng các ngươi nói qua, khoan chính là thừa nhận sai rồi, lần sau tái phạm liền ăn một vòng tố, nghiêm chính là dựa vào tường chạm mãn một giờ, lên lầu ngủ, lần sau tái phạm nói, hợp với ăn hai chú tố. Trung Đại Hoa, chúng ta không sai. Vậy ngươi nhưng thật ra nói đối phương sai ở nơi nào? Trung Kiến Quốc nói. Trung Đại Hoa nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Ta nói ra liền có thể ăn thịt kho tàu. Ta cảm thấy ngươi không sai, các ngươi là có thể ăn thịt. Trung Kiến Quốc nói, ta cảm thấy các ngươi có sai, các ngươi thừa nhận chính mình sai rồi, hướng ta và ngươi nương bảo đảm, lần sau tái phạm hợp với ăn một vòng tố, hôm nay cũng có thể ăn thịt. Trung Đại Hoa không vui, sai không sai còn không đều là ngươi một câu sự a. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc nói, ta nhi tử xem ra còn không ngốc. Vậy tiếp tục đứng. Trung Đại Hoa nghẹn một chút, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, nương cảm thấy chúng ta sai rồi. Nếu ta cho rằng các ngươi không sai, ngươi nương cảm thấy sai rồi, đôi ta một người một phiếu vừa vặn ngang hàng. Trung Kiến Quốc nói, ngươi nương định ra trừng phạt có thể giảm phân nửa. Dừng một chút, Trung Đại Hoa, cơ hội chỉ có một lần. Trung Đại Hoa cảm giác có người kéo một chút hắn quần, quay đầu vừa thấy là Nhị Hoa, nhìn đến Nhị Hoa không tiếng động mà nói, hảo đói. Trung Đại Hoa tưởng một chút, ta đây nói, ta cùng nương lần trước lấy một bao đường đi khúc gia cho chúng ta rất nhiều đồ vật, nương nói khúc gia người phúc hậu. Chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi thời điểm đụng tới khúc gia mấy cái tiểu hài tử, bọn họ kêu chúng ta đi nhà bọn họ bên kia chơi nhảy dây, chúng ta liền đi. Ta như thế nào nghe hắn ý tứ hôm nay sự nhân ngươi dựng lên. Trung Kiến Quốc hỏi Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ kéo kéo khóe miệng, nghe Đại Hoa nói xong. Chúng ta ở khúc ra cửa chơi nhảy dây thời điểm, nhà bọn họ đại nhân đoan một chén lớn tôm ra tới cho chúng ta ăn. Trung Đại Hoa liếm liếm khóe miệng, chúng ta nguyên bản không muốn ăn, bởi vì nương nói hôm nay làm thịt kho tàu. Khúc gia đại nhân nói, nhà bọn họ tôm nhiều, chúng ta mới theo chân bọn họ ra tiểu hài tử cùng nhau ăn. Chính ăn tôm thời điểm, lại tới vài người, bọn họ thấy chúng ta ở ăn tôm, đã kêu ta niết mấy cái cho bọn hắn nếm thử. Ta nói tôm không phải nhà ta không làm chủ, làm cho bọn họ cùng khúc gia người ta nói. Khúc gia tiểu hài tử nói, không cho bọn họ ăn. Mấy người kia thực tức giận, cố ý cầm chén ném đi. Nửa chén tôm liền toàn bộ rơi trên mặt đất. Ta gọi bọn hắn xin lỗi, bọn họ nói ta tính thứ gì, bớt lo chuyện người chúng ta liền theo chân bọn họ đánh nhau rồi. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, nói như vậy không phải Đại Hoa gây chuyện, là sự tìm Đại Hoa. Đúng vậy. Trung Đại Hoa nói, ta không có làm sai. Tống Chiêu Đệ cười nói, Trung Kiến Quốc, biết kia mấy cái nói Đại Hoa tính thứ gì hài tử bao lớn sao? Trung Kiến Quốc trong lòng dùng mình, có ý tứ gì? Hai cái 13, một cái 14 tuổi. Tống Chiêu Đề nói, ngươi năm cái nhi tử giữa lớn nhất cái này còn chưa mãn 11 tuổi. Năm cái nhóc con đánh ba cái so với bọn hắn lớn mấy tuổi người, ngươi còn cảm thấy Đại Hoa không sai. Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, đích xác rất thiếu tấu, đánh nhau cũng không biết tìm bạn cùng lứa tuổi. Đoạn Đại Tẩu lảo đảo một chút, Tiểu Trung, có ngươi như vậy giáo dục hài tử sao? Trung Kiến Quốc run lập cập, quay đầu nhìn lại Đoạn Đại Tẩu đầy mặt tức giận, bên người còn có cái nữ nhân, vội vàng đứng lên, lương hộ sĩ trưởng, ngài như thế nào cũng tới. Ta ăn cơm xong ra tới dạo quanh, vừa lúc đụng tới lão Đoạn hướng nhà các ngươi tới. 50 hơn tuổi, cao gầy nữ nhân cùng Trung Kiến Quốc nói chuyện, đôi mắt không tự chủ được mà hướng trong phòng xem. Nghe nói nhà ngươi năm cái tiểu hài tử đem ba cái đại hài tử tấu, ta khá tò mò, liền đi theo lão Đoạn lại đây nhìn xem. Trung Kiến Quốc biết ý của túy ông không phải ở rượu, liền nói, tiên tiến tới. Tiến vào ta cũng đến nói ngươi. Đoạn Đại Tẩu nghiêm túc nói, cái gì kêu đánh nhau không biết tìm bạn cùng lứa. Tuổi, Tiểu Trung, ngươi ngày thường cũng là như vậy giáo dục hài tử. Trung Kiến Quốc đau đầu. Hôm nay như thế nào liền quên tùy tay đóng cửa a? Thím, ta cũng là bị bọn họ cấp khí. Trung Kiến Quốc nói, ngươi nói giống Đại Hoa lớn như vậy hài tử, đúng là miêu cẩu đều ngại tuổi, nghịch ngợm gây sự, gây chuyện sinh sự, ta cùng hắn nương cũng có thể lý giải. Chính là ngươi xem Tam Hoa mới bao lớn, ba vòng tuổi linh năm tháng, lớn như vậy hài tử cư nhiên cũng sẽ đánh nhau. Trưởng thành còn lợi hại a? Nếu không phải... Nếu không phải hôm nay sai không ở bọn họ, ta sớm tấu bọn họ. Đoạn Đại Tẩu kinh ngạc, Tam Hoa cũng lên rồi. Hắn không đi theo trộn lẫn, ta cũng sẽ không làm hắn đứng ở bên kia. Ta đến trước mặt thời điểm, đứa nhỏ này trong tay cầm một phen kéo, chỉ vào bị tự lập cùng canh sinh té ngã trên đất đứa bé kia nói, không cho phép nhúc nhích, động một chút liền hoa lạn ngươi mặt. Tống Chiêu Đệ thở dài nói, kia hải tử so với hắn đại 10 tuổi. Ta lại vãn đi trong chốc lát, nhân gia đã bị hắn dọa khóc. Đoạn Đại Tẩu nghẹn họng nhìn chân chối, Tam Hoa ở đâu làm cho kéo? Nhị Hoa cấp. Tống Chiêu Đệ khẳng định nói, Đoạn đại tẩu há mồm tưởng nói chuyện, đột nhiên ý thức được, nhị oa từ đâu ra kéo. Tìm người khác mượn. Tống chiêu đề chỉ vào nhị oa trên người quần. Ta sớm mấy ngày cho bọn hắn mỗi người làm một cái tân quần. Đại oa, tự lập cùng canh sinh quần cũng chưa bỏ được xuyên. Nhị oa xú mỹ, ta làm. Tốt hắn liền mặc ở trên người. Tân quần mới xuyên 4 ngày trên đùi liền phá cái động. Nhất định là hắn mượn người khác kéo cắt phá. Hảo kêu ta cho hắn cắt cái tiểu động vật phùng đi lên. Trung nhị oa, thành thành thật thật nói, tính toán làm ta cho ngươi phùng cái gì? Có người ngoài ở đây, Trung nhị oa ngượng ngùng, nhược nhược nói, muốn miêu. Đoạn đại tẩu cùng lương hộ sĩ trưởng hai mặt nhìn nhau. Tống chiêu đệ cười hỏi, thím, có phải hay không không nghĩ tới? Đại oa, lại cùng nãi nãi nói, trừ bỏ bị tam oa ấn ở trên mặt đất cái kia. Các ngươi 4 cái là như thế nào đem mặt khác 2 cái so các ngươi lớn mấy tuổi người ấn ở trên mặt đất tấu? Chúng ta tiên triều bọn họ đầu gối đá, thừa dịp bọn họ lảo đảo lắc lư thời điểm, chúng ta cùng nhau nhào lên đi, đem bọn họ đụng vào trên mặt đất, sau đó lại ấn ở trên mặt đất tấu. Trung đại oa nói, nhìn lén Trung kiến quốc liếc mắt một cái, nhìn không ra hỉ nộ, trong lòng bắt đầu bất an. Ba ba, ta lần sau không dám. Lương hộ sĩ trưởng không đợi Trung kiến quốc mở miệng, liền hỏi, kia có hay không bị thương? Tay chảy ra. Tống chiêu đề nói, ta cho bọn hắn đổ thuốc tím. Tạm dừng một chút, liền nói, Trung đại oa, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, sai không sai? Trung đại oa không nghĩ nhận sai, nhưng hắn cảm thấy vẫn luôn không nhận sai, hắn nương sẽ đặc biệt sinh khí, cũng có sai, cũng không sai. Giúp bằng hữu xuất đầu, ngươi là không có làm sai. Tống chiêu đệ nói, ngươi cùng nhân gia đánh nhau thời điểm, có hay không nghĩ tới đối phương nếu là một chân đem ngươi để đá ra đi, tam oa quang ngã thành đại ngốc tử, nửa đời sau như thế nào quá? Tự lập vội vàng nói, gì, sẽ không, ta sẽ bảo hộ tam oa. Kia vạn nhất tam oa trong tay kéo chọc đến đối phương mắt, đem đối phương chọc mù, ngươi cũng đem chính mình mắt móc xuống cấp đối phương. Tống chiêu đề hỏi, tự lập ách, hắn căn bản không nghĩ tới điểm này. Tống chiêu đề hít sâu một hơi, Trung đại oa, ta không cùng tự lập cùng canh sinh nói qua, nhưng ta cùng ngươi đã nói, cãi nhau ầm ĩ không phải là không thể, nhưng là không chuẩn lấy đồ vật hướng người khác trên người tiếp đón, ngươi lúc ấy hướng ta bảo đảm nhất định sẽ không. Hôm nay sự ngươi như thế nào giải thích? Nương, tam oa kéo là ta cho hắn. Nhị oa nói, ta tưởng còn cho nhân ra, là mấy người kia tới quá xảo. Tống chiêu đệ cười nói, còn trách người khác. Không có. Trung nhị oa liên tục lắc đầu. Tống chiêu đệ tiếp tục hỏi, đại oa, nhị oa cấp tam oa kéo thời điểm, ngươi có hay không nhìn đến? Nương, ta sai rồi. Trung đại oa nói, ta lúc ấy chỉ nghĩ giáo huấn bọn họ, không có tưởng nhiều như vậy. Hải tử còn nhỏ đến chậm rãi giáo. Tống chiêu đệ nói cho chính mình, đừng có gấp, không thể phát hỏa, kia hiện tại nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tống chiêu đệ không nói, Trung đại oa căn bản không nghĩ tới. Tống chiêu đệ nói ra, Trung đại oa nghĩ lại mà sợ, ta về sau không bao giờ cùng người khác đánh nhau. Tống chiêu đệ cũng không tưởng đem mấy đứa con trai dưỡng cùng giấu ở khuê phòng khuê nữ dường như, kia nếu có người khi dễ tự lập cùng canh sinh đâu. Ta nghe nương cùng ba ba. Trung đại oa tưởng một chút mới nói. Tống chiêu đệ tức khắc vui vẻ, kiến quốc, ngươi đến đây đi. Trung kiến quốc, ăn cơm trước. Dừng một chút, các ngươi 5 cái ai cũng chạy không thoát, đừng nghĩ thống nhất khẩu cung, cũng đừng nghĩ cho nhau bao che. Đêm nay ngủ trước hảo hảo ngẫm lại về sau cùng người khác khởi xung đột khi giải quyết như thế nào. Ta cho rằng các ngươi suy xét chu đáo, hôm nay sự liền tính, nếu không ngày mai tiếp tục chạm. Dù sao ngày mai là cuối tuần, các ngươi không dùng tới khóa, tác nghiệp làm tốt đi. Nói, chuyển hướng Tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ, đều làm tốt, có thể thanh thản ổn định chạm một ngày. Khinh phiêu phiêu một câu làm Trung đại oa sắc mặt đại biến, vội vàng nói, nương, ta biết sai rồi, cho nên ta chưa nói không cho các ngươi ăn cơm. Tống chiêu đệ nói, ta giảng ngày mai chạm một ngày là nhằm vào các ngươi không có nghĩ ra càng vì thỏa đáng biện pháp. Nếu các ngươi nghĩ ra được, ngày mai trừng phạt hủy bỏ. Trung đại oa vẻ mặt đau khổ, nương, một buổi tối thời gian không đủ. các ngươi huynh đệ đồng lòng có thể đánh thắng so các ngươi lớn mấy tuổi người. Tống Chiêu Đề nói, ta tin tưởng các ngươi huynh đệ đồng lòng, cũng có thể nghĩ ra hảo biện pháp. Trung Đại Hoa muốn khóc, nương, ta cũng không dám nữa. Không dám cũng không thể đại biểu về sau sẽ không tái phạm. Tống Chiêu Đề nói, ăn cơm trước đi. Tống Chiêu Đề không quen biết Triệu Tứ Lệnh Ái Nhân, nhưng nàng nghe người khác nói qua Triệu Tứ Lệnh Ái Nhân ở bệnh viện công tác, cũng biết nàng họ Lương. Lúc trước nghe Trung Kiến Quốc kêu Lương hộ sĩ trưởng, Tống Chiêu Đề liền đoán được nàng là đến thăm Tự Lập cùng canh sinh, liền chuyển hướng Đoạn Đại Tẩu, thím, ngươi cũng ăn cơm xong. Tiềm ý tứ không ăn cơm liền trở về ăn cơm, thuận tiện đem Lương hộ sĩ trưởng mang đi. Tự Lập cùng canh sinh không có việc gì. Ăn qua, Đoạn Đại Tẩu không nghe ra tới, vừa rồi nơi nơi đều ở truyền, nhà các ngươi 5 cái hài tử đánh thắng 3 cái so với bọn hắn lớn mấy tuổi hài tử, ta lo lắng bọn họ mấy cái thương đến, liền tới đây nhìn xem, thấy bọn họ không có việc gì, ta cũng yên tâm. Nói, chuyển hướng Lương hộ sĩ trưởng, còn có cái gì? Muốn hỏi, Lương hộ sĩ trưởng tới phía trước không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Đoạn Đại Tẩu. Tống Chiêu Đề mặc dù thông tuệ hơn người, cũng đoán không được nàng sẽ qua tới, cũng liền không tồn tại diễn trò cho nàng xem. Nhìn đến Tống Chiêu Đề đối hài tử như vậy nghiêm khắc, Trung gia ăn so nhà nàng còn hảo, Lương hộ sĩ trưởng yên tâm xuống dưới, ta cũng nên đi trở về, thời gian không còn sớm. Ta đây đưa các ngươi. Tống Chiêu Đề đứng lên, nhìn đến 5 cái hài tử. Còn dựa tường đứng, chừng liếc mắt một cái bọn họ, chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Nhưng mà, 5 cái hài tử không động đậy, thẳng đến Tống Chiêu Đề đi ra ngoài, 5 cái tiểu hài tử mới chạy tới phòng bếp múc nước ấm rửa tay. Đầu mùa xuân thời tiết, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, ban ngày nhiệt buổi tối lạnh. Người một nhà ăn cơm, 5 cái hài tử tắm xong, đã không sai biệt lắm 9 giờ. Đêm dài thiên lánh, Tống Chiêu Đề cũng không lại huấn hài tử, mà là làm cho bọn họ đi trong ổ chăn nghĩ lại, đóng cửa lại. Tự Lập liền gấp không chờ nổi hỏi, Đại Hoa, nếu chúng ta không có thể nghĩ ra làm gì cùng thúc vừa lòng biện pháp, gì ngày mai thật sẽ phạt chúng ta. Ta nương cũng không nói dối. Trung Đại Hoa bỏ lên trên giường, nằm trong ổ chăn, nhìn trắng bệch trần nhà, thở ngắn than dài. Ngày mai nên làm cái gì bây giờ a? Canh sinh, ta cảm thấy đầu tiên đến biết rõ ràng gì khí cái gì. Khí chúng ta đánh nhau a? Nhị Hoa nói. Tiếp, Trung Đại Hoa, chúng ta trước kia cũng cùng người khác từng đánh nhau, nương cũng không sinh khí, nương chính là khí Tam Hoa. Ta không trêu chọc nương sinh khí. Trung Tam Hoa nói, nương nói đại ca không nghe lời. Trung Đại Hoa hử một tiếng, nương trước kia cùng chúng ta nói qua, cùng nhân gia đánh nhau có thể xé rách cắn, nhưng là không thể chộp vũ khí, chúng ta 5 cái chỉ có ngươi trong tay có kéo. Nhị ca cho ta. Tam Hoa tuổi tiểu. Tống Chiêu Đề trước kia nói qua, này đó lời nói, hắn căn bản không nhớ kỹ, hiện giờ ký sự, nhưng hắn không thể lý giải, đánh nhau vì cái gì không thể chộp vũ khí. Canh sinh nói như vậy gì trừ bỏ khí chúng ta động kéo, còn khí chúng ta không nghe lời. Không nghe lời cùng động kéo là một chuyện a. Trung Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đề thấy Trung Kiến Quốc lặng lẽ đi vào tới, nhỏ giọng hỏi, tình huống như thế nào? Đang ở thảo luận nên như thế nào ứng phó ngươi. Trung Kiến Quốc xốc lên chăn, ta cảm thấy. Đến thảo luận đến 12 giờ, chúng ta trước tiên ngủ đi. Dù sao bọn họ ngày mai không dùng tới học, một đêm không ngủ, ban ngày còn có thể bổ miên. Tống Chiêu Đề nhìn hắn một cái, ngươi tâm thật đại. Ngươi nhi tử hôm nay thiếu chút nữa điểm liền chọc hạt người khác mắt. Ngươi yên tâm, bọn họ về sau lại cùng người khác đánh nhau. Tuyệt đối không dám lại chộp vũ khí. Trung Kiến Quốc nói, đêm nay sự đủ mấy cái hài tử nhớ cả đời. Tống Chiêu Đề không tán đồng, chỉ có Đại Hoa có thể nhớ kỹ. Tự Lập cùng canh sinh là thành thật hài tử, hôm nay hẳn là hai người đời này lần đầu tiên đánh nhau, tưởng quên cũng quên không được. Trung Kiến Quốc nói, tính toán như thế nào thu thập Nhị Hoa? Tống Chiêu Đề, đánh rắn đánh dập đầu. Thật tàn nhẫn. Trung Kiến Quốc xách một tiếng, lại bất đồng tình Nhị Hoa, duỗi tay kéo diệt đèn điện. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đề đang ở rửa mặt thời điểm nhìn đến 5 cái hài tử từ trong phòng ra tới, cười tủm tỉm hỏi. tối hôm qua ngủ ngon sao? Nương, chúng ta biết sai rồi. Trung đại oa xin tha nói, chúng ta nghĩ ra biện pháp, chúng ta giảng cho ngươi nghe. Tống chiêu đệ gật đầu, các ngươi nói. Trung đại oa, về sau cùng người khác khởi tranh chấp, muốn trước giảng đạo lý, giảng không thông đạo lý lại tấu bọn họ. Nếu là bọn họ động thủ trước, chúng ta cũng không thể lấy đồ vật chiều nhân ra trên người tiếp đón, muốn dựa vào chính mình nắm tay đem bọn họ tấu nằm sấp xuống. Nếu đối phương chộp vũ khí đâu? Tống chiêu đề hỏi. Trung đại oa sửng sốt, hắn không nghĩ tới loại tình huống này, chúng ta đây cũng không, chúng ta cũng không chộp vũ khí. Tạm dừng một chút, chính là, nương, bọn họ trong tay có cái gì, chúng ta cái gì đều không có, chúng ta sẽ bị đánh vỡ đầu chảy máu a. Vậy các ngươi liền nói hắn ba tới. Tống chiêu đề nói, thừa dịp bọn họ dừng lại, một chân đem đồ vật đá văng ra. Nếu liền điểm này đều làm không được, còn cả ngày cho ta gây chuyện, ta liền làm một bàn ăn ngon, phạt các ngươi dựa vào tường chạm một ngày. Trung đại oa trong mắt sáng ngời, nương ý tứ hôm nay không phạt chúng ta. Xem ở các ngươi có nghiêm túc nghĩ lại phân thượng, tạm thời tha các ngươi một lần. Tống chiêu đề nói, tưới đồ ăn cùng quét tước ổ gà, chuồng vịt cùng chuồng ngỗng sống cũng về các ngươi. Trung đại hòa theo bản năng hỏi, ba ba không thu thập, cố ý để lại cho các ngươi thu thập. Tống chiêu đề nói, đại hoa, nhị hoa, tự lập cùng canh sinh tức khắc tưởng hồi trên lầu một giấc ngủ đến ngày mai buổi sáng. Tam hoa lớn như vậy hài tử đối hết thảy đều tò mò, ngược lại hưng thú bừng bừng, cùng tống chiêu đề nói, nương, ta áp thủy, tưới đồ ăn. Tam hoa nhất bổng. Tống chiêu đề buông bàn chải đánh răng cùng chúc cái ly, liếc bốn cái đại nhi tử liếc mắt một cái, về sau động thủ trước hết nghĩ tưởng hậu quả, ta bảo đảm mỗi lần trừng phạt đều có thể cho các ngươi trung thân khó quên. Trung đại oa muốn khóc, nương, đã khó quên. Vậy thành thật điểm. Tống chiêu đề nói, chạy nhanh đi rửa mặt đánh răng, bếp lò mặt trên cháo hảo. Giọng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc liền đem cháo mang sang tới. Tống chiêu đề chờ mấy đứa con trai ăn uống no đủ, đem trong nhà thu thập sạch sẽ, mới đem mệt đến đầy đầu hãn nhị oa gọi vào bên người. Nhị oa, ngươi hôm qua làm ra cái động quần đâu? Nương cho ta bổ quần. Nhị oa vội vàng hỏi. Tống chiêu đề mặt mang mỉm cười, gật gật đầu. Nhị oa cất bước liền hướng trên lầu chạy, chạy đến một nửa đột nhiên nghĩ đến hắn quần bị hắn ba giặt sạch, ở bên ngoài lượn, nương, quần không làm. Vậy buổi chiều lại phùng. Năm cái nhi tử hôm qua làm động tĩnh quá lớn, tống chiêu đề hôm nay liền không đi ra ngoài, đỡ phải bị trước sau hàng xóm trêu chọc, cũng thuận tiện ở nhà chờ hôm qua bị tấu ba cái hài tử gia trưởng tới tìm nàng. Ăn qua buổi trưa cơm, còn không có người tới tìm nàng, tống chiêu đề ngồi không yên, đến cách vách hỏi đoạn đại tẩu, trước kia đại hoa cùng người khác đánh nhau, đương gia trưởng liền tính không mang theo hài tử tới tìm ta, cũng tới cùng ta tâm sự, hảo hảo quản quản đại hoa, lần này như thế nào như vậy khác thường. Đoạn đại tẩu, ba cái choi choi hài tử không đánh quá năm cái tiểu hài tử, nào có mặt đi tìm ngươi. Nói nữa, hôm qua cùng đại hoa đánh nhau ba hài tử cũng là quân nhân đệ tử, cùng là quân nhân nhi tử, nhà mình nhi tử đánh không lại tiểu trung nhi tử, kia ba hài tử sẽ bị bọn họ lão tử thu thập. Điểm này ta cũng nghĩ đến. Tống chiêu đề nói, chính là trước kia những cái đó hài tử mụ mụ cũng tới đi tìm ta. Đoạn đại tẩu, đó là bởi vì trong nhà nam nhân không hỏi đến. Tiểu tống, yên tâm hảo. Hôm qua sự nháo đến mọi người đều biết, kia tam gia phàm là yếu điểm mặt, cũng không dám đi tìm ngươi. Ta đây liền an tâm rồi. Tống chiêu đệ tuy rằng đã tưởng hảo như thế nào ứng phó, bất quá, nàng không thích. Cùng người khác nói nhao nhao, có vẻ bổ nhào gà dường như, đấu chủ nhân mổ tây ra. Về đến nhà, tống chiêu đệ nhìn đến năm cái hài tử ghé vào tiểu phương trên bàn niệm tiếng Anh, viết từ đơn, nhấp miệng cười cười, nhị oa, đi xem ngươi quần áo có hay không phơi khô. Làm, Trung nhị oa bỗng nhiên đứng dậy, tự lập ca giúp ta bắt lấy tới, ở bên này ghế trên. Tống chiêu đệ theo hắn ngón tay, chẳng những nhìn đến quần, còn nhìn đến rổ kim chỉ, cùng với mấy khối tam hoa bàn tay. Đại bố, chuẩn bị rất đầy đủ hết a. Vậy đem đồ vật lấy lại đây, đem ngươi bút cũng lấy lại đây. Cho ngươi, nương. nhị hoa biết Tống Chiêu để các tiểu động vật thời điểm, muốn trước đem động vật hình dáng hòa ra tới, sau đó chiếu tuyến cắt, đã sớm chuẩn bị tốt bút chì. Tống Chiêu để lại không có tiếc, ngươi hòa, ngươi cắt, ngươi phùng, ngươi sẽ không, ta có thể giáo ngươi. Nhị hoa há hốc mồm, không dám tin tưởng, chỉ vào chính mình, ta phùng. Quần mặt trên động là ngươi. Cắt, không phải ta. Tống Chiêu để nói, nương cũng không phải nhằm vào ngươi. Nhà chúng ta mọi người, về sau ai cố ý đem quần cắt cái động, ai chính mình phùng. Chỉ là từ ngươi bắt đầu. Nhị hoa nhíu mày, nương, ta sẽ không phùng. Ngươi muốn cùng nương học làm quần áo, vậy trước từ vá áo bắt đầu đi, vừa lúc luyện luyện tập. Tống Chiêu để nói, đây là ta và ngươi ba thương lượng kết quả, ngươi ba cũng tán đồng. Nhị hoa chuyển hướng đại hoa, ca, mau giúp giúp ta. Ngươi cắt. Quần thời điểm, ta cùng ngươi nói đừng cắt, ba ba cùng nương sẽ sinh khí. Ngươi không nghe ta nói, cũng đừng gọi ta giúp ngươi cầu nương. Trung đại hoa nói, nương, ta cảm thấy ngươi cùng ba ba làm rất đúng. Nhị hoa nên phạt. Nhị hoa giận dữ, ca ca. Nhị hoa, ngươi tưởng xuyên phá quần đi trường học sao? Tống Chiêu để nhắc nhở nói, Trung nhị hoa muốn khóc, nương, ta sẽ không hòa miêu. Ta đây trên giấy hòa một lần, ngươi dựa theo bộ dáng miêu đến bố mặt trên. Tống Chiêu đệ không dám đem hài tử bức cho thật chặt, liền lui một bước. Trung nhị hoa tưởng một chút, hảo, nương, ngươi hòa đi. Không cần vẽ. Tự lập nói, gì, ngươi trước kia ở ta vở thượng hòa quá, ta không bỏ được xé xuống tới, còn ở đâu? Nói chuyện, nhảy ra cặp sách lấy ra viết tự bùn, đem có miêu kia tờ giấy xé xuống tới đưa cho nhị hoa. Nhị hoa tưởng một chút, đi trên lầu lấy một con bút máy, dựa theo hình dáng tuyến đổ một vòng mực nước, tay nhẹ nhàng một xả, miêu cùng chỉnh tờ giấy chia lìa, nương, hảo. Vậy ấn hình dáng vẽ đến bố mặt trên. Tống Chiêu để nói, Trung nhị hoa lắc lắc đầu, ta mới không cần làm như vậy đâu. Tống Chiêu để tò mò, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Trung nhị hoa tự tin tràn đầy, ta có biện pháp. Tự lập cùng canh sinh buông bút, quay đầu nhìn về phía nhị hoa. Đại hoa ba lượng bước vượt đến nhị hoa bên người, ngồi xuống liền hỏi, ngươi có biện pháp nào? Không nói cho ngươi. Trung nhị hoa còn nhớ rõ hắn ca không giúp. Hắn, hướng đại hoa giả cái mặt quỷ, liền đi lấy châm. Lại tiểu lại tế châm không tiện tay, nhị hoa dứt khoát chọn một cây đại châm. Nhưng mà, châm mặt trên không có tuyến. Nương, ta sẽ không xuyên tuyến, ngươi giúp ta xuyên tuyến. Tống Chiêu để không đáp hỏi lại, ngươi trước kia có hay không nhìn đến quá ta như thế nào xuyên tuyến? Nhị hoa gật gật đầu, nhìn đến quá. Vậy ngươi trước thử một chút. Tống Chiêu để nói, ta tin tưởng nhị hoa nhất định có thể. Trung đại hoa vui sướng khi người gặp hoa nói, ta cũng tin tưởng nhị hoa nhất định có thể hành. Không cần ngươi nói. Trung nhị hoa chừng liếc mắt một cái hắn, cầm lấy đầu sợi một chút liền xuyên qua đi, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Ta có thể a. Tống Chiêu đệ, ngươi có thể. Nhưng là nương cũng đến nói cho ngươi, lớn như vậy châm là dùng để đóng đế giày. May vá đinh đắc dụng nhỏ nhất châm. Trung nhị hoa thân thể cứng đờ, ngay sau đó, căng ra đầu nói, ta hiện tại không phùng. Nương, ta tưởng đem giấy dán ở bố mặt trên, ngươi có thể giúp ta lộng một chút hồ dán sao? Tống Chiêu để mỉm cười nói, không thể. Không đợi hắn nói chuyện, lại nói, Trung nhị hoa, dung nương nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại không phải ta ở giáo ngươi phùng quần, mà là giám sát ngươi bổ mụn vá. Trung nhị hoa có điểm không cao hứng, nhìn Tống Chiêu để năn nỉ nói, một chút hồ dán liền được rồi. Nương, không được. Tống Chiêu để nói, chính mình nghĩ cách. Trung nhị hoa hừ hừ nói, ta đây không phùng. Nói chuyện đem quần ném ở ghế trên. Ta đây cũng nói cho ngươi, cho các ngươi làm 5 điều tân quần, nương dùng hết 2 trương phiếu vải. Tống Chiêu để nói, còn thừa 5 trương phiếu vải đến lưu trữ cho các ngươi làm áo sơ mi cùng quần áo mùa đông. Ngươi không bổ tân quần, cũng chỉ có thể xuyên cũ quần. Chờ thêm mấy tháng ngươi trưởng cao, cũ quần đoạn vô pháp xuyên, ta không giúp ngươi bổ, vẫn là đến chính ngươi bổ. Trung nhị hoa méo miệng, đáng thương vô. Cùng nhìn Tống Chiêu đệ, nương, đừng làm nũng, vô dụng. Tống Chiêu đệ dầu muối không ăn, sớm biết hiện tại, hà tất lúc trước đâu. Trung nhị hoa hốt mắt ửng đỏ, nước mắt ở hốt mắt đảo quanh, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, cũng không nói, liền như vậy nhìn nàng. Tống Chiêu Đệ cũng nhìn hắn, chút nào không thoái nhượng, không tiếng động mà nói cho nhị hoa, ta không hù dọa ngươi, cũng không cùng ngươi nói giỡn. Nhị hoa nước mắt nháy mắt tiêu ra tới, cảm thấy Tống Chiêu Đệ cố ý khó xử hắn, Tống Chiêu Đệ không đau hắn. Tống Chiêu Đệ cũng không nghĩ khó xử hài tử, chính là nhị hoa lấy kéo loạn cắt tật xấu cần thiết đến bỏ, về sau còn cắt không cắt quần. Nhị hoa cúi đầu khụt khịt, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Canh sinh đẩy một chút Tự Lập. Tự Lập khẽ lắc đầu, tưởng một chút, chủ tỉnh trầm tích ở chính mình trong thế giới, ở vở thượng loạn họa Tam Hoa. Tam Hoa ngẩng đầu, theo Tự Lập ngón tay nhìn lại, kinh hô, nhị ca, ngươi khóc. Nhị ca, ngươi như thế nào khóc? Có phải hay không đại ca đánh ngươi? Ta không có đánh hắn. Đại Hoa nhìn đến nhị Hoa muốn khóc, liền tưởng khuyên hai câu, nhưng hắn sợ nhị Hoa chứng nào tật nấy, liền chịu đựng chưa nói. Lúc này thấy nhị Hoa nước mắt từng bước rớt, trong lòng không đành lòng. Nhị Hoa, ngươi cùng nương nói, đây là cuối cùng một lần, hướng nương bảo đảm về sau không cắt quần, nương liền giúp ngươi bổ quần. Nhị Hoa hút hút cái mũi, làm bộ không có. Nghe thấy Đại Hoa nói, Trung Đại Hoa thấy thế, lôi kéo Tam Hoa liền đi, cũng mặc kệ hắn. Tống Chiêu Đệ hỏi, có phải hay không cảm thấy ta đối với ngươi quá nghiêm khắc? Nhị Hoa, có phải hay không cảm thấy ngươi chỉ là ở trên quần khai cái động, lại không phải đem quần cắt vô pháp xuyên, cảm thấy ta chuyện bé xé ra to? Trung Nhị Hoa giơ tay lau sạch nước mắt. Tống Chiêu Đệ liền biết chính mình nói đúng, nếu ngươi cảm thấy ở trên quần cắt cái động là việc nhỏ, vậy ngươi chính mình phùng a, ngươi không giúp ta lộng hồ dán. Trung Nhị Hoa lẩm bẩm một câu. Tống Chiêu Đệ hỏi lại, cần thiết đắc dụng hồ dán? Hồ dán có thể đem giấy dính vào bố thượng. Tống Chiêu Đệ làm giày thời điểm là dùng hồ dán đem lớn nhỏ không đồng nhất bố hồ thành chỉnh khối. Tết âm lịch dán câu đối xuân thời điểm cũng là dùng hồ dán đem giấy dán đến trên cửa. Ở Trung Nhị Hoa xem ra hồ dán so cái gì cũng tốt dùng. Tống Chiêu Đệ, ngươi trong tay có châm có tuyến, vì cái gì không thể trước đem giấy phùng ở bố mặt trên, sau đó dựa theo giấy hình dáng cắt bố, cuối cùng lại đem tuyến dơ xuống? Trung Nhị Hoa nhìn nhìn trong tay giấy cùng bố, lại nhìn nhìn trong tay châm, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, vừa mừng vừa sợ, còn có thể như vậy? Không nghe hiểu. Tống Chiêu Đệ cố ý hỏi. Trung Nhị Hoa dùng sức gật gật đầu, ta biết rồi. Tống Chiêu Đệ nhắc tới, đem tuyến dơ xuống, Nhị Hoa cũng liền không dựa theo hình dáng phùng, nhéo châm phùng vài cái, cảm giác có thể cắt ra cái miêu, liền tìm Tống Chiêu Đệ muốn kéo. Trung Nhị Hoa thích chơi kéo, trung ra kéo đều bị Tống Chiêu Đệ đặt ở chỗ cao, nguyên nhân chính là vì như vậy hắn hôm qua mới tìm khúc ra mượn kéo. Tống Chiêu Đệ đem kéo đưa cho hắn, nhìn không được nhắc nhở, cẩn thận một chút. Trung Nhị Hoa rất muốn một con mèo, đặc biệt cẩn thận, một chút cắt, 5-6 phút mới cắt ra miêu hình dáng. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở Nhị Hoa, bổ mụn và đắc dụng tiểu châm. Trung Nhị Hoa buông kéo liền tìm nhỏ nhất châm. Nhưng mà, đôi mắt đều sắp xem hoa, vẫn là không có thể đem tuyến xuyên tiến lỗ kim. Trung Nhị Hoa theo bản năng tìm các ca ca cầu cứu. Cố gắng, canh sinh cùng Đại Hoa đều không tán đồng Nhị Hoa đem hảo hảo quần cắt cái lỗ thủng. Tống Chiêu Đệ giáo huấn Nhị Hoa, bọn họ ba là duy trì. Nhìn đến Nhị Hoa kêu bọn họ, Đại Hoa liền chỉ một chút Tống Chiêu Đệ, ý tứ là Tống Chiêu Đệ không đồng ý, bọn họ không dám hỗ trợ, không có biện pháp. Trung Nhị Hoa chỉ có thể tìm Tống Chiêu Đệ, nương, liền giúp ta một chút, giúp ta một chút, được không? Đem châm cùng tuyến cho ta. Tống Chiêu Đệ nhìn đến tiểu hài tử mí mắt đỏ bừng, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Nhị Hoa, bổ mụn vá cảm giác như thế nào? Trung Nhị Hoa nhấp môi, hơi xấu hổ nói, phiền toái. Về sau còn cắt sao? Tống Chiêu Đệ không thấy thế nào liền đem tuyến xuyên tiến lỗ kim. Trung Nhị Hoa hâm mộ Tống Chiêu Đệ một lần liền đem tuyến xuyên đi vào, tiếp nhận châm thời điểm nói một tiếng cảm ơn, lại không có trả lời Tống Chiêu Đệ vấn đề. Tống Chiêu Đệ cũng không nóng nảy, biết như thế nào phùng sao? Dựa theo nương họa tuyến phùng. Trung Nhị Hoa thấy Tống Chiêu Đệ làm tốt thật nhiều thứ, cảm thấy rất đơn giản. Tống Chiêu Đệ gật đầu, rất thông minh a. Vậy ngươi chậm rãi phùng. Trung nhị oa rất là ngạo kiểu hừ một tiếng. Tống chiêu đệ thấy thế, nhẹ giọng cười, nghĩ thầm, ta xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu. Trung nhị oa trước dựa theo hình dáng phủng một vòng, đem đầu sợi cắt đoạn lúc sau, tính toán cùng ca ca bọn để khoe khoang một chút. Nhưng mà, nhị oa đem quần cầm lấy tới, phát hiện không thích hợp. Nhị oa trên người xuyên quần mặt trên có một con vịt con, tống chiêu để cho hắn phùng. Vô luận thấy thế nào, vịt đều như là dán ở trên quần. Mà nhị oa chính mình phùng châm cự lớn nhỏ không đồng nhất, có địa phương còn phùng oai, không nhìn kỹ khá tốt, nhìn kỹ rất khó xem. Nhị oa không hề nghi ngợi, cầm lấy kéo liền tính toán đem tuyến dơ xuống một lần nữa phùng. Tống chiêu để thấy thế, vội vàng ngăn lại, ngươi lần đầu tiên phùng, có thể đem này miếng vải phùng đến quần mặt trên đã thực hảo. Chính là khó coi. Trung nhị oa chỉ vào miêu cằm, vẻ mặt ghét bỏ, nơi này siêu siêu vèo vèo, ta muốn dơ xuống. Tống chiêu đệ, ngươi một lần nữa phùng vẫn là như vậy, không cần cảm thấy ta lừa ngươi. Chỉ vào hắn quần thượng vịt, nương có thể phùng tốt như vậy, bởi vì nương giống ngươi lớn như vậy thời điểm liền giúp trong nhà vá áo, phùng mười mấy năm. Ta đây, ta, nhị oa không thể tin được, thử hỏi, ta cũng đến phùng mười mấy năm. Tống chiêu đệ gật đầu, quen tay hay việc, chính là ngươi thuần thục, mới có thể đem miêu phùng cùng thật sự giống nhau. Chính là, ta ngày mai liền tưởng xuyên ta tân quần. Nhị oa nói, tống chiêu đệ, vậy như vậy xuyên, dù sao ngươi đồng học cùng bằng hữu sẽ không ghé vào ngươi quần thượng xem. Đồng học là sẽ không nhìn chằm chằm hắn quần xem, chính là trung nhị oa tưởng cùng đồng học khoe khoang, hắn quần thượng lại có cái tiểu động vật, càng muốn cùng đồng học nói, quần thượng miêu là chính hắn phùng. Nương, trung nhị oa nhìn tống chiêu đệ, ta không cho ngươi giúp ta phùng, ngươi dạy ta phùng đẹp một chút. Tống chiêu đệ, đừng nói ta dạy cho ngươi, liền tính ta phùng, cũng là dựa theo trên giấy tuyến phùng, ta vô pháp chỉ điểm ngươi, trừ phi ta tay cầm tay giáo. Ngươi, không đợi nhị oa mở miệng, liền nói, nhưng là đây là không có khả năng, ta không chuẩn ngươi cắt quần, ngươi đều không nghe ta nói, chọc ta sinh khí. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Bởi vì, trung nhị oa nghĩ, bởi vì ngươi là ta nương. Tống chiêu đệ hơi hơi mỉm cười, không phải thân, là mẹ kế. Nương, trung nhị oa thực tức giận, lớn tiếng nói, mỗi lần không nghĩ giúp nhân ra, liền nói là mẹ kế. Nương, ngươi chơi xấu. Tống chiêu đệ cười, nói, chính là ta nói cũng là sự thật a. Nương, trung nhị oa thử qua khóc, khóc vô dụng, chỉ có thể dùng triền, nếu không chỉ có thể ăn mặc phùng siêu siêu vèo vèo quần đi học. Nương, dạy ta phùng a. Nương, trung đại oa sọ não đau, nhị oa, câm miệng. Ta không cùng ngươi nói chuyện. Trung nhị oa chừng lớn oa liếc mắt một cái, quay đầu hướng tống chiêu để nhếch miệng cười cười. Nương, tống chiêu để cũng bị hắn ồn ào đến sọ não đau, và áo. Vô pháp giáo, dừng một chút, liền tính ta cầm ngươi tay đem cái này miêu phùng đi lên, tiếp theo đâu? Trung nhị oa, ngươi như vậy thích cắt quần áo, mỗi lần đều làm ta nắm ngươi tay phùng, cùng ta chính mình phùng có cái gì khác nhau? Ta hiện tại là phạt ngươi vá áo, không phải giáo ngươi vá áo, ta vừa rồi cũng đã nói qua. Trung nhị oa méo miệng, vừa muốn khóc, tống chiêu để ngược lại muốn cười. Làm trò ca ca để mặt hướng ta bảo đảm về sau không loạn cắt quần áo, ta liền giúp ngươi bổ quần. Nếu lại có lần sau, chính ngươi vẽ dạng chính mình phùng. Có thể chứ? Trung nhị oa dầm gì không muốn, mắt trông mong nhìn tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ đứng lên, nên nấu cơm. Đại oa, xuống ruộng kéo gọi món ăn, muốn ăn cái gì kéo cái gì. Nương, ngươi đừng đi á. Trung nhị oa ngăn lại tống chiêu đệ, thái dương còn không có lạc sơn đâu. Nương, dạy ta một chút là đến nơi. Tam oa nhìn giống cái tiểu vô lại dường như nhị oa. Thực không rõ, nhị ca, ngươi không khóc à? Trung nhị oa quay đầu lại chừng liếc mắt một cái tam oa. Tam oa nhíu mày, nhị ca làm sao vậy? Quay đầu hỏi tự lập. Ngươi nhị ca xem ngươi mới cặp sách mặt trên miêu đẹp, cũng muốn một cái. Tự lập nói. Vì thế liền đem quần cắt cái động, sau đó kêu gì cho hắn phùng cái miêu ở mặt trên. Trung tam oa vẫn là không hiểu, nhị ca muốn miêu. kêu nương phùng a, nhị ca làm chi cắt quần? Bởi vì quần phá, gì mới cho hắn bổ? Tự Lập nói, Trung Tam Hoa vẫn là không rõ, nhị ca không kêu nương bổ quần áo, kêu nương phùng miêu. Canh Sinh trong mắt sáng ngời, đột nhiên ngẩng đầu, nhị hoa, ngươi muốn chỉ miêu, cùng gì nói ở ngươi quần thượng dán một khối bố thì tốt rồi, vì cái gì muốn đem quần cắt cái động? Quần không phá, nương không cho bổ. Nhị hoa nói, Canh Sinh, gì cũng chưa nói quần không phá, không cho ngươi phùng miêu à. Hảo hảo quần, ngươi kêu gì cho ngươi phùng miêu, gì cũng sẽ phùng. Trung nhị hoa vội vàng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, nương, thật vậy chăng? Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi nếu trước tiên cùng ta nói, ngươi muốn chỉ miêu, ta liền cho ngươi phùng. Nhưng tiểu tử ngươi vô thanh vô tức, tự cho là thông minh, lại đem hảo hảo quần cắt. Ngươi quần ngươi đều không đau lòng, ta mới không cùng ngươi nói. Nhị hoa lần này thật muốn khóc, nương, có phải hay không cảm thấy ta rất xấu? Tống Chiêu Đệ nói, kia cũng không có ngươi làm giật, ba ngày hai đầu biến đổi pháp khí ta. Trung nhị hoa trừng mắt nhìn Tống Chiêu Đệ, có hay không ngươi như vậy đương nương? Tống Chiêu Đệ chỉ vào hắn trong tay quần, còn muốn miêu sao? Tiểu hài tử hô hấp cứng lại, lại tức vừa muốn khóc, hắn nương vì cái gì như vậy hư a? Nương, ta sai rồi. Trung nhị hoa bắt lấy Tống Chiêu Đệ tay, ta về sau đều không cắt quần. Tống Chiêu Đệ, nếu về sau ta vội không có thời gian cho ngươi phùng tiểu động vật, ngươi còn sẽ đem quần cắt phá, cùng ta nói. Quần phá, không quần áo xuyên, làm ta lập tức cho ngươi phùng sao? Trung nhị hoa méo miệng, không dám. Kia đem quần phóng ghế trên, ăn cơm xong lại cho ngươi phùng. Tống Chiêu Đệ nói, đi theo ngươi ca cùng nhau rửa rau. Trung đại hoa nói, nương, ta muốn ăn rau bánh. Không được. Tống Chiêu Đệ nói, nhà chúng ta bạch diện không nhiều lắm, buổi tối trưng cơm, xào rau. Trung đại hoa không tin, mấy ngày nay đều là ăn cơm, chạy đến trong phòng bếp mở ra ngăn tủ vừa thấy. Hai túi mễ, một chút bạch diện, thô sơ giản lược phòng chừng còn không có một gáo, vì cái gì không mua mặt. Ngươi ba gần nhất mê thượng ăn cơm. Tống Chiêu Đệ nói, ta cùng hắn giảng trong nhà không mễ không mặt, hắn liền mua hai túi mễ trở về, không có mua mặt. Chờ hắn trở về, ngươi hỏi một chút ngươi ba, muốn làm gì? Trung đại hoa lắc đầu, tính, ngày hôm qua tưởng tấu ta liền không tấu, ta còn là thành thật mấy ngày đi. Nói xong, cầm cái sàng đi ra ngoài trích đồ ăn. Tống Chiêu Đệ suýt nữa cười phun, Tự Lập, Canh Sinh, các ngươi một khối đi. Tốt. Tự Lập nắm Tam Hoa, Canh Sinh đem trên bàn vở cùng bút thu hồi tới, liền chạy tới áp giếng nước biên áp thủy. Ban ngày không lạnh, Tống Chiêu Đệ không lo lắng năm cái hài tử đông lạnh, cũng liền không đi ra ngoài, từ bọn họ ở áp giếng nước biên làm ầm ĩ. Nàng đem nhị hoa phùng tuyến dơ xuống, một lần nữa cho hắn phùng. Chạng vạn, Tống Chiêu Đệ đánh giá Trung Kiến Quốc mau trở lại, liền đem đồ ăn cùng cơm thịnh ra tới, mà nàng cùng bọn nhỏ mới vừa ngồi xuống, bên ngoài liền truyền đến Trung Kiến Quốc nói chuyện thanh. Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài, ẩn ẩn nhìn cửa có một chiếc xe rời đi, hẳn là Tiểu Lý đưa hắn trở về. Hôm nay như thế nào làm Tiểu Lý lái xe? Ta nhớ rõ ngươi đã nói, hắn mau chuyển nghề, hôm nay không thích hợp lái xe. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, bọn nhỏ đều ở trong phòng. Tống Chiêu Đệ, đúng vậy. Đi đến Trung Kiến Quốc trước mặt, phát hiện hắn thần sắc không đúng, trong lòng rùng mình, xảy ra chuyện gì? Trung Kiến Quốc há mồm tưởng nói, nhìn đến từ trong phòng chạy ra một hài tử, nhìn kỹ xem, là Tự Lập. Trung Kiến Quốc đem lời nói nuốt trở về, không có việc gì, chính là công tác có điểm không hài lòng. Tống Chiêu Đệ tưởng nói, công tác của ngươi trừ bỏ luyện binh chính là bố phòng, có cái gì không hài lòng? Trung Thúc, đã trở lại. Tự Lập thanh âm từ phía sau truyền đến. Tống Chiêu Đệ nheo mắt, cùng hài tử có quan hệ. Trung Kiến Quốc ân một tiếng, liền đối Tự Lập nói, đúng vậy, ngươi về trước phòng ăn cơm, ta đi rửa rửa tay. Nói, đẩy Tống Chiêu Đệ một chút, trước đừng hỏi, quay đầu lại nói.